Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Người mẹ trinh trắng phần 1. Tác giả Paul. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Đứa con trai nhỏ mới lên 3 tuổi của tôi từ bên ngoài chạy thẳng vào trong phòng bếp ôm chặt chân tôi. Thằng bé ngước cái mặt nhỏ đẫm nước mắt lên nhìn tôi, giọng nói ngọng nghịu: "Mẹ, bò bị ngã." Tôi vội vàng tắt bếp ga, đặt đôi đũa sang một bên, ngồi xổm xuống, ôm lấy thằng bé. Sao sáo hỏi: "Làm sao con bị ngã? Có phải là chạy theo anh Thắng đá bóng hay không?" Thằng bé phụng phịu, nó ra sức lắc đầu: "Không phải, bo không chạy theo anh Thắng đâu. Mẹ không được mắng bo." "Ừ, mẹ không mắng bo." Tôi vỗ về mấy cái mông nó. "Thế làm sao con ngã?" "Anh Thắng đá bóng vào người con ngã." Thằng bé dùng bàn tay nhỏ quẹt ngang nước mắt trên cái má hồng hồng, tỏ vẻ ấm ức lắm. Điều bộ đó làm tôi suýt bật cười, nhưng vẫn cố nghiêm giọng: "Con không chạy theo anh Thắng thì làm sao anh Thắng đá bóng vào người con được?" Nghe tôi nói thế thì nó khóc òa lên. Tôi vùi hết tất cả đất cát bám trên quần áo thằng bé rồi ôm nó vào nhà tắm. "Ngoan, bo là con trai, không được khóc nhè. Lần sau mà còn chạy theo các anh lớn đi đá bóng là mẹ phạt nghe chưa?" Thằng bé nấc lên một cái gật gật đầu. Nó rất sợ bị tôi phạt và phát hiện ra đi chơi đá bóng với mấy thằng bé lớn hơn trong làng. Con trai tôi rất kỳ lạ. Nó không chịu chơi với mấy đứa cùng tuổi, mà rất thích chơi với mấy đứa lớn hơn. Cũng có thể vì từ lúc nó còn bé xíu, thì mấy đứa trẻ trong làng đã hay lôi nó đi cùng nên thành thói quen. Con trai tôi tên thật là Thành Đạt. Nó là đứa trẻ rất đáng yêu, thân hình nhỏ tròn xinh, đôi mắt to đèn láy lành lợi, hai cái má mũm mĩm trắng hồng, lại được cái hay cười, khóc chút là quên ngay. Mặc dù ai cũng bảo con trai tôi không còn nét giống tôi mấy, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ mỉm cười tự hào, thơm lên cái má búng ra sữa của nó và bảo: "Dù sao nó vẫn là con trai tôi, mãi mãi là con trai tôi." Tôi chính là một bà mẹ đơn thân, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay tủi thân. Ngày tôi ôm bò trở về nhà gặp bố mẹ và nói nó là con trai tôi, bố mẹ tôi đau khổ khóc lóc, thậm chí là muốn đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà vì xấu hổ với hàng xóm, họ hàng. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả những lời trách móc, những ánh mắt khinh bỉ coi thường, những lời dị nghị của hàng xóm xung quanh. Tôi không trách bất kỳ ai, họ có quyền như vậy. Không chồng mà có con là lỗi của tôi bất hiếu. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần gặng hỏi về cha đứa bé, nhưng tôi thà bị mắng, thậm chí chứ không hé răng nửa lời. Lúc ấy nghị lực duy nhất giúp tôi vượt qua tất cả chính là đứa con trai nhỏ. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng phải nuôi con trai tôi. Và cuối cùng tôi đã thắng. Bố mẹ tôi đành đầu hàng trước sự gan lì của tôi. Mẹ tôi bảo con dạy cái mang, cho nên mẹ đã bao dung cho tôi, ra tay đón nhận đứa cháu ngoại không mong muốn. Gia đình tôi cũng chẳng phải dư giả gì. Bố tôi làm việc trong nhà máy, lương không được bao nhiêu. Mẹ tôi ở nhà làm nông, chỉ đủ tiền nuôi hai em chúng tôi ăn học. Cũng may là còn có một mảnh đất ông cha để lại, nên bố mẹ tôi đồng ý cho hai mẹ con tôi ra đó tự kiếm sống nuôi nhau. Tôi cũng đã hoàn thành chương trình học cao đẳng y tế, nên thuận tiện xin việc làm trong bệnh viện huyện, lương đủ nuôi sống hai mẹ con. Chớp mắt một cái đã 3 năm, thời gian khó khăn nhất cũng đã qua. Họ hàng, hàng xóm cũng đã chấp nhận mẹ con tôi. Ai cũng yêu quý bo, khen nó vừa xinh vừa ngoan. Nhiều người còn bảo tôi trông không giống phụ nữ đã có con, vẫn còn y như thời con gái, chẳng thay đổi gì. Cũng có người mai mối cho tôi, có cả mẹ tôi bảo muốn tôi lấy chồng để có chỗ dựa sau này, bớt vất vả khi nuôi con một mình. Nhưng tôi cứ lẩn tránh. Làm sao tôi biết được những người đàn ông đó có thật sự đối tốt với con trai tôi không? Tôi không muốn vì tôi mà thằng bé phải sống theo sắc mặt người khác. Dù sao thì cuộc sống của mẹ con tôi cũng rất tốt, không thiếu thốn gì, cho nên không nhất thiết phải dựa dẫm vào một người đàn ông xa lạ nào đó. Vợ lộn với bò trong nhà tắm ra, người tôi cũng ướt sũng. Thằng bé cười nắc nẹ chạy vòng quanh nhà đùa nghịch, để tôi phải đuổi theo sau đó bắt nó mặc quần áo. "Bò, đứng lại mặc quần áo đã, xấu hổ quá đi thôi." Tôi túm lấy nó kéo lại, làm cho nó cười giòn tan. Thằng Thắng còn nhà anh Huy bên cạnh chạy vào sân nhà tôi gọi to: "Cô Vân ơi, thằng bò bị ngã có sao không cô? Tại nó có đứng gần chỗ bọn cháu nên mới bị ngã." Tôi cười, chắc thằng bé giận tôi trách nên mới sang báo cáo tình hình. Thắng mới học lớp 4, trẻ con nghịch ngợm, làm chuyện thường. Tôi không quan trọng chuyện đó. Vừa mặc áo cho bò tôi vừa nói vọng ra: "Em bò không sao, lần sau nó còn chạy theo thì Thắng về mách cô nhé." Con trai tôi thấy Thắng sang thì hớn hở gọi to: "Anh Thắng." Nó định chạy ra ngoài nhưng tôi đã nhanh tay kéo lại, cau mày nghiêm khắc: "Đến giờ ăn cơm rồi, con biết chưa?" Thắng chào tôi một tiếng rồi chạy về nhà. Còn thằng nhóc của tôi thì chạy lon ton vào trong bàn, ngón chân chạm lên ghế, xếp chân ngồi nghiêm chỉnh, mặt ỉu xìu. Tôi chỉ tủm tỉm cười rồi đi vào bếp dọn cơm. Không phải con trai tôi đói hay nó thích ăn cơm gì đâu. Nó cũng nghịch ngợm lười ăn như bao đứa trẻ khác. Nhưng sao không biết bao nhiêu lần dọa dẫm. Có khi là cả đánh đòn nó mới chịu ngồi im cho tôi đút hết bát cơm đầy. Vừa ăn thằng bé vừa ngửa mặt lên hỏi tôi. Mai mẹ có phải đi làm hay không? Có. Mai con lại sang ông bà ngoại chơi. Tối mẹ lại đón con về nhà mình. Con phải nghe lời ông bà, nhớ chưa? Thằng bé nhai miếng cơm rồi gật đầu, hai mắt sáng rỡ. Nói ra cũng thật buồn cười. Con trai tôi thích tôi đi làm ban ngày, để còn sang nhà ông bà ngoại quậy phá. Vì ông bà ngoại chiều nó hơn tôi. Như những ngày tôi phải trực đêm ở bệnh viện, thì thật là vất vả cho mẹ tôi. Không có hơi mẹ, bò rất khó dỗ ngủ. Mẹ tôi phải kể chuyện rồi hát ru không biết bao nhiêu lần, nó mới chịu ngủ. Có khi cháu chưa ngủ, bà đã ngủ quên mất. Thằng bé sợ khóc to, bà lại tỉnh dậy dỗ cháu, ngủ suốt đêm. Mẹ tôi chưa bao giờ cằn nhằn tiếng nào, cho dù trước đây bà nói không nhận được cháu này. Nhưng tôi biết thật lòng mẹ yêu thương Bo. Sáng hôm sau, tôi lại đưa Bo sang nhà ông ngoại, bà ngoại như mọi lần. Thằng bé đeo sau lưng một cái ba lô nhỏ màu xanh. Nó nắm chặt tay tôi, nhảy tung tăng trên con đường làng quanh co. Con đường đã trở nên vô cùng quen thuộc với cả hai mẹ con. Làng tôi vẫn còn giữ được nhiều nét xưa cũ, thuần túy với những rặng tre rợp bóng bên đường. Những cây cổ thụ lâu năm mà nhiều người chẳng còn nhớ nổi có từ bao giờ. Những ngôi nhà ngói đỏ cũ kỹ xen giữa ngôi nhà mới xây, san sát. Con đường có đôi chỗ gập ghềnh, nhưng chẳng mấy khi làm con trai tôi vấp ngã. Mọi người trong làng sống với nhau bằng chữ tình. Họ không giàu có như chẳng khi nào trong đôi mắt, và trên đôi mắt tắt đi nụ cười. Rạng rỡ mà tôi tin vật chất không thể mua được. Mẹ, nhà ông bà ngoại ở phía trước. Con trai tôi giật giật cánh tay tôi, giơ bàn tay nhỏ bé lên chỉ về phía ngôi nhà hai tầng, màu vàng nhạt. Sơn gạch đỏ và dàn su su trước cổng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Bo đã rời khỏi bàn tay tôi, chạy như bay vào cổng. Em trai tôi năm nay học lớp 12, nó dắt xe đạp xa cổng chuẩn bị đi học, thì Bo chạy tới ôm chặt lấy chân. Thấy cháu trai, tôi gạt chân chống xe, bế thằng bé lên, thơm vào hai má thằng bé. Hôm nay Bo sang chưa với cậu hả? Bo ôm chặt cổ, cậu Tuyên, nhõng nhẽo. Cậu cho Bo đi học với cậu đi. Tuyên lại thơm vào má Bo thêm cái nữa. Bo ở nhà với ông bà ngoại ngoan, cậu sẽ về mua bim bim cho Bo. Thằng bé gật đầu cười tè tét, rồi chu cái môi đỏ hồng lên, thơm vào má cậu nó, tên nịnh nọt. Nhiều khi tôi cũng không biết nó giống ai mà lại có cái miệng rất khéo, chắc là giống. Thế Bo cứ quấn lấy Tuyên không rời, sợ em học muộn, tôi phải nhắc nhở Bo. Bo vào nhà chơi, cho cậu còn đi học. Thằng bé quay cái mặt nhỏ bồ bĩnh lại nhìn biểu tình trên gương mặt tôi ra sao, rồi mới chịu tuột xuống khỏi người Tuyên. Cuồn cuột chạy vào nhà, miệng gọi ông bà ngoại thật to. Tôi đưa tay lên xoa đầu Tuyên, em tôi lớn thật. Đã cao hơn tôi một cái đầu, nằm rất chững chạc. Đi học đi không muộn. Tôi nhắc. Vâng, vẫn còn sớm mà chị. Tối nay chị có thể để thằng Bo lại bên này không? Không, hôm nay chị không phải trực, tối mai cơ. Tuyền có vẻ thất vọng khi tôi nói thế, rồi nói nhìn tôi, kỳ quặc hỏi. Xe máy của chị đâu mà lại dắt thằng cháu yêu của em đi bộ thế này? Tôi bật cười. À, xe chị hỏng, chị để ở nhà chú Liêm từ tối hôm qua. Chắc sửa xong rồi, lát qua lấy đi làm luôn. Vậy lên em chợ một đoạn, tôi đề nghị. Ừ, cũng được. Tôi chạy ù vào nhà chào bố mẹ một tiếng. Thằng con bé bỏng của tôi thì không thèm đoái hoài gì đến mẹ của nó, vì nó đang mãi ăn trứng vịt lộn do bà ngoại đã luộc từ sớm. Quê tôi độ này đang vào mùa lúa chín, chắc chỉ một tháng nữa là nhà lại bận rộn với công việc gặt hái. Cánh đồng lúa đang dần ngả vàng bắt ngắt, gió thổi mát lộng, đem theo cả mùi hương hoa cỏ đặc trưng. Mùi hương của lúa dịu dịu, vừa vặn, tạo nên một bức họa đồng quê sinh động. Gió thổi mạnh làm thằng Tuyên phải gồng người lên đạp. Còn tôi bám chặt thắt lưng của nó, tha hồ hưởng thức hương vị đồng quê dịu ngọt trong lành. Ngày trước đi học trên thành phố, giữa thành phố sâu bộ tấp nập xe cộ qua lại, tôi chỉ nhớ cái hương vị đồng nội của quê mình. Cứ đến ngày mùa đã tôi lại về giúp gia đình một vài buổi, dù mệt nhưng vẫn có cái vui của nó. Tôi chán ghét cuộc sống nơi đô thị, người người đi qua với nét mặt thờ ơ. Dù cho họ sống cùng một dãy phố, tôi cũng không hợp thời với cuộc sống như thế. Hồi bé tôi với đứa bạn thân nhất, cái Trinh, ta nằm dài trên đống rơm khô khốc cạnh gốc nhãn trước cổng nhà tôi để ngủ. Ngày ấy vô tư kinh khủng, chỉ suốt ngày cười tít mắt với những mơ ước ngây thơ và phi thực tế. Hai đứa toàn bị mọi người trêu là hai con tổ nên chơi thân với nhau. Toàn chống cằm ngồi nghe mẹ, các chị nói chuyện, chồng con. Nói lấy chồng khổ lắm, thế là hai đứa nắm tay nhau thề sống chết dưới gốc cây nhãn là sẽ không lấy chồng. Ước sẽ không bao giờ phải lớn lên. Nhưng rồi đứa trẻ nào cũng phải lớn lên. Những ước mơ ngốc nghếch thời bé tí cũng đã dần vỡ vụn theo thời gian, khi ta phải đối mặt với cuộc sống thực tế khắc nghiệt. Để rồi nhận ra cuộc sống không sống như trong những giấc mơ thiên thần. Và khi đã nhận trọn vẹn mặt trái của cuộc sống rồi, ta mới biết không nơi nào bình yên bằng chính quê hương của mình. nơi người ta lớn lên, nơi có vòng tay ấm áp của cha mẹ luôn sẵn sàng chào đón, dù ta có phạm phải những sai lầm lớn như thế nào đi nữa. Tôi lẩm nhẩm bài hát Quê Hương của Đỗ Trung Quân mà đã lâu không nghe được, tự dưng thấy yêu quê mình đến lạ. Quê hương là chùm kế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rượp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đòi nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Chị đang hát đấy à? Hát to lên em nghe với. Tuyên quay lại nói với tôi một cái. Nó đang cười bà chị của nó. Thôi đi, tại tự dưng nhớ lại mấy chuyện hồi nhỏ. Năm nay quê mình được mùa quái nhỉ, ngày nào lúa cũng chịu hạt. Tôi đổi chủ đề để khỏi bị nó trêu. Trời, em thấy năm nào cũng như năm nào, chẳng để ý. Nói rồi nó vòng tay, lái chạy lên đường lớn. Cánh đồng lúa bắt ngắt đã ở lại phía sau lưng. Tôi chỉ tay về phía ngôi nhà có biển hiện màu đỏ to tướng, sửa chữa xe đạp xe máy, và bảo Tuyên dừng lại. Nó phanh kít một cái làm tôi cúi đầu vào lưng nó. Tôi đánh lên lưng Tuyên, miệng lẩm bẩm mắng vài câu. Nó chỉ cười cười rồi đạp xe đi luôn. Em trai tôi từ nhỏ đã thích trêu chọc bà chị này, rất nghịch ngợm, nhưng chẳng khi nào tôi giận nó được cả. Vào xưởng sửa xe của chú Liêm lấy xe, tôi đi làm ngay, cũng chẳng còn sớm sửa gì nữa. Tôi làm ở khoa sản, ngày nào cũng nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ kêu gào trong phòng sinh. Có lúc bận đến không ngẩng mặt lên được, chứ đừng nói là có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi đi một vòng qua các phòng bệnh, xem có ai cần gì không. Vừa ngồi xuống bàn nghỉ ngơi, uống một cốc nước, thì chị Hoài bưng khay thuốc đã lên bàn rồi hít vai tôi. Nhìn kìa, mới có tí tuổi đầu đã đi phá thai, trẻ con bây giờ càng ngày càng hư. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng chị Hoài, một cô bé khoảng 15-16 tuổi, mặt mũi bơ phờ trắng bệch, ta đứng dựa vào bờ tường. Những trường hợp thế này không còn là hiếm, nhưng người ta vẫn nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Tôi không biết nên trách những cô gái trẻ không biết bảo vệ mình, hay trách những kẻ vô lương tâm vứt bỏ họ. Chỉ thương cho những sinh linh còn chưa thành hình trong bụng mẹ, đã bị người ta nhận tâm gạt đi. Làm việc ở bệnh viện mới thấy nhiều cảnh tượng thương tâm. Không chỉ những đứa trẻ chưa ra đời đã bị phá bỏ, mà cả những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị mẹ chúng bỏ rơi. Những người mẹ thì luôn có lý do chính đáng của riêng mình. Như tôi tin, những đứa con bé bỏng của họ, dù còn ở trần gian hay trên thiên đường, cũng đều sẽ tha thứ cho mẹ chúng. Tôi thở dài. Bọn trẻ bây giờ bị ảnh hưởng bởi lối sống mới, gia đình lại không biết cách giáo dục cho tốt, không biết tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu chị có con gái như vậy, chị sẽ đánh chết nó, thật không chịu nổi. Chị Hoài luôn bức xúc khi chứng kiến những chuyện như thế này. Thật ra những người mẹ vô lương tâm nói là nhiều thì không phải nhiều, nó là ít cũng không phải là con số nhỏ. Cũng phải nhìn vào mặt khác, có những đứa trẻ vừa chào đời đã chết, có đứa bị bệnh tật bẩm sinh. Những người mẹ chứng kiến đứa con mình sinh ra như vậy đã khóc đến chết đi sống lại. Tôi cũng là mẹ, tôi rất hiểu tâm trạng đó. Còn đau thì mẹ cũng đau, còn khóc thì mẹ cũng khóc. Một người mẹ tốt là một người vừa làm mẹ, vừa làm bạn thân nhất của con mình. Khi nó đến tuổi muốn cất cánh bay, chúng ta không thể gông kìm nó đâu chị. Nó sẽ bị thương, mình phải dạy nó cách xuất phát sao cho an toàn. Tôi nhẹ nhàng nói quan điểm của mình cho chị nghe. Chị ngẩng đầu nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Á chà, cô em tôi hôm nay như bác sĩ tâm lý ấy. Thả nào thằng bò nhà em đáng yêu như vậy, em cũng nên tìm một người cha cho nó. Nó sẽ sớm nhận ra sự khác biệt giữa nó và chúng bạn xung quanh. Tôi chỉ cười, một nụ cười quen thuộc, khi ai đó nhắc đến điều này. Dĩ nhiên là tôi biết nó sẽ sớm nhận ra, nhưng tôi không sợ khi phải đối mặt với điều đó. Chị Hoài đứng dậy, vỗ vai tôi. Người hâm mộ em đã đến. Tôi quay ra nhìn, quả nhiên từ xa anh chàng bác sĩ hiền lành khoa thần kinh đang đi đến. Anh nổi tiếng là người tốt tính, sống phóng khoáng, nhưng số phận cũng chẳng nơi nghĩ ý muốn. Anh đã phải từ bỏ cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của một đứa con trai nhỏ vì vợ anh ngoại tình. Anh cũng rất muốn níu giữ mái ấm, nhưng giữ làm sao nổi khi người phụ nữ đã vô tình. Giờ thì vợ và con trai anh đã yên ấm bên người đàn ông khác, còn anh vẫn một mình. Anh rất yêu quý con trai tôi, có lẽ thằng bé làm anh nhớ đến con trai anh. Mọi người đều nói tôi nên mở lòng với anh. Tôi cũng biết anh rất tốt đối với hai mẹ con tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác không xứng với anh. Tôi đưa tay lên vẫy. Anh Chí, qua đây uống nước. Tôi rót chén nước chè đưa cho anh. Anh ngồi xuống đón lấy chén nước cười tươi. Hôm nay ít bệnh nhân nên sang đây ngồi chơi với mọi người cho đỡ buồn. Có bận gì thì cứ làm đi nhé, khỏi cần tiếp anh. Được rồi, em cũng vừa nghỉ tay uống cốc nước mà. Anh nhấp một ngụm chè xanh rồi hỏi. Thằng Tuyền nhà em năm nay thi đại học phải không? Nó thi trường nào? Nó thi xây dựng anh ạ. Con trai mà, cũng chẳng biết có đậu hay không, em lo lắm. Anh thấy nó học giỏi đấy chứ, học trường chuyên thì kiểu gì chẳng đậu. Sao em không để nó theo ngành y như em? Không, tôi lắc đầu. Học y rất vất vả, em không muốn nó theo. Nó cũng không hợp lắm. Ừ, mà tuần trước anh lên Hà Nội, thấy quần áo trẻ con đẹp quá, nên anh mua cho bò một bộ. Chờ anh về nhà, lấy, để em mang về cho nó. Tôi tròn mắt nhìn anh, cười khổ. Trời ạ, anh cứ hết lần này tới lần khác, mua đồ cho nó, em ngại lắm, chẳng cho anh được cái gì. Anh xua tay. Anh thích thằng bé, coi như anh mua quà mùng 1 tháng 6 cho nó đi, cô sắp tới rồi mà. Anh chủ đáo quá, tôi cảm kích nói. Điện thoại của tôi reo trong túi áo, móc tay vào trong túi áo polo trắng lấy ra chiếc điện thoại nhỏ, nhấp nháy báo hết pin, và Thúy đang gọi. Tôi đang định bấm nút nghe thì điện thoại tắt ngấm, hết sạch pin. Tối qua tôi đã quên không sạc, bỏ lại điện thoại vào túi, chắc là không có chuyện gì. Thúy vẫn thường gọi điện thoại hỏi thăm tôi, chúng tôi học cùng lớp cao đẳng với nhau, chơi rất thân. Bây giờ Thúy đang làm việc tại một bệnh viện lớn trên Hà Nội, lại sắp sửa lấy chồng, tôi cũng mừng cho nó. Anh Chí giơ máy điện thoại của anh ra trước mặt tôi. Mẹ em hết pin à? Lấy mẹ anh mà gọi này. Tôi đẩy tay anh lại, từ chối. Không cần đâu ạ, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Ừ vậy thôi, chắc anh cũng phải quay về làm việc đây. Vâng, chào anh. Anh đi rồi tôi cũng rời bàn tiếp tục công việc của mình. Chiều muộn tôi mới từ bệnh viện trở về nhà. Qua nhà bố mẹ đón bo về luôn. Suốt đường về chỉ có một đoạn ngắn mà con trai tôi líu lo cái miệng nhỏ không ngừng nghỉ. Bao kể hết chuyện này đến chuyện nọ, làm bao nhiêu mệt mỏi suốt một ngày làm việc của tôi, bay biến hết. Đèn xe vừa rọi vào cửa nhà, tôi chưa kịp nhìn thì đã thấy bò đã reo lên. Cô Thúy, cô Thúy mẹ ơi. Tôi giật mình, nhíu mắt nhìn người đang đứng trước cổng. Đúng là Thúy, sao nó lại về nhà tôi vào giờ này? Tôi dựng xe trước sân, bế bò xuống đất, ngạc nhiên hỏi. Sao mày đến không báo tao một câu? Thúy không vội trả lời tôi. Nó cúi người ôm bò vào trong lòng, cường nịnh. Con trai lớn quá, có nhớ cô không? Thằng bé cười te. Bò rất nhớ cô Thúy. Tôi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Lúc Thúy vừa bế bò vừa trách tôi. Lúc sáng tao gọi cho mày mà có được đâu. Gọi mãi không được nên đánh liều xuống đây ngồi chờ. Quên mất bệnh viện mày làm chỗ nào nên không đến. Ba hàng xóm cho tao ngồi nhờ cả buổi chiều. Vừa mới ra đây đứng chờ. Tôi cười ái náy. Điện thoại tao hết pin. Biết mày gọi nhưng cũng chịu. Có mỗi cái điện thoại thì hết pin. Thôi khỏi dùng, mày quăng luôn đi. Thúy nói bằng cái giọng giận dỗi. Thế nhưng tôi biết nó chẳng có bụng dạ gì. Tôi chỉ cười cười rót cho nó cốc nước. Thúy mở tủ lên ra bịch sữa và một hộp đồ chơi mới toanh đưa cho Đạt. Quà của bò đây, con mang đi chơi nhé. Bò ôm lấy đồ chơi mới, cúi đầu xin, rồi hăm hở trèo lên giường. Tôi cau mày nhìn Thúy. Lần nào đến chơi, mày cũng mua quần áo với đồ chơi cho nó. Mày làm hư con trai tao mất. Sướng bỏ sư lại còn. Tao thấy từ ngày có bò, mày chưa bao giờ phải mua đồ chơi cho nó, mà đồ chơi vẫn đầy một giường đấy thôi. Nhờ thằng bé mà mọi người mới nhớ đến mày đấy. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Tôi bật cười, nói chuyện với Thúy luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Từ nay ở đây với mẹ con tao chứ? Không lẽ mày muốn tao bắt xe lên Hà Nội trong đêm? Có gì đại tao không đấy? Tôi chẳng nói gì, cứ thế đi vào trong bếp. Thúy cũng vào theo. Nó vẫn chưa chịu nói cho tôi biết có chuyện gì mà đột ngột đến đây. Tôi biết nó nhất định sẽ tự nói nên không vội hỏi ngay. Mày chuẩn bị cưới xin đến đâu rồi? Thúy vừa giúp tôi nhặt sau vừa trả lời. Cưới xin mệt mỏi lắm mẹ ơi. Tuần trước vừa đi chụp ảnh cưới xong. 12 tháng sau ăn hỏi, 16 cưới luôn. Tôi hít vài Thúy. Nhất mày nghe, thế mà ngon. Kiếm ngay được anh con trai trưởng khoa tim mạch. Vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Nó không nói gì, chỉ cười hạnh phúc. Thúy bạn tôi không phải thuộc hàng quốc sắc thiên hương gì. Nhưng ngoại hình dễ nhìn, lại rất nhiệt tình, chu đáo. Không thể không khiến người ta yêu mến. Sao mày không hỏi xem, ta đến tận đây là có việc gì? Mày không tò mò hay sao? Tự dưng nó hỏi tôi như thế, giọng không được tự nhiên. Tôi quay ra nhìn, bắt gặp một ánh mắt mà suốt 4 năm nay tôi chưa thấy lại ở nó. Tôi còn tưởng đã quên mất, vậy mà bây giờ lại thấy. Ánh mắt u buồn ảm đạm báo hiệu một điều không lành. Tôi bất giác giật mình, không lẽ xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì mày nói luôn đi, đừng nhìn tao như thế. Thúy cụp mắt xuống, không dám nhìn tôi nữa, tay vẫn nhặt đều từng cọng rau. Giọng nó cất lên trong gian bếp nhỏ hẹp, rất trầm rất buồn. Anh ta đang tìm hai mẹ con mày đấy, sớm muộn cũng tìm ra. Anh ta muốn giành quyền nuôi thằng Bo. Tôi nghe nó nói mày như sẽ đánh ngang tay, bàng hoàng đến rơi cả đôi đũa trên tay. Tôi gần như hét lên. Cái gì? Anh ta không có quyền, anh ta không có tư cách nhìn thấy Bo, chứ đừng nói là nuôi nó. Thúy giữ chặt vai tôi, giúp tôi trấn tĩnh lại. Mà nói nhỏ thôi, thằng Bo nghe thấy thì sao? Đừng tưởng nó là trẻ con không biết gì. Tôi cố tình phớt lờ lời cảnh báo của Thúy, gằn từng tiếng đau thương. Chẳng phải anh ta đang ung dung bên cạnh người đàn bà phù hợp với anh ta sao? Ngày Bo chào đời, cái ngày đầy nước mắt và đau thương ấy thì anh ta ở đâu? Anh ta vui sướng tổ chức lễ cưới của mình. Bây giờ anh ta lấy tư cách gì giành giật quyền nuôi con với tao? Đó là con trai tao, không bao giờ tao để nó rơi vào tay anh ta. Tao biết, tao hiểu, tao cũng không bao giờ quên ngày ấy. Nhưng cả mày và tao đều phải chấp nhận sự thật. Sao máu đang chảy trong người thằng bé, cùng dòng máu với anh ta. Anh ta là bố nó, mấy muôn đời cũng không thể phủ nhận được. Anh ta từng nói không nhận thằng bé, không tin nó là con ruột anh ta. Lẽ nào mày lại quên những lời lẽ trắng trợn ấy? Tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Tôi thả coi bò, không có bố, còn hơn nghe nó gọi tên khốn ấy là bố. Tôi sẽ đau lòng lắm. Ngập ngừng một lát, Thùy phân trần. Thật ra vợ anh ta không có khả năng sinh nở, cho nên anh ta mới nhớ tới thằng bé tội nghiệp mà anh ta từng ruồng bỏ chứ gì. Nói rồi tôi mới chợt nhớ ra, vội hỏi. Chẳng phải vợ anh ta từng mang thai hay sao? Sao bây giờ lại thành không có khả năng sinh nở? Thúy trả lời. Sau đó bị sẻ thai, rồi không sinh con được nữa. Tao cũng không rõ nội tình thế nào. Tôi giễu cợt cười. Đáng đời, gieo nhân nào gặt quả nấy. Anh ta đáng bị như vậy. Ông trời đúng là có mắt. Tao cũng ghét thằng khốn đó như mày. Tao cũng sợ anh ta cướp mất bò. Vì dù sao anh ta cũng là bố nó. Nếu một ngày chúng ta phải đối mặt với chuyện đó, tao sẽ cùng mày giành giật đến cùng. Thế mới là bạn tao chứ. Tôi nắm tay nó, nụ cười lan dần đến khóe môi. Sáng mai, mày đưa tao đi gặp cái Trình nhé. Lâu rồi không ghé thăm nó, cho nó giận tao lắm. Thùy cúi đầu nhẹ nhàng nói, trong mắt có chút áy náy. Tất nhiên là mày phải ra thăm nó rồi. Nhớ kể nó nghe nhiều chuyện. Nó vốn thích nghe mày kể chuyện nhất mà. Anh nhưng mà, không để nhắc tới chuyện vừa rồi với nó, cả nó sẽ lo lắng. Tao biết mà. Tôi quay đi, cắn chặt răng, mắt hơi cay cay. Còn Thùy, tôi đã kịp nhìn thấy nó đưa tay lên quẹt ngang mắt. Cả đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt nổi. Và tôi biết Thúy cũng như thế. Chúng tôi từng ngủ chung với nhau suốt 3 năm. Hơi thở nó lúc ngủ say như thế nào tôi vẫn còn nhớ rõ. Bò nằm giữa, tôi và Thúy nằm hai bên. Tôi nhắm mắt nghe hơi thở đều đặn của thằng bé. Mỗi lần nó trở mình, tôi lại quay sang sờ nắn tay chân nó, vỗ về nó. Tôi yêu đứa con trai bé bỏng này của tôi. Yêu từng cử chỉ nét mặt của nó. Dù người ta có cho tôi cả thế giới, thì tôi cũng không cần. Vì thằng bé chính là thế giới của tôi. Suốt 5 tháng qua, tôi đã nhìn vào thằng bé mà sống. Nếu tôi mất nó, tôi sẽ không biết phải làm gì nữa. Làm sao mà tôi chịu đựng được đây? Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho 2 cô cháu nó, rồi đi ra chợ mua một ít hoa quả và mấy bông hồng đỏ. Lúc trở về thì 2 cô cháu đã dậy và đang ngồi ở bàn ăn sáng rất vui vẻ. Tôi đặt các thứ đã mua lên bàn, sao đổ bò. Sáng nay con không phải sang nhà ông bà ngoại, mẹ đưa con đi thăm mẹ Trinh, con thích không? Thằng bé cười tươi gật đầu. Tôi lấy ra một quả cam chín vàng đưa cho bò. Cam của con đây, lát nữa con tự tay đưa cho mẹ Trinh nhé. Lần nào đi thăm Trinh, tôi cũng bảo nó đưa cho một quả cam và bảo nó tự mình đưa cho Trinh. Thằng bé đã quen và lần nào cũng phải cầm một quả cam rồi mới chịu đi. Mẹ, bò nhớ rồi. Lời Trinh yên nghỉ là một nghĩa trang gần ngôi chùa trong làng. Tôi bê bò cùng Thúy đi ra giữa nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ được lát gạch đỏ. Trên bia ghi gồng chữ Phan Thanh Trinh, cùng năm sinh năm mất. Tấm ảnh trên đó cũng rất đẹp. Một cô gái có đôi mắt trong sáng, mái tóc đen dài, cùng nụ cười rạng rỡ như ngày nào, khiến người ta đau lòng. Tôi đặt bò xuống đất, xóc quả ra đĩa và cắm những bông hồng đỏ tươi vào lọ. Thúy trầm hương khấn vái rồi cắm lên bát hương trên mộ. Bò lon ton đến đặt quả cam lên trước mộ, giọng líu lo. Quả cam của bò cho mẹ Trinh, mẹ ăn đi. Tôi xoa đầu bò. Mẹ Trinh của con dễ ăn, khi nào mình về thì mẹ sẽ ăn. Thúy rơi nước mắt, đặt nhẹ bàn tay lên mộ. Ta đến thăm mày đây. Lâu rồi tao mới lại đến thăm mày được. Đừng có giận tao. Tại tao bận quá thôi. Mày thì gãy rồi, cứ thoải mái nằm ở đây. Còn chúng tao với thì khổ sở. Sợ nghe, bây giờ thì ai cũng nhớ đến mày, chẳng quên nổi. À mày xem thằng bò có ngoan không? Trong cái vân thế mà nuôi nó giỏi thật. Anh nhìn thằng bé cũng thích. Thì nói nhiều kể nhiều lắm. Tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nắm bàn tay bé xíu của bò. Trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót nặng nề. Bà đứa chúng tôi sao lại ra thế này chứ? Tôi biết trách ai, giận ai bây giờ. Hay thực sự, nó là số phận. Số phận đã đưa đẩy chúng tôi đến cùng cực của nỗi đau và sự mất mát để nhận ra sự sống và cái chết cách nhau quá mong manh. Và khi còn người ta tuyệt vọng đến mức độ nào đó thì nước mắt sẽ không còn đủ để diễn tả nữa. Tôi còn nhớ chính trên mảnh đất này, nơi quê hương yêu dấu, tôi và Trinh đã cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ Trinh gầy lắm, kinh tế nhà nó cũng chỉ như nhà tôi. Nhìn đồng con hơn, nên bố mẹ nó vất vả hơn bố mẹ thôi. Trinh đã chỉ cả, dưới nó còn một em gái và một em trai. Trình rất ngoan, lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm việc giúp bố mẹ. Chắc vì thế nên nó mới gầy. Thế nhưng càng lớn Trình lại càng sinh ra. Tôi cũng là con gái mà nhiều khi cũng phải ngẩn ngơ nhìn nó chứ đừng nói đến đám con trai. Vì gia đình làm nông, suốt ngày phải phơi mặt ra nắng nên da nó không được trắng trẻo như con gái thành phố. Nhưng bù lại, da dẻ mịn màng, các nét trên gương mặt thanh tú đẹp một cách thuần khiết. Ngày ấy tôi hãnh diện lắm vì người làm bạn thân của nó chơi với nhau rất vô tư. Chẳng anh tị hãi cạnh nhau bao giờ. Đám con trai trong huyện đứa nào cũng săn đón Trinh. Người thích nó nhiều vô kể. thỉnh thoảng tôi cũng được thơm lây. Vì bọn họ đuôi nhào nịnh tôi, để tôi còn nói giúp. Tôi vênh váo lắm, bắt bọn họ làm hết cái này đến cái khác, rồi mới nói giúp. Rất tiếc Trinh chẳng để ý đến ai, chỉ học với làm phụ giúp gia đình. Nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái. Những miền quê như quê tôi, con gái lấy chồng rất sớm, nên khi Trinh vừa tốt nghiệp cấp 3 đã có mấy nhà sang hỏi cưới. Nhưng Trinh đều lắc đầu bảo, cháu còn phải đi học đại học. Thế là chúng tôi nắm tay nhau rời xa quê hương, lên thành phố với giấc mơ vào đại học. Khi ấy chúng tôi còn thơ ngây lắm, cứ ngỡ cuộc đời này toàn màu hồng, tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Nụ cười trên môi chúng tôi rạng rỡ như hoa hướng dương. Nhưng cuộc đời vốn tàn nhẫn, cuộc đời không giống như giấc mơ từ non trẻ. Chúng ta càng mơ ước thì càng thấy đời không như mơ. Chúng ta không thể mãi sống trong ước mơ. Nếu nói con đường đi đến ước mơ là một thảm hoa hồng, thì dưới thảm hoa hồng ấy chắc chắn là một lớp gai ngọn. Chẳng ai chạm đến thành công mà trên người không có vài vết xước. Mọi thứ đều cần phải khôn khéo, nhưng chúng tôi nào biết. Trinh ôn thi đại học rất chăm chỉ, còn tôi thì hơi lười. Ước mơ của Trinh là sau này sẽ trở thành một nhà ngoại giao, còn là một nữ doanh nhân thành đạt, sẽ nuôi các em ăn học để cho bố mẹ không phải khổ sở nữa. Còn tôi thích làm bác sĩ, nhưng rõ ràng chẳng có bác sĩ nào lười mà thành tài được cả. Chúng tôi xác định sẽ để học tập lâu dài nên thuê hẳn một phòng trọ luôn. Tình nhạt chia nhau nên cũng không đến nỗi đắt đỏ lắm. Bố mẹ hai đứa cũng không phải lo lắng nhiều. Kỳ thi đại học qua đi, chúng tôi không về nhà chờ kết quả như các sĩ tử khác, mà ở lại đây kiếm việc làm thêm, để khi nào nhập học sẽ không phải lo xin tiền bố mẹ. Chúng tôi xin vào làm trong một quán cà phê mang tên Green Coffee. Giờ dĩ chúng tôi làm ở đây cũng một phần vì cái tên và không gian nơi này, mang một hương vị rất đồng quê, rất riêng. Có nhiều cây xanh, sàn và tường đều được làm bằng gỗ, vừa có vẻ ấm áp, lại không kém phần sang trọng. Từ ngày lên thành phố, Trinh trắng và xinh giá rất nhiều. Khách đến uống cà phê trong quán dần dần biết đến nó. Có người đến quán chỉ để ngắm nhìn nó. Có mấy anh chàng nhà giàu còn toàn cho Trinh thêm tiền, ngỏ ý muốn làm quen, muốn rủ nó đi chơi, xin số điện thoại, nhưng nó đều tìm lý do tránh né. Trong số những người khách ấy có một anh chàng rất đẹp trai, ăn mặc lịch lãm, hợp thời, thường xuyên đến quán. Ai cũng nói anh ta là con trai của một ông chủ nào đó ở Hà Nội. Anh ta không giống như những người khác, đến đây để tán tỉnh Trinh. Anh ta chỉ ngồi im lặng một góc, lặng lẽ quan sát Trinh làm việc. Anh ta cứ lặng lẽ như thế không biết bao nhiêu ngày. Ông chủ quán Green Coffee tên là Quân, đã 40 tuổi. Có vợ con rồi nhưng tính tình vẫn như thanh niên, toàn xưng anh với đám nhân viên chúng tôi. Ông ta có hai quán cà phê như thế này trong thành phố, còn có một nhà hàng rất lớn làm ăn rất phát đạt. Ông ta có vẻ rất quan tâm đến tôi và Trinh. Theo các anh chị làm trong quán nói lại, thì từ ngày chúng tôi đến đây làm việc, ông ta thường xuyên ghé tới quán. Thấy Trinh được lòng khách thì ông ta vỗ vai bảo nó, nhờ em mà quán đông khách, cố gắng làm tốt anh tăng lương cho. Em nhớ cẩn thận đừng có mà mắc lừa cái đám háo sắc ấy. Lâu ấy hai đứa tôi cảm động lắm, cảm thấy ông chủ của mình thật tốt, mọi thứ đều thuận lợi hơn mong đợi. Chúng tôi chưa vui vẻ thoải mái được bao lâu thì đã có kết quả thi đại học. Hôm ấy Trinh bị mệt nên nghỉ làm từ chiều muộn. Tối muộn tôi mới từ chỗ làm trở về, mang theo chút đồ ăn cho Trinh. Lúc tôi mở cửa vào nhà thì thấy phòng tối om, không nghĩ Trinh lại đi ngủ sớm như thế. Mở mẫm bật đèn lên thì tôi giật mình khi thấy Trinh ngồi thụ lù trong góc giường, hai tay bó gối, mặt cục xuống, mái tóc đen dài lòa xòa. Biết tôi đã về, nó liền ngẩng đầu lên. Tôi không còn nhận ra con bạn xinh đẹp của mình nữa, hai mắt sưng húp mà đỏ ửng. Nó đang khóc, tôi vội đặt các thứ lên bàn, chạy đến ôm lấy nó. Mày sao thế hả Trinh? Sao lại khóc đến mức này? Nó nhõm người tròn tay ôm lấy tôi. Tao trượt đại học rồi mày ạ, làm thế nào bây giờ? Tao thiếu một điểm mới vào được trường đó. Tôi ngẩn cả người, tôi lười biếng thì chẳng nói làm gì. Nhưng Trinh thông minh lại chăm chỉ như thế, chợt thì quá tiếc. Trường nó đăng ký dự thi lấy những 27 điểm, nó chỉ được 26. Chẳng trách nó ngồi khóc đến mức này. Tôi vỗ về an ủi nó. Ừ, thôi, ta biết rồi, không sao đâu. Không vào trường đó thì vào trường khác, điểm của mẹ cao như vậy, thiếu gì trường mà lo. Nghe tôi nói xong thì nó cũng có vẻ nguôi nguôi, lau nước mắt, hỏi tôi giọng khàn khàn. Thế mày có vào được trường đại học y hay không? Tao á, mày nghĩ tao đỗ chắc? Tao trượt rồi, tao học đâu có giỏi như mày mà vào nội trường đại học y. Chẳng qua cứ đăng ký vậy thôi, tao kỳ vọng cao đẳng y hơn. Còn điên, nó đánh vào vai tôi một cái. Bà thi trường khác không thi, cứ y cơ. Cũng may sau đó tôi đỗ cao đẳng y tế khoa hộ sinh. Thế cũng tốt rồi, tôi tạm hài lòng với chính mình. Biết là học ngành mình yêu thích là được rồi. Tuy nhiên bố mẹ tôi lại rất thất vọng về đứa con vô tích sự là tôi. Gọi điện thoại lên mắng tôi một trận, làm tôi 2 tháng không dám về nhà. Phải nhờ Trinh về lấy đồ lên giúp. Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian ấy tôi vẫn buồn cười, nụ cười lại vô thức nở trên môi. Trinh cũng dần dần quên đi nỗi thất vọng khi nó không vào được trường yêu thích, sau khi nhập học đã vui vẻ trở lại. Tôi cũng vui lây. Về nhập học của tôi cũng không có vấn đề gì. Các bạn trong lớp toàn là nữ, họ đến từ khắp các tỉnh. Tính tình ai cũng dễ thương. Người đầu tiên tôi ngồi cạnh cũng là người đầu tiên tôi quen trong lớp, chính là Thúy. Vừa quen tôi đã cảm thấy yêu mến cái tính hoạt bát, hay nói hay cười của nó. Chẳng ngờ được rằng sau này lại trở thành bạn thân. Biết nó chưa tìm được nhà trọ phù hợp, đang phải ở nhờ nhà trọ, cho nên tôi bảo nó về chỗ tôi ở chung. Cả đồng càng vui, mà tiền nhà cũng rẻ đi nhiều. Được cái cả ba đứa chúng tôi đều thân thiện, dễ tính nên ở chung với nhau, chẳng có xích mích gì. Buổi sáng cả ba đi học, trưa về nấu tạm gì đó để ăn. Chiều và tối thì tôi và Trinh đều đi làm. Còn mình Thúy ở nhà nên càng dễ hơn. Cứ thế chúng tôi đi qua năm học thứ nhất một cách bình yên. Sang năm học thứ hai, tôi và Thúy chuyển sang học buổi chiều. Nhiều khi cũng phải học suốt cả ngày, nên tôi chỉ xin làm thêm ở quán được buổi tối. Tiền lương đương nhiên giảm bớt đi, nhưng vẫn đủ chi tiêu, bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình. Trinh thì vẫn làm như cũ, nó được ông chủ cưng nhất. Chúng tôi nhìn ra thật sự ái ngại trong mắt các nhân viên khác, nhưng không hiểu lý do là gì. Một hôm chị Liên, quản lý của quán gọi chúng tôi sang một góc, lúc chúng tôi đang chuẩn bị đi ra về. Nhìn chị có vẻ bí ẩn mà không biết có việc gì. Tôi và Trinh dắt nhau đi theo chị. Trinh ngó quanh, không thấy ai mới nói nhỏ. Hai đứa, nhất là Trinh, phải cẩn thận với ông chủ. Trinh ngẩn ra, tôi không nhịn được hỏi. Tại sao hả chị? Chị Liên mím môi rồi bảo. Chị làm ở đây lâu hơn các em nên có nhiều chuyện hiểu rõ hơn. Ông Quân không tốt bụng như các em nghĩ đâu. Xinh đẹp như Trinh nhất định phải tránh xa ông ta ra, càng xa càng tốt. Mặc dù các em còn vô tư, nhưng chẳng nói trước được gì. Hơn nữa vợ ông ta cũng chẳng vừa đâu. Chị nói thế thôi, nhớ lấy. Nói xong chị đi luôn vì bạn trai đang chịu bên ngoài. Hai chúng tôi nhìn nhau chẳng biết phải nói gì. Chị liền nói không có vẻ gì là dạ nạt, mà hoàn toàn là một vẻ quan tâm chân thật. Tôi không nghi ngờ gì chị, chỉ là chúng tôi đâu có làm gì. Mà đến lúc ngồi xe buýt về nhà, Trinh mới bấu lấy vai tôi, lo lắng hỏi. Vân ơi, chị liền nói thế làm tao sợ thế nào ấy. Tao với ông Quân có chuyện gì đâu. Tôi khoác vai nó trấn an. Không có chuyện gì đâu, mày đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn. Chị liền tốt bụng nên chị ấy mới nhắc nhở để mình tránh, chứ không phải bảo mày có gì với ông chủ. Ừ, thôi tốt nhất là ta đánh xa ông Quân ra một chút. Ngưng một lát thì Trinh nói tiếp với vẻ hào hứng. À, cái anh chàng đẹp trai thường xuyên đến quán một mình ấy, mày nhớ không? Hay là nó đang nhắc đến anh chàng lặng lẽ ngồi một góc, ngắm nó mà không hề tấn công. Tôi cười gật đầu. Nhớ rồi, cái gã rất hay âm thầm ngắm mày, làm sao? Trinh hơi xấu hổ. Ngắm gì mà ngắm, chiều nay anh ta lại đến quán. Lúc ấy quán vắng tanh, ta mang cà phê ra cho anh ta. Anh ta hỏi tên tao, rồi còn hỏi mấy giờ tao tan ca. Cuối cùng cũng xuất chiêu, thế mày bảo sao? Thì tao trả lời, anh ta chỉ cười chẳng nói gì. Nói chung tao thấy anh ta không hề giống mấy tên háo sắc khác. Đúng là anh ta không hề giống, tôi gật gù. Anh ta cũng có vẻ là con nhà tử tế, sáng dấp đường hoàng. Ánh mắt mỗi khi nhìn Trinh đều dịu dàng như nước, tràn ngập yêu thương. Mày cũng có tình cảm với anh ta phải không? Bị tôi bắt thóp, Trinh ấp úng đáp. Đã biết gì đâu mà cảm tình, ta còn chả biết tên anh ta, chỉ cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ thôi. Lúc đó tôi chưa dám khẳng định anh ta là người như thế nào, nhưng tôi có linh cảm giữa họ sẽ đi xa hơn một người xa lạ. Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, mấy hôm sau khi tôi vừa mới thay đồ, chuẩn bị làm việc, thì người con trai đó bước vào. Anh ta một mang một dáng vẻ rất tự tin, không ngần ngại bước đến chỗ Trinh. Tối nay, anh mời em đi ăn được không? Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấm áp ấy, thường hỏi có bao nhiêu cô gái có thể cự tuyệt. Trinh cũng chỉ là một đứa con gái đơn thuần. Nó cũng bối rối, ngó quanh rồi bảo. Em phải làm việc, không thể đi, xin lỗi anh. Anh ta không nói gì, bước thẳng đến chỗ ông chủ của chúng tôi mà hỏi. Tối nay, anh cho Trinh nghỉ làm có được không? Tất nhiên ông chủ không đồng ý, ông ta xua tay. Nhờ có Trinh mà chỗ chúng tôi đồng khách, dù cậu có là con ông to bà lớn thế nào, thì cũng không có quyền ra yêu cầu, phải không Trinh? Thế nếu Trinh muốn xin nghỉ thì sao? Anh ta không có ý định bỏ cuộc. Trinh đưa mắt nhìn tôi cầu cứu. Nó chạy đến chỗ ông chủ và nói với người con trai kia. Anh ơi, mong anh hiểu cho, em còn phải làm việc. Hơn nữa em cũng không biết anh là ai, làm sao đi cùng anh. Anh ta mỉm cười, rút chiếc ví da đắt tiền từ túi quần sau, lấy ra chứng minh thư đặt lên bàn. Cả đám nhân viên chúng tôi vây quanh Trinh xem. Khách khứa cũng không khỏi hiếu kỳ. Thì ra anh ta tên là Đặng Minh Hải, hơn chúng tôi 2 tuổi. Chúng tôi còn chưa có phản ứng. Tiếp theo thì anh ta lại nói. Anh chỉ muốn mời em ăn với anh một bữa cơm, ngoài ra không có ý gì cả. Nếu em cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian của em, thì anh sẽ trả tiền lương của buổi tối làm tối nay cho em. Còn nếu như vì em mà quán vắng khách, thì anh cũng sẽ đền bù cho quán. Như vì sao anh lại muốn mời em ăn cơm? Trinh hỏi lại anh ta với một vẻ mặt mơ hồ. Anh nhắc lại này, anh không có ý gì cả, chỉ muốn làm bạn với em. Nhiều ngày đến đây uống cà phê, thấy em làm việc anh rất muốn kết bạn với em. Chỉ thế thôi. Nếu em không muốn đi cũng không sao. Anh có thể mời em vào một dịp khác. Giọng anh ta rất nồng ấm, kết hợp với một đôi mắt đen dịu dàng chân thành, khiến không chỉ Trinh mà những cô gái ở đây cũng phải ngây ra. Ông chủ không nói câu nào, im lặng, tức là đồng ý. Nhưng sự im lặng này rõ ràng cũng là bất đắc dĩ. Chị liền đứng phía sau để lưng Trinh. Con bé này có đứng ngay ra đấy. Ông chủ cho nghỉ rồi, mau vào thay quần áo. Trinh vẫn đứng ngẩn ra. Tôi phải kéo tay nó chạy vào phòng thay đồ. Nó luống cuống lấy quần áo vừa thay ra vừa hỏi tôi. Tao vẫn lo, đi thế này có được không? Tôi biết tính chị ngày lo nên nói cứng. Đi đi, không vấn đề gì, ăn một bữa thôi mà. Mày xem chứng minh thư của anh ta rồi còn gì. Tao thấy anh ta là người tử tế đấy, không khéo mày lại đổi đời. Tôi cười ha hả, làm gương mặt nó cũng giãn ra chút ít. Nó cười đánh vào vai tôi. Đổi cái gì mà đổi, chỉ là một bữa ăn mà thôi. Thế là Trình cũng chịu đi cùng cái tên công tử nhà giàu đẹp mã đó. Tôi và mọi người tiếp tục công việc như bình thường. Trong lòng tôi hoan hỉ chào mừng, vì cuối cùng bạn mình cũng tìm được một người ưng ý. Chỉ biết tương lai sẽ thế nào, nhưng thấy nó vui thì tôi cũng vui. Tôi ấy tôi cứ nghĩ nó sẽ về nhà muộn hơn tôi, nhưng khi tôi về thì đã thấy nó về nhà cười nói vui vẻ với Thúy. Hai đứa còn đang ăn đồ ăn Trình mang về. Trình kể lại đầu đuôi buổi hẹn hò cho tôi và Thúy nghe. Nó nói Hải là sinh viên năm cuối ngành quản trị, hè tới là ra trường. Anh ta rất lịch sự, ăn nói dễ nghe, lại nhất mực giữ khoảng cách với nó, không hề xâm phạm, còn chủ động đưa nó về nhà sớm nữa. Nghe xong tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh ta là người tử tế, không thì có chết tôi cũng không để cho Trình đến gần. Còn nhớ khi đó Thúy nhéo tay tôi trêu đùa. Hôm nào cho tao nhìn cái mặt gã cướp mất con bé xinh đẹp này đi. Được thôi, tôi vểnh mặt lên hứng chí. Hôm nào ra quán tao chơi, tao chỉ cho. Thúy gật đầu lia lịa. Chúng tôi bắt Trình hôm nào đó phải bảo anh ta mời hai chúng tôi một bữa. Trình bĩu môi. Tao với anh ta có gì đâu mà chúng mày cứ như vớ được vàng thế. Thúy vỗ đùi một cái. Lại chả vàng nữa, anh ta đang của mày, phải nịnh bọn ta là đúng rồi, Vân nhỉ? Tôi đồng tình. Đúng rồi, mà không sao, bọn ta có thể đợi được đến khi hai người chính thức. Mày nghĩ hai thích tao thật à? Lúc đó tôi không thể nào hiểu nổi sao Trinh lại hỏi một câu đường nghiền như thế. Tôi cười ngoác miệng. Chứ còn gì nữa, ai mà thừa hơi ngày nào cũng đến quán gọi một tách cà phê để ngắm mày. Trinh chỉ ậm ừ, nó bảo chưa tin lắm, cũng không dám nghĩ bừa. Chuyện đến đầu tính đến đó. Trinh vốn là như thế, tính nó vốn thận trọng. Chuyện chưa rõ ràng nó không bao giờ nghĩ quá xa vời, thực tế. Trở với nó từ nhỏ, tôi rất rõ, nó đã động lòng với anh chàng Đặng Minh Hải kia. Nếu như anh ta là một người tử tế thì chẳng có gì phải bàn. Nhưng nếu mọi chuyện không như những gì chúng tôi nghĩ thì sao? Những ngày tiếp sau đó, Hải thường xuyên đến quán gặp gỡ Trinh. Thỉnh thoảng lại nói với ông chủ cho Trinh nghỉ làm, để hai người đi chơi. Ông chủ không dám, không cho, nhưng tất cả chúng tôi đều nhìn ra, ông ta không hề vừa lòng. Ông ta hay nói bóng gió về việc Trinh, nhưng chúng tôi mặc kệ, cũng không ai nói lại với Trinh. Mãi sau tôi mới biết, vì ông ta nể gia đình Hải nên mới thả cho anh ta đưa Trinh đi như thế. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến. Ngày Valentine đã xảy ra một sự kiện mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ đến từng chi tiết. Và có lẽ là Trinh cũng vậy. Ngày hôm ấy, quán Green Cafe cũng như bao quán khác trang hoàng đẹp đẽ để chào đón các đôi tình nhân. Mọi thứ đều được nhân viên chúng tôi chuẩn bị tươm tất, nào nến, nào hoa hồng ở các bàn, còn treo cả những trái tim nhỏ nhỏ. Đúng 8 giờ tối, có một nhóm thanh niên bước vào quán. Trông họ không có vẻ gì là đến gây chuyện, nhưng lại thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người. Vì không những họ ăn mặc bảnh bao, mà trên tay mỗi người đều cầm một bó hoa hồng nhỏ. Vừa vào đã hỏi thăm ngay Trinh đang ở đâu. Tôi nghe được liền kéo Trinh ra. Trinh vừa xuất hiện thì họ lại ra hiệu cho Trinh đứng nguyên tại chỗ. Chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao. Trinh cũng ngơ ngác chẳng kém, nhưng vẫn rất hiếu kỳ theo dõi. Chỉ thấy họ giải những cánh hoa hồng sọc từ chỗ Trinh tới cửa chính của quán, thành hai hàng tạo ra một lối đi. Tôi cũng đứng sang hai bên. Từ cửa một người con trai tay cầm bó hoa hồng lớn bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi bên trong, ngoài khoác là áo vest tối màu, quần jean xanh bao lấy đôi chân dài vững chãi, càng làm cho anh ta thêm lịch lãm, lại không hề kém đi phần trẻ trung. Tôi phải thừa nhận là anh ta khá đẹp trai, với nụ cười tỏa nắng. Đó chính là Đặng Minh Hải. Khách khứa trong quán, cả nhân viên chúng tôi đều dừng hết mọi hoạt động để theo dõi một màn trước mắt, giống như xem một bộ phim điện ảnh hấp dẫn. Hải từ từ từng bước tiến lên chỗ Trinh, chào bó hoa cho nó và nói ngắn gọn. Có lẽ anh không cần phải nói nhiều, nếu gì anh muốn cho em biết chỉ là anh yêu em. Anh ta nói không lớn nhưng ngữ điệu rất tự tin, mắt nhìn thẳng vào Trinh, không có một chút bối rối, chất chứa đủ tình cảm yêu thương nồng nàn. Tôi không biết những người khác nghĩ như thế nào, nhưng nhìn Trinh tôi biết nó đang vô vàn hạnh phúc, lúng túng trước đôi mắt quá thành thật của Hải. Hãy làm bạn gái của anh. hay lại nói khiến cho chúng tôi được một phen nín thở chờ đợi, dồn hết mắt về phía Trinh. Trinh đưa mắt sang nhìn tôi, có vẻ bối rối. Tôi kiên định gật đầu, nó cắn môi, cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay, nhẹ nhàng gật đầu. Và cũng chỉ đợi có thế, tất cả mọi người có mặt ở đó đều vỡ òa trong niềm vui. Hải cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trinh, rồi ôm nó quay một vòng. Tôi cũng sướng rơn như chính mình được tỏ tình, ôm chặt chị bạn làm cùng. Có lẽ từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau, quá thân nhau nên có những cảm xúc đặc biệt hơn. Dù sao thì đó cũng là một ngày Valentine rất trọn vẹn và đáng nhớ. Sau ngày hôm đó, Trinh sống trong niềm hạnh phúc vô bờ, ngày nào cũng thấy nó cười nói vui vẻ, đâm ra nó đã xinh lại càng xinh hơn. Hải đúng là con nhà giàu, chiều chuộng Trinh hết mức, ngày nào cũng đưa đón nó đi học đi làm, quấn quýt bên nhau làm người ta thực ghen tị. Ai ta chẳng tiếc tiền mua đồ cho Trinh, còn mời cả tôi và Thúy cùng đi ăn nhà hàng, toàn là những nơi đắt tiền. Thúy hết lời khen ngợi anh ta, nào là đẹp trai phóng khoáng ga lăng. Trinh còn tâm sự với hai đứa chúng tôi, Hải nói về Trinh là không cần phải đi làm thêm nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ do anh ta chu cấp, nhưng Trinh không đồng ý, nó không muốn sống bằng đồng tiền của người khác. Về điểm này chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Dù chúng tôi chẳng giàu có, nhưng chúng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Chúng tôi có thể kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải ngửa tay đi xin người khác. Như thế mới có thể ngẩng cao đầu mà sống. Một buổi sáng mát mẻ, tôi rất muốn đến nhà sách tìm mua vài cuốn sách hay ho về nghiền ngẫm, nhưng dù mãi mà Thúy cứ nằm lì trên giường không chịu đi, cuối cùng tôi đành phải đi một mình. Và đúng như những gì mà cái tên vô duyên đó đã tuyên bố, hắn rất hay đến quán tôi làm để uống cà phê, lần nào cũng tìm cách trêu chọc tôi bằng được. Tôi trốn cũng không xong, cũng không biết hắn ta hỏi đâu ra tên của tôi. Lần nào đến không thấy mặt tôi thì liền gọi đích danh. Một lần vừa nhìn thấy hắn bước vào cửa là tôi đã vội vội vàng vàng chạy bán sống bán chết vào trong, đi bụng dặn mọi người là bảo tôi nghỉ ốm, như thế nào vẫn bị hắn nhìn thấy. Này y tá tương lai, hắn gọi to. Tôi mặc kệ cắm đầu đi vào, nhưng rồi hắn lại gọi tiếp, càng to rõ ràng hơn. Cái cô phục vụ cạch mặt đàn ông kia. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả quán đã quay ra nhìn tôi. Biết là không có cách nào thoát thân nên tôi dừng bước, thật bình tĩnh đi đến chỗ hắn lấy hơi. Xin hỏi anh uống gì? Hắn đứng khoanh tay trước ngực. Cái quán này hay nghỉ, nhân viên cái kiểu gì mà nhìn thấy khách thì vội vàng chạy, chờ mời khách ngồi đã hỏi đồ uống. Tôi còn đang á khẩu thì Trinh từ bên kia chạy sang tiếp ứng. Nó nở nụ cười ngọt ngào, dùng dựng nhu mì để át đi. Xin lỗi anh, mời anh ngồi. Tối nay quán hơi đông khách nên phục vụ không được chú đáo, mong anh bỏ qua. Hắn nhìn Trinh một lát, chẳng rõ là loại ánh mắt gì, nhưng thực sự đúng là kiểu nhìn của một luật sư, rất tình anh, như muốn tìm ra điểm yếu của đối phương. Rồi anh ta lại đổi ánh mắt sang nhìn cái bàn mặt Trinh chỉ. Anh ta bao quát rất nhanh xung quanh, cuối cùng lắc đầu. Chỗ này nhiều khói thuốc, tôi không thích. Vậy anh có thể đến chỗ gần cửa sổ, vẫn chưa có người ngồi. Trinh nhẹ nhàng đề nghị, một tay hất hất tôi, ý bảo hãy đi chỗ khác. Tôi cũng rón rén đi trong khi hắn ta không để ý. Nào ngờ mới được hai bước thì lại nghe thấy giọng rất khiêu khích của hắn. Cái cô phục vụ kia, có phải cô chỉ thích phục vụ nữ thôi không? Khách khứa xung quanh lại ngẩng lên nhìn tôi. Cái tên này đến đứa xinh đẹp nhu mì như Trinh mà cũng không lôi kéo được. Hắn muốn gì ở tôi đây? Tôi đứng im tại chỗ không quay đầu, cũng không bước tiếp. Xin lỗi anh, bạn ấy không được khỏe, tôi sẽ giúp anh chọn đồ uống được không ạ? Trinh lại tiếp tục nói với hắn. Trinh nghe thấy tiếng hắn trả lời. Tôi không thích bạn giúp, tôi chỉ thích những bạn cạch mặt đàn ông thôi. Trinh ấp úng không biết nói gì nữa. Tôi bực mình cái tên này, người hiền lành như Trinh không thể nói lại rồi. Tôi bảo Trinh đi làm việc của mình, còn tôi ở lại đối mặt với hắn. Thấy tôi đi đến, hắn mới ung dung ngồi xuống ghế, lại tiếp tục động tác quen thuộc, quăng cuốn menu lên bàn và bắt tôi giới thiệu hết tất cả đồ ăn và đồ uống trong đó, giống như tôi phải trả bài lên lớp vậy. Lần này tôi không thể nhịn thêm được nữa. Hơn nữa tối đó ông chủ không có quán nên tôi càng không biết sợ. Khoanh tay trước ngực nói, tôi chưa từng gặp ai nhạt nhẽo như cậu. Tại sao lần nào cô cũng bày trò như thế này? Con trai mà nhỏ nhen, tôi là phục vụ bàn nhưng cũng có tự trọng, không phải để cậu đem xa trò hề rồi xỉ nhục. Nghe tôi mắng xong, hắn không giận mà còn cười rạng tươi. Hắn cũng khoanh tay trước ngực sống tôi, ngả người ra ghế. Tôi đâu có xỉ nhục Vân, Vân hiểu nhầm rồi. Chẳng lẽ Vân thiếu tự tin đến thế cơ à? Chuyện này chẳng liên quan gì đến tự tin hay không. Mặc dù tôi đúng là một người thiếu tự tin, nhưng cũng không thể để cho hắn biết. Cậu không xỉ nhục tôi thì cũng đang trêu chọc tôi. Hắn thở dài, ra cái vẻ oan ức lắm. Tớ có trêu chọc gì Vân đâu, trí nhớ của tớ không được tốt nên phải nghe Vân nói đi nói lại nhiều lần. Như lần nào cậu cũng chỉ gọi cà phê thôi mà. Thế sao? Hắn nhớ mày. Thế ra lần nào tớ cũng gọi cà phê. Được, lần này tớ gọi thêm một cái bánh kem đi. Tôi cắn môi nhìn hắn như muốn dùng chính đôi mắt này thiêu chết hắn luôn. Trong lòng tôi thầm mắng, nhưng thế nào cũng không dám nói ra, vì dù sao hắn cũng là khách, nếu có Thúy ở đây thì hắn nhất định chết với nó. Trước khi quay vào trong, tôi bỏ lại cho hắn một câu: tôi sẽ chuyển chỗ làm. Thực sự lúc đó tôi đã nghĩ như thế thật. Tức nước vỡ bờ, hắn tắt cười, gọi giật tôi lại, giơ hai tay lên ngang đầu. Ok ok, tớ không trêu vần nữa là được chứ gì. Không cần chuyển đâu, tớ thấy là từ giờ tớ sẽ nghiêm túc, thật đấy. Tôi ngoảnh mặt lại nói với một câu: quá muộn rồi, bà đi thẳng vào trong. Lúc mang bánh và cà phê ra cho hắn, hắn túm chặt vạt áo tôi, mặt tỏ ra đáng thương như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Tôi cố nhịn cười nghiêm giọng nói: lại cái gì nữa, bỏ tôi ra tôi còn đi làm việc. Đừng bỏ đi mà, đừng bỏ rơi tớ mà bạn Vân. Tớ chỉ thích được Vân phục vụ thôi, không có Vân tớ sẽ tội nghiệp lắm. Cái gì? Suýt nữa tôi đã cười phá lên vì bộ mặt đần thối của hắn. Tôi chẳng phải là mẹ cậu, cũng chẳng phải là chị cậu, bỏ rơi cái gì? Thế lúc cậu bắt tôi giới thiệu hết tất cả quyền menu đến khô cả mồm thì sao? Có tội nghiệp tôi không? Hắn nghe rằng cười nói nhỏ: xin lỗi, đùa thôi mà. Thế tớ này mấy giờ Vân được nghỉ làm? Để làm gì? Không liên quan gì đến cậu. Thì để tớ xin lỗi mà, tớ mời Vân đi ăn khuya. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Cái gì? Cậu tưởng tôi là con ngốc chắc? Ai biết cậu có ý đồ gì? Tôi thì có thể có ý đồ gì với cậu? Nếu muốn có ý đồ thì phải là cô bạn xinh xinh lúc nãy kìa. Công nhận là tôi không xinh, nhưng có đến mức phải nói trắng ra như thế không? Thế tôi không nói gì, cậu ta lại hỏi: tôi không đáng tin đến thế cơ à? Người ta đi lừa bịp thì người ta nói cho cậu chắc. Tôi phản kháng. Hắn cười khổ: tớ lấy toàn bộ danh dự của một sinh viên luật ra thể, được chưa? Tớ mà lừa Vân, ra đường bị xe đâm chết, hết đường về quê luôn. Tôi nghĩ một lúc không nói gì đi vào trong. Lúc đó cũng chỉ còn hơn một tiếng nữa là hết giờ làm. Hắn hiểu rằng tôi đồng ý đi cùng hắn, nên ngồi ở đó chờ luôn. Lúc quán đóng cửa, tôi bảo hắn chờ ở ngoài. Vì chúng tôi là sinh viên, nên mọi người đặc cách, cho không phải dọn dẹp, về nghỉ sớm. Tôi bảo Trình về trước, để đi với tên kia. Trình hơi cau mày vỗ vỗ má tôi, nghe nhẹ nói: mày phải cẩn thận đấy, đừng có mà tin lời cậu ta quá. Ai biết cậu ta là người như thế nào? Có cần ta đi cùng không? Tao với anh Hải đi cùng, không thì tao chẳng yên tâm. Nhìn Trình như mẹ quan tâm con, tôi cười: không sao, tao tự biết bảo vệ mình. Mày về nói lại với Thúy để nó khỏi lo. Tôi biết tính Trình hay lo, nên dù nó đi thật, nhưng trong lòng nó sẽ chẳng yên tâm. Cái mặt cứ xỉu xuống. Tôi chỉ không ngờ hôm đó khi Thúy biết tôi đi với hắn, thì đã vội vàng gọi điện thoại mắng tôi một trận té tát. Còn dặn nếu tôi không về nhà trước 12 giờ, thì sẽ băm vằm hắn và tôi ra. Hắn đẹp tôi trên chiếc xe máy, nó sẽ đưa tôi đi ăn đồ nướng. Tôi thầm nghĩ, hình như tôi và hắn cùng khẩu vị. Hoặc là hắn đọc được suy nghĩ của tôi, vì đúng là khi đó tôi thèm ăn đồ nướng thật. Đang đi thì hắn hỏi tôi: Vân là người ở đâu? Tôi ở Nam Định, nhưng không phải ở thành phố, tôi ở huyện. Hắn cười khẽ khẽ: à, đất học đấy. Đồ Vân biết tớ là người ở đâu. Tôi ngạc nhiên: tôi tưởng cậu là người ở đây. Sống lắm sao? Thực ra cũng là sinh viên tỉnh lẻ thôi. Tớ ở Hải Phòng. Thì ra là dân đất cảng. Tôi lẩm bẩm: Vân chưa biết tên tớ phải không? Tớ tên Cường. Ừ, Cường. Tôi không nói gì nữa, chẳng biết phải nói gì với cậu ta. Tôi không phải người giỏi ăn nói cho lắm. Hắn hơi ngoái đầu lại nhìn tôi. Này, không phải vẫn còn giận tớ đấy chứ? Tớ đã xin lỗi, rồi còn chủ động mời cậu đi ăn khuya rồi còn gì. Thì tôi có nói gì đâu. Chẳng cởi mở gì cả. Hắn nói có chút hờn dỗi. Nhất định phải cởi mở sao? Đúng. Thế thì xin lỗi nhé, tôi không thể. Vì sao? Vì tôi không thể cởi mở với một người tôi không thân thiết, cũng chưa hiểu rõ. Hay nhỉ, nhưng mà không cởi mở thì làm sao hiểu rõ người ta? Tôi ngẩn ra, chưa biết phải trả lời thế nào thì hắn đột nhiên lao xe lên vỉa hè, cạnh một quán ăn nhỏ. Thì giả đã đến nơi, tôi rõ rẫm xuống xe, bước sau hắn. Tối hôm ấy, tôi và Cường thực sự đã vui vẻ. Tôi cứ nghĩ sinh viên luật rất khô khan và cứng nhắc, nhưng Cường đã xô đi ý nghĩ cổ điển đó bằng những câu nói đùa, những lời nói trêu chọc, những câu chuyện thú vị của giờ học luật. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn một cách đáng kể. Cũng từ hôm ấy, tôi và cái tên vô duyên đó chính thức trở thành bạn. À còn nữa, tôi đã trở về nhà trước 12 giờ đêm. Nhà sách buổi sáng ngày thường cũng không đông lắm. Tôi dễ dàng tìm sách hơn, nhưng thực tế là tôi lại không biết mình muốn tìm gì. Có lẽ tôi sẽ tìm một cuốn tiểu thuyết vui vui hoặc đúng tâm trạng. Tôi đi vòng qua các kệ sách chuyện nước ngoài, chỉ có một vài người đứng đó. Lâu không đến nhà sách, sách chuyện tiểu thuyết tràn lan, mà hình như không phải chuyện nào cũng có chất lượng. Có những cuốn nghe tên thì ấn tượng, khi cầm lên đọc qua nội dung mới biết chẳng có gì đáng để đọc. Thế rồi tôi mua một cuốn sách màu hồng hồng với tựa đề Xin cạnh đàn ông của tác giả Corochola, đập vào mắt thôi. Không hiểu sao tôi lại thấy nó thu hút đến thế. Có lẽ vì cái tên khiến người ta tò mò.

mà bây giờ hắn trả thù, gây khó dễ cho tôi. Tôi nắm chặt hai bàn tay, bắt đầu giới thiệu lần lượt về đồ uống và đồ ăn. Quán này cũng là một quán lớn, có đến hơn 20 loại đồ uống. Đồ ăn nhẹ, như bánh hay kem cũng không ít. Thế mà khi tôi khổ sở đọc xong một hồi, thì bạn của hắn lại lên tiếng. Nhanh quá bạn ơi, bạn thử nói lại xem có những loại sinh tố gì. Tôi lại kiên nhẫn nói thật chậm từng loại sinh tố. Tôi lại quên mất có những loại kem gì rồi. Một người khác lại hỏi. Tôi lại tiếp tục kiên nhẫn hết mức có thể. Và đến khi tôi nói đến khô cả cổ rồi, thì bọn họ mới chịu tha cho tôi bằng một câu. Thôi được rồi, cho các anh 4 tách cà phê. Thật không thể chịu nổi, chỉ gọi 4 tách cà phê thì có cần tra tấn tôi đến mức ấy không? Lúc tôi quay người đi vào trong, còn nghe thấy hắn nói to. Nhân viên ở đây phục vụ nhiệt tình thật, phải thường xuyên đến mới được. Thế là cả đám cười rộ mà chẳng hề kiêng nể gì. Tôi thầm nghĩ sẽ nhớ mặt 4 người này, nếu họ đến lần nữa thì có chết, tôi cũng không ra tiếp. Tôi vào trong uống hết 2 cốc nước để hạ hỏa mà vẫn chưa hết thức. Kể cho mọi người nghe, họ chỉ cười và lại khen tên vô duyên đó thú vị. Tôi không biết thú vị ở điểm gì, họ đâu có phải đọc hết cuốn thực đơn ấy mà biết. Đừng tê cả chân. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng sau nhiều năm nhớ lại chuyện xảy ra khi đó, nó như một cơn gió mát của kỷ niệm thổi ùa về, làm tôi không thể không cười thoải mái. Nghĩ rằng ngày ấy chúng tôi lại vô tư và trẻ con đến như vậy. Nhưng ngày sau đó, Cường vẫn hay đến quán tôi chơi. Khi thì một mình, khi thì đi cùng bạn. Đến nỗi cậu ta biết hết nhân viên trong quán. Cậu ta vẫn thường trêu chọc tôi, nhưng tôi đã quen lúc lừa đi, lúc đáp trả. Và thỉnh thoảng rất ít thôi. Tôi thấy Cường ngồi trầm tư một mình, mắt nhìn về phía tôi. Nếu tôi mỉm cười với cậu ta, nghe thì cậu ta sẽ cười lại. Như là một nụ cười đặc biệt hiền lành, khiến tôi phải chết lặng vì kinh ngạc. Nếu như từ ngày Trình Yêu Hà liền trở nên vui vẻ hoạt bát, thì từ ngày tôi có thêm người bạn là Cường, thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Thúy hay trêu tôi, lời gần sâm lâu ngày cũng bén. Tôi hiểu ý Thúy, nhưng tôi khăng khăng tin rằng giữa tôi và cậu ta chẳng thể bén nổi cái gì. Có một khoảng thời gian, khoảng hơn một tháng gì đó, Cường mất tăm mất tích, không hề đến quán cũng chẳng hay nhắn tin gọi điện thoại gì cho tôi. Tôi không hiểu cậu ta bận cái gì, nhưng thả chết tôi cũng không gọi, hỏi thăm cậu ta, mặc dù trong lòng khó chịu không yên. Cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không. Đến quán cũng phải nghiện xung quanh, xem cậu ta có ngồi đâu đó không. Tôi cứ ngơ ngẩn như thế mà không hề biết, đó chính là nỗi nhớ. Phải mãi sau này tôi mới nhận ra cảm xúc của chính mình. Tôi không nhớ được chính xác là bao lâu sau Cường mới trở lại quán đều đặn. Chính là hôm đó rất muộn, quán chỉ còn vài ba người. Bao nhiêu lâu không gặp, tuy nhiên cậu ta đến làm tôi hơi bất ngờ. Tôi nhíu mày đi về phía cậu ta. Đến gần tôi mới nhận thấy cậu ta gầy đi rất nhiều, nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười, cười rất tươi. Cho tớ một tách cà phê đi Vân. Tôi không nói gì, đi vào lấy cà phê. Trong lòng có chút hậm hực. Lúc mang cà phê ra thì cậu ta nói muốn tôi ngồi cùng. Quy định của quán là nhân viên không được ngồi với khách, nhưng bây giờ chẳng còn mấy khách nữa nên tôi ngồi xuống. Tôi cũng muốn xem cậu ta muốn nói điều gì. Thấy tôi yên lặng không nói, cậu ta mở miệng nói trước. Vân không hỏi vì sao tớ đến muộn như thế sao. Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ trả lời. Ai mà biết được, cậu rất ngẫu hứng cơ mà. Cường thở dài nằm bỏ ra bàn nhìn tôi. Cả tháng nay không gặp, Vân có nhớ tôi không? Tự dưng bị hỏi như thế, dù tôi không có gì với cậu ta, cũng sẽ bối rối. Đằng này cả tháng qua, ngày nào tôi cũng ngỏng cổ xem cậu ta có đến hay không. Tôi xấu hổ, mặt đóng bừng, vuốt vuốt tóc tai, sờ sờ mũi. Cố lấy lại bình tĩnh rồi hất hàm đáp. Nhớ gì mà nhớ, không gặp thì tôi càng rảnh chứ sao? Cường cười rất tươi, như là không thể cười tươi hơn được nữa. Nhớ tớ đúng không? Biết mà. Đã bảo không cơ mà, cậu bị lãng tai hay sao? Tôi hơi gắt. Nhưng vấn đề là cậu ta không coi lời nói của tôi ra gì. Tớ rất muốn đến gặp Vân, nhưng không thể. Thông cảm cho tớ nhé. Mấy tháng qua tớ phải tập trung làm một việc rất quan trọng, đành phải cắn răng gác nỗi nhớ của chúng ta lại. Tớ nhắc lại một lần nữa, tôi không nhớ cậu. Tớ nói rành mạch từng chữ. Thôi được rồi, giận tớ vì đã biến mất mà không nói lời nào chứ gì. Tớ lườm cậu ta một cái rồi quay mặt đi, không thể nói chuyện này với tên này được nữa. Vân ơi, Vân không quan tâm đến người ta à? Ít ra cũng phải hỏi xem tớ làm việc gì quan trọng chứ. Sao cậu ta nũng nịu làm tôi phát ớn. Thế cậu bận chuyện quan trọng gì? Cậu ta ngồi thẳng người lên nói nghiêm túc. Tớ phải ôn thi, hôm nay mới thi xong. Ôn thi? Tôi khá ngạc nhiên, tầm thời gian đó chưa nghe nói trường nào đang thi. Trường cậu, thi sớm thế cơ à? Không, không phải thi học kỳ, thi cái khác cơ. Thi cái gì? Cường đã thành công dụ dỗ trí tò mò của tôi. Trường tớ có mở một cuộc thi để giành học bổng đi du học ở Anh. Đây là một cơ hội lớn cho sinh viên. Tớ cũng đăng ký dự thi và kỳ vọng rất nhiều nên mới lao đầu vào ôn luyện. Thảo nào cậu ta trông gầy hẳn đi như vậy. Tôi cũng không ngờ một người trông có vẻ vô lo vô nghĩ lại có một ý chí rất lớn. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Tôi là một người rất dễ hài lòng với cuộc sống. Không phải không biết cố gắng, mà là không thuộc kiểu người tham vọng. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ tiêu. Không phải lo nghĩ quá nhiều là được rồi. Cậu có tự tin là sẽ giành được học bổng hay không? Tôi hỏi. Trường tớ có rất nhiều người giỏi. Học bổng lại chỉ có 2 suất cho 2 người, đạt điểm cao nhất thôi. Cường lo lắng thực sự. Có thể thấy kỳ thi đó quan trọng với cậu ta thế nào? Thi viết à? Cả viết cả thực hành. Thực hành thế nào? Tôi tò mò hỏi. À, thì đưa ra một tình huống thực tế. Sinh viên phải đối đáp trực tiếp với giáo viên, giống như thi vấn đáp. Lại giống như trên một phiên tòa, thú vị phết. Tôi chống tay lên cằm nhìn cậu ta cười. Tôi rất mong cậu sẽ giành được học bổng. Thế à? Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải đi xa nhau ít nhất 3 năm. Chưa kể tớ học hành sốt nát, học mãi không tốt nghiệp được thì sao? Tớ sẽ nhớ Vân lắm. Vân cũng sẽ nhớ tớ đúng không? Tôi vươn tay cốc đầu cậu ta. Đừng có luyền thuyền nữa, uống mau lên còn về. Không gặp thì không sao, gặp thì toàn nói linh tinh. Tôi bối rối đứng dậy đi vào phòng trong, bỏ mặc Cường ngồi đó một mình, cũng chẳng để ý đến cậu ta rời khỏi lúc nào. Đến khi tôi đang tha thẩn ra khỏi quán để về nhà, mắt còn đang nhìn theo Trình và Hải ôm ấp nhau trên xe máy, từ từ đi về hướng ngược lại, thì bên cạnh có tiếng gọi. Này! Tôi giật mình quay ngoắt lại đầy cảnh giác. Trời đã khuya thế này, thiếu gì kẻ lưu manh biến thái. Như kẻ lưu manh ấy đang cười toe toét về tôi, kẻ mà tôi vẫn tưởng là phải về từ lâu. Cường à! Tôi xác nhận lại. Chứ không thì ai? Cậu ta đang đứng dựa vào xe, tay quay quay chùm chìa khóa. Làm gì mà chưa về? Đứng đây làm gì? Đi ngắm trăng không? Cái gì? Tôi ngửa cổ lên nhìn bầu trời đen kịt, trời khá trong, in mây với một vầng trăng 16 treo lơ lửng, vừa tròn vừa sáng, đẹp không tả xiết. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật mạnh đầu. Cường đưa tôi lên một cây cầu, ở đây rất thoáng đãng, gió thổi không quá mạnh, đủ để người ta dâng trào cảm xúc. Tôi viện tay lên thành cầu, nhìn không gian bao la phía trước, cả con đường bên dưới đang tỏa ra ánh sáng lung linh, chờ đèn đường. Đứng ở đây, những con người phía dưới giống như một dải băng lụa đính kim cương cao cấp. Xa hoa, tôi chưa từng biết đến những con đường ấy có thể đẹp đến như vậy. Từ đây nhìn xuống, thành phố rất đẹp phải không? Tôi quay sang nhìn Cường, thì ra cậu ta cũng đang nghĩ như tôi. Tôi gật đầu. Ừ, như đây không phải quê hương của mình, nên tôi luôn có cảm giác lạc lõng. Quê Vân đẹp không? Bao giờ cho tớ về chơi đi? Cường cười híp mắt. Trời ơi, bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu ta có một nụ cười rất duyên. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, quay mặt đi chỗ khác trả lời. Quê tôi? Cũng không có gì. Nhà tớ ở sát biển đấy, có chút đất nên kinh doanh khách sạn. Hay là tớ lại về, phụ được cái gì thì phụ. Ba giờ rảnh, tớ dẫn Vân về quê tớ chơi. Tớ sẽ miễn phí tiền khách sạn cho, đặc ân ấy nhé. Tớ xì một tiếng rõ dài. Chẳng thèm. Mà có phải ở Hải Phòng, gần đảo Cát Bà đúng không? Lại còn phải hỏi cái đấy sao? Kiến thức địa lý kém quá đấy. Thế Cát Bà sao? Hôm nào tớ dẫn đi, anh chị tớ có một nhà nghỉ ở đấy. Nhà cậu có bao nhiêu khách sạn, nhà nghỉ thế? Không khéo tôi lại đang quen qua nhà đại gia cũng nên. Ai ngờ cậu ta nghiêng ngả. Cái gì mà mấy cái? Nhà tớ có phải đại gia đâu mà có tiền xây mấy cái? Có 2 cái đó thôi. Tôi mỉm cười gật đầu, cảm thấy mình cũng thật ngốc nghếch. Tự dưng lại đi hỏi một câu vô duyên như thế. Vân ơi. Gì cơ? Tôi quay lại. Có thích xem bói không? Đưa tại đây tớ xem bói cho. Cậu cũng biết xem sao? Tôi kinh ngạc. Ờ, biết chút chút. Tôi còn chưa đồng ý, cậu đã chụp lấy thay tôi, ngửa lòng bàn tay lên, vuốt vuốt 2 cái rồi hỏi một câu mà tôi cho là khá ngu ngốc. Tay làm trai thế này? Tôi là con nhà nông, từ bé đã phải giúp mẹ làm việc, có vẻ ăn chơi như ai đó đâu. Ai đó? Lúc bé tớ cũng toàn phải giúp gia đình đấy, vì hồi đấy khó khăn hơn bây giờ, không đủ người làm. Xem thì xem nhanh lên, đừng có mà lợi dụng cầm tay người ta. Cường cười hà hả, rồi đưa tay tôi lên trước mặt, ra vẻ xem xét. Chẳng biết có xem được thật không, mà cũng chăm chú thế gớm. Xem một hồi thì cậu ta phán. Vân sống cũng lâu đấy, đời tình duyên hơi trắc trở, nhưng nếu lấy được một chàng luật sư thì chắc chắn hạnh phúc. Tôi rụt ngay tay lại, rõ là vớ vẩn. Tôi biết là không thể tin được cậu ta mà. Tôi nhếch mặt lên hỏi. Thế à, thế thì phải làm phiền cậu giới thiệu cho tôi một anh luật sư thông minh, tài giỏi rồi. Cường đưa tay lên vuốt trán. Trời ạ, một anh chàng luật sư tương lai người người ở ngay trước mặt mà còn phải giới thiệu cái gì? Tôi đặt tay lên vai Cường. Nhưng mà tôi chỉ thích người hơn tuổi thôi. Cường làm bộ mặt mếu máo, giả khóc. Tôi đẩy nhẹ cậu ta một cái. Thôi không đùa nữa, mà này, vì sao cậu không học ngành quản lý khách sạn hoặc cái gì đó liên quan đến kinh doanh? Cường cười khổ. Sao ai cũng thắc mắc điều này nhỉ? Thì nhà cậu kinh doanh khách sạn còn gì? Tôi trả lời theo lẽ dĩ nhiên. Ừ, nhưng mà tớ lại không thích. Kinh doanh khách sạn nghe thì oai lắm, nhưng chẳng phải cũng chỉ là phục vụ người ta hay sao? Cũng chỉ là khom lưng cúi đầu trước người khác. Với cả khách sạn vùng biển này chỉ kinh doanh được mùa hè, mùa đông thì làm gì có khách. Cho nên tớ muốn làm một nghề mà người ta phải đến và phụ thuộc vào mình, chứ không phải mình phụ thuộc vào người ta. Cảm giác thích hơn nhiều. Cho nên mới chọn luật sao? Ừ, cậu ta ngẩng đầu thỏa mãn. Mặc dù cái ngành này khá phức tạp và đau đầu, nhưng tớ rất thích cảm giác đứng trong phiên tòa, lên tiếng bảo vệ cho cái gì mà mình tin là đúng. Tớ còn nhớ ánh mắt của Cường khi đó, nó sáng người lên một niềm đam mê, một niềm tin vững chắc về con đường mà cậu ta đã chọn. Tôi chưa từng biết khi hoài bão đong đầy trong đôi mắt thì có thể đẹp đến như vậy. Có lẽ tôi đã thích Cường từ khi đó. Cũng có lẽ đó là một sự ngưỡng mộ hay bất kỳ điều gì đó mà tôi không biết. Lúc ấy tôi không quan tâm. Chúng tôi chỉ ngồi bên cạnh nhau, cùng với cơn gió hiu hiu và ánh trăng sáng vằng vặc. Trăng đêm đó đẹp lắm. Từ ngày đó đến giờ tôi cũng chưa từng bắt gặp ánh trăng nào đẹp hơn như thế. Kể cả ngay lúc này, cũng là vầng trăng ngày 16 tròn đầy. Có cả Thúy bên cạnh, có cả Cù Bo. Cả hai ngồi cùng tôi trên hiền nhà. Bo ngả đầu vào lòng tôi dụ dụi. Mẹ ơi, Bo buồn ngủ quá. Tôi bế hẳn thằng bé lên lòng. Để mẹ ru Bo ngủ nhé. Thằng bé gật gật đầu rồi áp mặt vào lồng ngực tôi. Thúy ngả đầu xuống đầu gối nhìn tôi chăm chú. Vừa vỗ nhẹ mông Bo, vừa cất tiếng hát ru mà ngày bé mẹ vẫn thường ru tôi ngủ. Mỗi lúc thì Bo đã ngủ say, ngoan ngoãn giống như một chú mèo con nho nhỏ trong lòng tôi. Đôi mắt Thúy cũng mơ màng, đôi môi hơi mím lại. Nó cười nhỏ. Không nghĩ mày cũng biết hát ru. Mày làm tao nhớ hồi bé quá. Tao chỉ học mẹ tao thôi. Tôi cười rồi cẩn thận đứng bế thằng Bo vào trong phòng. Lúc tôi quay ra vẫn thấy Thúy ngồi rất yên lặng nhìn ánh trăng trên cao. Bên tôi đi ra nó nói. Hồi bé tao cứ khăng khăng nói với tất cả đám bạn cùng làng là Trăng đi theo tao. Tao là người đặc biệt nhất. Bọn nó cãi lại rằng Trăng cũng đi theo chúng nó. Tao vẫn cãi. Cãi bằng đầu là Trăng chỉ theo tao thôi. Còn sức nữa đánh nhau nữa. Tôi phì cười. Thì ra từ bé mày đã ghê gớm. Thúy vênh mặt lên. Chứ sao, ta không thích bị người khác bắt nạt. Ta chẳng chịu nhịn được như cái Trinh, cũng chẳng thể bao dung được như mày đâu. Cũng may là có anh Hoàng chỉ được cái tính của mày. Ta thấy anh Hoàng không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn là một người đàn ông tốt. Mày may mắn lắm đấy. Tôi ngước lên nhìn trời và kết luận điều đó. Dù ra đi nữa, trong ba đứa chúng tôi thì Thúy vẫn may mắn hơn cả, thật tốt. Khi chuyện của Trinh và tôi xảy ra, tôi chỉ cầu mong sao Thúy sẽ bình yên, sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc thay phần của hai đứa chúng tôi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Hoặc là mày có tin là Trinh đang nhìn chúng ta từ trên cao kia không? Trinh khoác vai tôi, đôi mắt nó lấp lánh. Tin, quyết định nó sẽ phù hộ cho Bo, mày và cho tao. Lúc trước tôi xem phim hay nghe được là khi người ta chết sẽ biến thành một vì sao. Tôi chỉ cười nhạt, cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Nhưng bây giờ thì tôi biết tại sao người ta lại nói như thế, dù biết nó là vớ vẩn. Vì thả tin như thế còn hơn là không có gì để tin tưởng. Ngầm ngừng một lát, Thúy bảo. Tao thấy mày với cái anh Trí bên khoa thần kinh cũng được đó. Sao mày không tự cho mình một cơ hội? Hãy thử xem sao, mày đâu phải. Tôi ngắt lời Trinh. Tao với anh ấy chỉ là bạn thôi, cũng như các đồng nghiệp khác, không có gì đâu. Chưa nói đến việc tao từng bị mang tiếng khắp làng về chuyện chiều hàng. Mặc dù anh Trí từng có một đời vợ, nhưng lại không như những người khác. Anh ấy rất tốt tính, hiền lành, phóng khoáng, sống đúng mực. Có khối người muốn thay thế cái vị trí mà bà vợ cũ của anh ấy bỏ lại đấy. Một người tốt như vậy, sao vợ anh ta lại bỏ lại chứ? Chắc chắn là có vấn đề. Đúng, cô ta có vấn đề đấy. Người tình cũ của cô ta quay về. Thế nên dù đã có một đứa con 2 tuổi, nhưng vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ly dị xong cô ta được quyền nuôi con, anh Chí chẳng được gì. Thúy rất bất mãn. Lại còn có loại phụ nữ đây sao? Không thể chấp nhận được. Vậy mà anh Chí cũng chịu đựng được, thật là ngu nhược. Tôi lắc đầu. Ta từng hỏi anh vì sao không giữ chị ấy. Anh ấy bảo dù rất muốn nhưng người phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình. Khi người giữ lửa đã cố tình đóng băng mọi thứ thì chẳng còn hy vọng nữa. Buông tay cũng là một dạng hạnh phúc. Anh ta có vẻ là người rất sâu sắc, được đấy. Nhưng mà tao không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa đâu. Tôi cụp mắt, cười buồn. Dù anh Chí luôn ở bên cạnh hai mẹ con tôi suốt 2 năm nay, sẵn sàng giúp đỡ hết mình, nhưng tôi vẫn chỉ xem anh như một người bạn, chưa từng có ý nghĩ gì xa xôi khác. Vân, mày phải tìm được hạnh phúc cho riêng mày chứ. Mày có nhớ hơn 4 năm trước ta đã khuyên mày điều gì không? Nhớ chứ. Hãy yêu đi, để sau không phải hối tiếc. Nhìn qua thì mày với Trinh có vẻ giống nhau, nhưng thật ra lại có một sự khác biệt hoàn toàn lớn. Mày biết là cái gì không? Tôi lắc đầu chăm chú nhìn Thúy. Nó dí tay lên trán tôi và bảo. Mày còn lâu mới bằng cái Trinh. Nhìn nó có vẻ yếu đuối, cần bao bọc thế thôi. Nhìn nó mạnh mẽ hơn mày nhiều. Khi gặp một vấn đề cần đối mặt, nó sẵn sàng nghênh đón. ngoài yếu trong mạnh. Còn mày thì ngược lại, cứ tưởng mạnh mẽ lắm, nhưng mà tao biết thừa, bên trong mày rệu rã lắm rồi. Bỏ ngay cái mặt nạ xuống cho tao nhờ. Tôi yêu đuổi ư? Tôi có đúng như những gì Thúy nói hay không, tôi không biết. Chính tôi cũng không biết. Mỗi ngày tôi vẫn mỉm cười, chỉ khi màn đêm buông xuống đối diện với chính nội tâm của mình, nhìn lại tình cảnh của mình, tôi thấy mệt mỏi rã rời. Cảm thấy mọi thứ cứ chơi với không biết phải bám vào đâu. Có khi lại nằm khóc một mình khi nghĩ về quá khứ. Những ngày tháng tươi đẹp, cả những ngày đau thương. Có lẽ Thúy nói đúng, Trinh mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Nó sẵn sàng đón nhận những thử thách, đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Và nó có những khát khao. Còn tôi không có ước mơ lớn nào. Đơn giản là vì tôi sợ thất bại. Tôi sợ tôi không thể có được nó. Tôi sợ tôi bị tổn thương. Nên tôi luôn giữ cho mình một vỏ bọc an toàn nhất, an phận nhất. Thúy nắm chặt tay tôi, nói kiên định. Đừng vì bất kỳ ai cả, hãy nghĩ cho hạnh phúc của chính mày trước. Bố mẹ của mày đều muốn mày hạnh phúc. Tao và Trinh cũng thế. Cả thằng Bo nó cũng muốn mẹ nó hạnh phúc. Cả Trinh nó biết mày như thế này, nó không vui đâu. Tôi vẫn im lặng, ngả đầu xuống hai đầu gối. Thúy vuốt tóc tôi. Nó như nghĩ ra điều gì dịu giọng hỏi. Mày còn nhớ Cường đúng không? Mày và cậu ta yêu nhau bao lâu nhỉ? Khoảng 3 tháng gì đó, tôi trả lời. Mày có hối hận không? Lúc đó không, bây giờ cũng không. Thúy gật đầu không nói nữa, chỉ lặng lẽ ôm tôi thật lâu. Sáng hôm sau tôi đưa Thúy và Bo sang thăm bố mẹ của Trinh. Cũng may là cuối tuần nên được nghỉ làm. Nhà của Trinh cách nhà tôi không xa, chỉ đi bộ 5 phút là đến. Kể từ khi Trinh mất, tôi vẫn thường dẫn Bo sang chơi để bố mẹ Trinh khỏi buồn. Ngày nghe tin xấu về Trinh, mẹ nó ngất lên ngất xuống, phải nhập viện. Bố Trinh thì bình tĩnh đến mức làm người ta phát sợ. Cả quãng đường đến nhận xác Trinh, bác trai không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chỉ thấy mặt mũi bác trắng bệch cả ra. Nhẹ nhàng vuốt tóc Trinh rồi bình thản bảo. Đủ bố thế là đủ rồi đấy, con gái. Dậy đi. Dậy bố đưa về nhà. Rồi bác ấy lại lay lay người Trinh. Dậy đi con, dậy đi. Em trai con đang bảo con mua cho nó quyển sách đấy. Dậy rồi bố con mình cũng đi mua. Tôi và Thúy đứng bên ngoài mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Bà ấy lại quay lại hỏi tôi. Gương mặt bác thản nhiên đến đau lòng. Nó ngủ say quá Vân ạ. Bác gọi mãi không được. Nó ngủ lâu chưa? Hay để nó ngủ thêm lúc nữa nhé. Bác lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ. 5 phút sau lại lay lay người Trinh. Dậy được chưa con? Sẽ sắp tối rồi đấy. Về thôi kẻo muộn. Tôi lo bác ấy cứ như vậy sẽ phát điên. Nhưng cả người lại cứ cứng đơ không làm sao được. Thúy mạnh mẽ hơn tôi. Nó bước vào phòng nhẹ nhàng bảo bác. Bác ơi, Trinh bạn ấy. Bạn ấy thực sự đã đi rồi. Bạn ấy đã rời khỏi chúng ta rồi. Cháu xin lỗi. Bác ấy im lặng rất lâu. Cả không gian xung quanh cũng như đứng yên theo. Rồi đột nhiên bác ấy quỳ thụt xuống ôm chặt xác Trinh khóc lớn. Nó nói dối bác cháu ạ. Mấy tháng trước nó bảo bận học nên không về được. Nó đã hứa ra sẽ về. Thế mà nó không về. Nó không về nữa mãi mãi. Không về được nữa rồi. Những lời nói đau đớn thống khổ ấy vẫn còn vang vọng đâu đó bên tai, khiến tôi rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Mẹ, mẹ không được khóc. Bo thương mẹ. Bo đang được tôi bế trên tay, vừa bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt lan trên má tôi. Tôi khẽ cười, thôi lên mũi thằng bé. Ừ, mẹ không khóc. Thúy nhìn tôi đôi mắt u ám. Mẹ lại nhớ chuyện cũ đấy à? Tôi không trả lời, nhìn về phía trước. Đến nhà Trinh rồi, mình vào đi. Nhà của Trinh cũng như bao nhiêu ngôi nhà ở vùng quê khác, có vườn, có ao. Ngôi nhà 2 tầng màu vàng. Trương Hiền còn mắc một chiếc võng và bố Trinh đang ngồi đung đưa trên đó, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Ông Tân, cháu đến rồi. Bao gọi to rồi rời khỏi vòng tay tôi, chạy lon ton lên thềm nhà, lao vào vòng tay của ông Tân của nó. Bà trai sang tay đón thằng bé vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Hai đứa chúng tôi chào bác một tiếng, ngồi trên thềm nhà. Tôi hỏi, cả nhà đâu hết rồi hả bác? Bà trai bé Bo ngồi trên đùi niềm nở với chúng tôi. Bà ý đang nào làm cái gì ngoài vườn ấy? Có cái Thủy với thằng Tài thì đi học rồi. Hai đứa vào nhà uống nước. Thôi bọn cháu ngồi ngoài này cho thoáng cũng được ạ. Tôi cười nói. Thủy mang túi quà mà nó chuẩn bị sẵn đưa cho bác trai. Cháu có hộp bánh biếu hai bác. Bác còn nhớ cháu không ạ? Cháu Thủy đây. Bác nhìn từ đầu tới chân Thúy một hồi rồi cười cười gật đầu. Nhớ, bác nhớ rồi. Cháu học ở trên Hà Nội cùng Vân và Trinh đúng không? Vâng ạ. Cuối tuần nên cháu về đi chơi với Vân và ghé thăm nhà mình. Ừ, bác cảm ơn. Xa xôi đến chơi là bác vui lắm rồi. Còn quá cát làm gì? Ngồi chờ để bác đi lấy nước. Dạ thôi, bác cứ ngồi nghỉ đi. Không cần nước nôi gì đâu ạ. Tôi muốn đi tìm bác gái nên đứng dậy. Để cháu ra vườn xem bác gái có cần giúp gì không. Thì cứ ngồi đây, tí tao ra ngay. Và không quên đe dọa thằng nhỏ nhà tôi. Bo, con ngồi yên đó cho mẹ, nghe chưa? đừng có nghỉ ngợm. Nó lập tức nhướng người lên hỏi, mẹ đâu đấy? Mẹ ra vườn tìm bà thân, con ngồi yên đây với ông bà và cô đi. Con cũng đi mẹ ạ. Tớ biết nó muốn ra vườn để nghỉ ngợm nên nghiêm giọng. Con đừng có hòng ra vườn nghỉ ngợm. Thằng bé chùn lại mũi cãi. Bo không nghịch đâu, thật đấy. Sao mẹ lại không tin bo cơ chứ? Tôi trợn mắt nhìn thằng bé, không hiểu nó học câu sau ở đâu ra. Thúy thì che miệng cười. Mấy phim truyền hình bây giờ hay có câu này lắm. Mày cứ liệu hồn, không con trai tao, lại nghiễm tính nét của mấy thằng trên phim đó Vân. Cha tao phải hạn chế cho nó xem tivi. Ba trai cười cười kéo tay bò lại. Ra đây với ông nào, mẹ đi một lúc là về. Bò ngoan, ngồi đây, ông lấy bánh cho con ăn được không? Thấy thằng bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng bác trai, tôi mới yên tâm đi tìm bác gái. Tôi thấy bác gái đang hái xong ngoài vườn. Bác ngồi xuống mặc áo nâu đội nón lá. Bà tay thoăn thoắt hái những lá ngoại cứu. Từ ngày chính mất, bác gầy và già đi nhiều. Nhìn cái dáng còm cõi làm việc mà tôi nghe đứt từng khúc ruột. Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười tươi, chào bác một tiếng rồi cũng ngồi xuống giúp bác hái một ít. Nghe tiếng tôi, bác gái ngẩng đầu, hơi đẩy cái nón lá lên cho tôi nhìn rõ làn da sạm màu của bác. Vân à con, sáng lúc nào? Còn mới sang thôi ạ, cái Thúy bạn còn nữa. Nó mới về chơi, nên con đưa nó sang đây chơi với nhà mình luôn. À Thúy, bác nhớ rồi. Nó sắp lấy chồng đấy phải không? Bác dừng lại nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời. Vâng, sang tháng là nó ăn hỏi, bác ạ. Thế à, tốt quá nghỉ. Cứ phải có gia đình mới yên tâm được. Thế thằng Bo có sang không? Có ạ, nó đang ngồi trên nhà với bác trai. Bác có làm gì nữa không để con giúp? Nghe tôi hỏi, bác mới nhớ ra công việc mình đang làm, vội vàng xua tay để tôi đứng dậy. Thôi, bác xong rồi. Đừng lại đi vào nhà, không có nắng. Để đầu trần thế này ra đây vào giờ này. À, thế có ăn cà chua không? Bác lấy cho một ít mang về mà ăn. Mới chín, ngon lắm con ạ. Thôi ạ, bác trồng đồng mấy mà cứ cho con. Con thì vẫn còn. Con cũng lấy về mà ăn, để bác lấy cho. Cả Thúy nữa, cho nó mang lên Hà Nội biếu nhà chồng. Bác cười vang. Vâng, thế thì cho con xin. Rồi bác đứng lên cầm rổ đi nhanh ra vườn cà chua. Trên này mẹ Trinh vẫn thế, rất tốt bụng và nhiệt tình. Về nhà bác trồng nhiều loại rau, nên không cho tôi cái này thì lại cho cái khác. Dần dần tôi cũng quen. Các gia đình Trinh như gia đình tôi, các em Trinh như các em tôi. Cái ngày tôi ôm Đạt về làng, bị mọi người xì xào bàn tán là người không chồng mà có con, thì chỉ có mỗi mình mẹ Trinh là đến bên nắm tay tôi bảo, thôi con ạ, kệ người ta, cố gắng mà nuôi con cho tốt. Đây là con cháu rất ruột đẻ ra, bố mẹ con cũng chẳng nói đánh đuổi hay trách mắng gì đâu. Chỉ vài câu thôi nhưng cô đã đủ giúp tôi tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Tôi giúp bác gái bê rổ cà chua lên nhà. Thúy vừa thấy thì đã ra lên như trẻ nhỏ. Ôi, nhiều cà chua thế ạ. Cho con một quả bác nhé, cho ăn sống được nghỉ. Bác gái đặt rổ rau lên bếp, múc nước rửa tay rồi cười bảo, nhà bác trồng sạch lắm, không phun thuốc gì đâu con, rửa cho hết bụi bẩn là ăn được. Bà bác cho hai đứa rổ cà chua ấy đấy. Thật ạ, thế thì không còn gì bằng. Bà Thúy sáng rỡ nhảy mấy bước ra bể nước rửa qua quả cà chua đỏ mọng rồi gặm ăn tại chỗ. Tôi nhìn qua chỗ Bo, thấy nó đang ăn bánh ngon lành không để ý đến ai. Tôi liền nhắc nhở, Bo, chào bà con chưa? Thằng bé ngẩng đầu khỏi cái bánh cười tít mắt. Con chào bà Tân. Bà gái lau lau chỗ tay ướt vào áo rồi đi ra chỗ Đạt giang tay. Cái thằng cún con của bà, sao để bà xem nặng thêm được tí nào chưa? Bỏ tay cầm bánh chạy đến ôm lấy của bác gái. Bà ơi, mẹ bảo Bo là con heo béo, không phải cún đâu. Cả nhà bật cười. Bác gái nhào má nó bảo, chết rồi, heo béo lại phải mang đi thịt đấy, Bo có sợ không? Thằng bé lắc đầu, chu cái miệng đỏ hồng giải thích, heo béo ở trong chuồng thịt mới bị thịt, Bo không ở trong chuồng đâu. Heo béo nào cũng bị thịt đấy, Bo ạ. Thúy trêu thằng bé. Thằng bé nghĩ một lát lại lắc đầu, Bo không phải heo béo đâu. Thế Bo là con gì? Thúy lại hỏi. Thằng bé quay sang nhìn tôi rồi đưa bàn tay lên chỉ, là con mẹ Vân. Tôi rất bất ngờ khi Bo nói ra câu ấy, còn hai bác thì lại được một trận cười. Thúy huých tay tôi, mày dạy nó đấy à? Tôi vênh mặt tự hào vì có được con thông minh tuyệt vời. Tự nó nghĩ ra đấy chứ. Con trẻ tào thông minh thật, không biết giống ai mà lẻo mép thế cơ chứ. Giống bố nó chứ ai. Nghe câu trả lời của Thúy, tôi cứng người nhìn nó, hơi thở cũng khó nhọc, giống như tôi vừa bị một nhát dao đâm vào tim. Hình như Thúy cũng chỉ buột miệng. Thế tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, nó mới ý thức được mình vừa nói cái gì, cúi đầu cắn môi. Không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo bất thường. Mày và bác gái nhanh chóng phá tan không khí đó bằng một tiếng cười. Giống ai cũng được, miễn cứ khỏe ngoan là được rồi, Bo nhỉ. Tôi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên, đến ngồi bên cạnh bác trai hỏi thăm, bác còn đau khớp chân nữa không ạ? Cũng thỉnh thoảng, sao rồi mà? Ở sân khóc là bình thường. Vâng, bố mẹ con cũng hay đau lúc trở trời. À, thế thằng Tuyên nhà con thi trường gì? Thi xây dựng ạ. Cũng không biết thế nào. Cái Thủy nhà mình thi ngành ngoại giao đúng không ạ? Thằng Tuyên nhà tôi và Thủy, em Trinh, học cùng lớp nên em trai tôi cũng hay nói chuyện với con bé. Con bé có vẻ cương quyết thi vào trường mà Trinh đã thi trượt. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy Thủy đang muốn sống tiếp cuộc đời của Trinh, thực hiện những ước mơ mà Trinh còn đang dang dở. Ai cũng đau lòng, nhưng không ai dám nói cấm, vì đó là sự lựa chọn của con bé. Thủy rất giống Trinh, nhưng mạnh mẽ hơn Trinh rất nhiều. Mỗi khi nói chuyện với Thủy, tôi đều nhìn thấy hình ảnh của Trinh trong đó. Cảm giác như Trinh đang nói chuyện với tôi, nói chuyện với tôi thông qua Thủy vậy. Hải bác đang lo, em thì thi trượt, trường đó cao điểm quá. Ba trai đăm chiêu than thở. Không sao, cứ để em thử sức bác ạ. Nếu trượt thì còn nguyện vọng hai, còn năm sau, hai bác đừng lo. Tôi cố gắng động viên hai bác, cố gắng không nhắc đến Trinh, cố gắng giữ mọi thứ thật tự nhiên. Dù cho những cố gắng ấy đang khiến tôi cạn kiệt sức dần. Hai bác nhiệt tình cho chúng tôi lại ăn cơm trưa, ngày lỡ hẹn với bố mẹ tôi, nên anh từ chối, hẹn khi khác. Thế là cả ba chúng tôi, hai lớn một nhỏ, ôm hai túi cà chua, men theo con đường làng quanh co trở về nhà bố mẹ tôi. Trên đường, từng tốp học sinh mặc áo trắng đèo nhau trên xe đạp đùa nghịch. Bây giờ đúng là giờ tan học buổi sáng. Nhìn mấy đứa vui vẻ cười nói, khiến tôi cũng vui lây. Tôi nhìn sang Thúy, nó cũng giống tôi, bị thu hút bởi đám học sinh ấy. Đôi mắt Thúy sáng ngời, có lẽ nó cũng cùng suy nghĩ về tôi, muốn trở lại lúc còn đi học, đều mặc bộ quần áo học sinh trắng tinh như thế. Thời còn đi học, hình như ai cũng ghét, cái sáng nào cũng phải dậy sớm, ghét bộ quần áo đồng phục nhàm chán, ghét ngày nào cũng phải làm một núi bài tập mà chẳng được đi chơi, ghét kiểm tra, ghét bị điểm kém. Như khi thời ấy đi qua rồi thì ai cũng ước được một lần quay trở lại, ước có một ngày thức dậy mọi thứ lại trở về như cũ, lại được mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh và cắp sách đến trường, được hòa vào với những trò đùa rất học sinh hay những mối tình ngây thơ ngốc nghếch. Một khi đã trưởng thành rồi, người ta mới biết cái thời học sinh ấy đáng quý đến mức nào. Có thể chúng ta bị bố mẹ mắng mỏ vì việc này việc khác, bị thầy cô trách phạt vì lười học, có thể bị điểm kém. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng khác gì phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Sẽ không đơn giản là mắng mỏ hay trách phạt. Đến một ngày khi ngẫm lại, nghĩ lại sẽ thấy tất cả những gì chúng ta ghét thời đi học sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Giống như tôi, ơ lại được ngồi trong lớp nghe thấy tiếng cô, ơ lại được chụm đầu sau đáp án bài kiểm tra với bạn bè, ơ lại được nghe tiếng trống sư rộn vang. Vân ơi, ta muốn được học lại cấp 3 quá. Thủy lay lay tay tôi nói. Ừ, tao cũng thế, vui nhỉ. Hồi đấy mỗi lần tan học là tao với Trinh lại phải tránh mấy cái đuôi của nó đấy, bám chặt khiếp lên được. Thúy bật cười. Thế à, ai bảo nó xinh quá làm chi, mẹ còn bị mệt lây nữa chứ. Tôi cũng cười. Hồi đấy tao cũng nói với nó thế, tao còn bảo nó là đi học thì chắc bù lên mặt cho bớt xinh. Nó mà ở đây thì thế nào cũng bảo bọn mình ghen tị về nhan sắc của nó cho mà xem. Ừ, chắc thế. Tôi không cảm thấy mất tự nhiên vì Thúy với thời ngác đến Trinh khi chỉ có hai chúng tôi. Thủy khiến chúng tôi có cảm giác rằng Trinh chưa bao giờ đi xa khỏi chúng tôi. Nó vẫn ở đây, ngay bên cạnh. Ngay lúc này, tôi cũng có cảm giác Trinh đang thật gần. Có thể đang khoác tay tôi và Thúy, nghiêng đầu mỉm cười thật tươi, như nó vẫn thường làm khi chúng tôi đuổi nhau. Gọi đó là ảo giác cũng được, tưởng tượng cũng được, dối lòng cũng được. Trinh vẫn sống ở trong tôi. Thoáng một cái, ngôi nhà của bố mẹ tôi đã phát hiện ra trước mắt. Cây nhãn lau năm, trước nhà, xoay tán rộng im bóng xuống sân gạch, như muốn ôm lấy căn nhà nhỏ che đi cái nắng oi bức của buổi trưa hè. Mẹ ơi, nhanh lên, ông ngoại kìa. Con trai tôi quẫy quẫy hai cái chân, đong cắp lên bên hông tôi và hô lên. Biết rồi, ông ngoại con không đi đâu mất mà lo. Thúy cười véo mũi thằng bé. Cái thằng rành này, ông ngoại nó có khác, tỉnh thế. Lúc đi vào, tôi mới nghe rõ bố đang ngồi uống nước chè cùng anh Trí dưới sàn cây Thiên Lý. Còn chó nhỏ mà Tuyền nuôi nhảy lên vẫy vẫy đuôi mừng chúng tôi. Anh Trí nhìn ba chúng tôi mỉm cười. Chào em. Chào cháu, Bo. Bo vẫy vẫy tay. Cháu chào chú Trí, ông ngoại. Rồi lập tức rời khỏi tôi và chạy đến xào vào lòng ông ngoại. Anh đến lúc nào thế? Tôi hỏi. Anh mới sang thôi. Tôi không bất ngờ khi thấy anh Trí ở đây, vì bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại mời anh sang ăn cơm. Chẳng cần hỏi tôi cũng hiểu rõ ý tứ của bố mẹ tôi thế nào. Tôi cũng không để ý nhiều. Có anh như một người anh trong nhà. Anh Trí là con trai thứ, bố mẹ anh ở với vợ chồng anh cả. Thành ra sau khi ly hôn anh chỉ có một mình. Bố mẹ tôi xưa này vẫn rất quý mến anh, nên cứ hay gọi anh sang chơi. Dù chúng tôi ở khác làng, không thì rảnh rỗi, anh cũng sang chơi cờ với bố tôi. Còn chưa chờ tôi giới thiệu, Thúy đã lên tiếng làm quen trước. Anh là anh Trí phải không ạ? Em là Thúy, là bạn học của Vân. Tôi cau mày nhìn Thúy, nhưng nó làm như không biết. Anh Trí cũng rất nhiệt tình đáp lời. Ừ, chào em. Không nghĩ em cũng biết anh. Vân cũng hay nhắc đến anh, nhưng anh khác xa so với tưởng tượng của em. Tôi muốn đá Thúy một cái, nhưng đã nhanh nhẹn chạy đến ngồi chỗ cạnh bố tôi. Bố tôi kéo ghế cho nó ngồi. Ngồi đi Thúy, anh Trí này làm cùng chỗ với cái Vân đấy. Vâng, Vân cũng đã nói với con. Tôi chẳng biết nói gì, giả bộ ngó quanh tìm mẹ, rồi đi ra bể múc nước rửa mặt. Tuy vậy, những lời nói của anh Trí vẫn không thoát khỏi tai tôi. Anh rất tò mò không biết Thúy tưởng tượng anh như thế nào. Thúy trả lời, em tưởng anh phải đeo một cặp kính to, giống như các giáo sư vì bệnh viện, em làm, thì ai ở khoa thần kinh cũng bị cận cả. Anh Trí cười, cũng đùa lại. Vậy sao? Bệnh viện của bọn anh, khoa thần kinh chỉ có một mình anh, là không cận, cho nên bệnh nhân nghĩ chuyên môn của anh kém hơn. Em thì không nghĩ thế đâu, Vân khen anh rất tốt, lại là bác sĩ giỏi mà. Dù Thúy muốn vun vào cho tôi và anh Trí, nhưng nó cũng không cần thiết phải lộ liễu như thế chứ. Cũng may với lúc đó thì Tuyên cũng đi học về, làm gián đoạn cuộc trò chuyện kỳ quặc. Nó chào cả nhà rồi dừng lại hỏi thăm Thúy. Chị Thúy, ở đây chơi với chị em một tuần chứ ạ? Thúy cười hì hì. Ở đây một tháng chị cũng chẳng ngại ở, nhưng mà chị em có nuôi nổi chị không thôi. Tôi đi ra nó chen vào. Chị Thúy mà ở đây một tháng thì chồng tương lai của chị ý về bóp chết chị mất. Bố tôi nghe tôi nói xong mới nhớ ra chuyện cưới hỏi của Thúy, chuyện sáng hỏi. À phải rồi, Thúy tháng mấy thì cưới? Dạ, sang tháng bác ạ. Đến hôm ấy thì cả nhà mình lên ăn bữa cơm với gia đình con nhé. Bố tôi gật gật đầu. Ừ, chắc chắn rồi. Thế chồng con làm gì? Thúy bèn lẽn trả lời. Chồng con cũng là bác sĩ, chuyên khoa tim mạch ạ. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Bao nhiêu năm làm bạn, lần đầu tiên tôi thấy Thúy xấu hổ. Nhìn vẻ mặt này của Thúy là tôi cũng đủ biết nó thích anh chàng đó nhiều như thế nào. Thế là tốt rồi, là tốt rồi. Bố tôi gật đầu nói. Tôi miệng cười nhưng khi nhìn vào đôi mắt bố, tôi thấy ông như che giấu một nỗi buồn khó nói. Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, chắc cũng đã nghe được phần nào câu chuyện nên nói luôn. Nhật Thúy rồi nhé, lấy được chồng Hà Nội, bố mẹ dưới quê cũng được nhờ. Thúy chị cười bảo. Có gì đâu ạ, thành phố chưa chắc đã tốt, đất trận người đông, cuộc sống bon chen lắm bác ạ. Nhiều lúc con muốn về thăm bố mẹ cũng khó. Tôi biết Thúy không muốn chạm đến sự tổn thương xấu nhất của gia đình tôi. Tuy rằng nó đã đi qua, nhưng không phải là hoàn toàn biến mất. Bố mẹ tôi vẫn luôn mong muốn tôi có được một cuộc sống như Thúy. Mẹ tôi cũng là người hiểu biết, tế nhị, nên bà chuyển qua chuyện khác. Thế chuyến này, về, có ghé quê thăm bố mẹ không? Dạ không, vì đằng nào mấy hôm nữa con cũng phải về để chuẩn bị làm lễ ăn hỏi ạ. Thế à? Mà thôi, cơm nước xong rồi, vào ăn đi cho nóng. Tôi và Thúy vào bếp giúp mẹ dọn cơm. Cả nhà lại có một bữa cơm cuối tuần đầm ấm với những món ăn đậm chất nông thôn. Thằng nhóc nhà tôi ăn hết bát cơm đầy thì liền nhảy lên ngoay ngoáy cái mông làm trò cho cả nhà, còn cả những bài hát mà tôi đã dạy nữa. Giọng hát ngọng nghịu không rõ lời của thằng bé làm cả nhà cười vỡ bụng. Lúc về, mẹ tôi còn cho Thúy ít rau tươi nhà tự trồng, coi như là chút quà quê. Thúy thì chẳng chê thứ gì, đồ ăn được thì càng thích hơn, vì các thứ trên Hà Nội vừa đắt mà chưa chắc đã tươi ngon. Nó lại không thể thường xuyên về nhà mang lên được, nên những thứ cây nhà lá vườn thế này là thiết thực nhất. Vân, mày vẫn còn giữ cái này à? Thúy hỏi tôi như thế sau khi tôi đưa cho bò đi ngủ trưa. Tôi quay ra một tay Thúy đang cầm một chiếc nhẫn cỏ đã uốn màu, tay kia cầm cái hộp nhỏ bằng gỗ mà tôi dùng để đựng nhẫn. Tôi bước đến nhìn chiếc nhẫn và mỉm cười. Ừ, sao lại phải vứt nó đi? Mày giữ cũng giỏi thật. Giỏi gì mà giỏi, cỏ đã khô héo hết rồi, bông hoa trắng trên đó cũng chẳng còn nhìn ra màu sắc gì. Tôi cầm nhẫn lên, thử đeo vào ngón tay, vẫn vừa. Bao nhiêu năm thế mà nó vẫn vừa. Tôi rất hạn chế lấy chiếc nhẫn cỏ này ra xem. Đối với người khác nó là một vật vô giá trị, nhưng đối với tôi mà nói thì nó vô giá, vì nó chứa đựng cả một kỷ niệm khó quên. Mỗi khi trông thấy nó rất vô thức, tôi lại tự men theo con đường mòn của ký ức trở về thời gian 4 năm trước. Đó là vào khoảng thời gian chúng tôi đang phải lao đầu vào ôn học kỳ, cuối năm thứ 2 rồi, nên tôi không thể rong chơi được nữa. Tôi phải xin tạm nghỉ làm ở Green Coffee để tập trung công việc. Ông chủ không hề phàn nàn gì mà còn giận dò tôi, khi nào thi xong thì quay lại làm. Nói thật là từ khi Trinh yêu Hải, ông chủ quân của chúng tôi ít đến quán hẳn. Nhưng cứ khi nào đến thì đều hỏi Trinh. Ai cũng biết ông ta hào sắc, có vợ con rồi nhưng vẫn bộ bịp bên ngoài, nên chẳng có gì lạ khi ông ta quan tâm đến Trinh hơn các nhân viên khác. Một buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của Cường, dù đi đâu đó. Cậu ta không nói trước. Tôi còn đang cầm điện thoại trên tay lưỡng lự, không biết nên đồng ý hay từ chối, thì Thúy đến giật điện thoại của tôi xem, sau đó cười phá lên ném trả lại. Đi đi, tối khỏi về ăn cơm cũng được, ta còn được ăn nhiều. Tôi đánh nó một cái đuổi đi nấu cơm, rồi mới nhắn lại cho Cường 1 tin đồng ý. Rất nhanh Cường đã có mặt ở khu nhà trọ của tôi. Cậu ta chặn tôi bằng một nụ cười tươi rói, làm tôi suýt lóa mắt. Thì ra cậu ta đưa tôi ra bến sông Hồng. Con nơi gập ghềnh làm cho tôi phải bám chắc vào áo cậu ấy, nếu không muốn bị bay ra khỏi xe. Tôi cứ luôn miệng hỏi cậu ta đưa tôi đến đây làm gì, nhưng cậu ta một mực không chịu nói. Lúc Cường dựng chân chống xe ở dải đất trống, cũng là lúc tôi nhận ra mặt trời đang dần dần buông mình từ trên cao xuống, tỏa ra ánh nắng vàng cam rực rỡ. Tôi ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nghĩ khi mặt trời lặn cũng có thể đẹp đến mức này. Những đám mây phía cuối trời cuộn thành những đám lớn, nhiều mặt trời mà được nhuộm thành một màu cam tuyệt đẹp, lại kết hợp với mặt nước sông long lanh và cây cỏ ven bờ, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về một chiều hè ngập nắng. Ra đây để ngắm cảnh hoàng hôn rất đẹp đúng không? Vừa nói Cường vừa ngồi xuống bãi cỏ xanh dưới chân, đồng thời kéo tôi cùng ngồi xuống. Bị bất ngờ, tôi mất đà ngã về phía trước, may có Cường đỡ kịp. Vấn đề là sao tôi và cậu ta sớm một cảm thấy nghỉ. Tôi hơi ngượng ngập với loại không khí này. Rõ ràng là cậu ta đang cố tình tạo ra khung cảnh lãng mạn, nhưng để làm gì? Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng để ngắm hoàng hôn, vì trong đầu là hàng loạt câu hỏi, và tôi đã cố tình phá hỏng không khí bằng một câu. Cậu đưa tôi ra đây chỉ làm trò nhạt nhẽo này thôi à? Cái gì mà nhạt nhẽo, lãng mạn thế còn gì? Tại trong phòng trọ ngột ngạt quá nên mới rủ Vân ra đây chơi, sừng thế còn gì? Cường cười và rất tự nhiên đưa tay lên khoác vai tôi. Tôi cũng không chút kiêng nể gì mà hất tay ra, kèm theo một cái lườm. Cậu ta coi như không có gì, mắt nhìn về phía tây khép hờ. Tôi cũng yên lặng nhìn về phía đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn những nhóm bạn đang chơi đùa xung quanh, tạo ra một không khí rất huyền áo. Bên cạnh đó lại có những cặp tình nhân lặng lẽ ngồi bên nhau, giống như chúng tôi. À không, chúng tôi không phải là một cặp tình nhân. Ở đây, không khí trong lành nhỉ. Tôi cố ý phá tan sự yên lặng giữa tôi và Cường. Ừ, lúc nào buồn chán thì tớ hay ra đây ngồi một mình, cảm giác như nhà thơ. Vậy sao? Tớ thì có cảm giác như được về nhà. Đúng thế, ngồi đây và nhắm mắt lại là tôi có thể tưởng tượng ra cánh đồng quê mình đang ở trước mắt. Những ngày hè oi nóng thế này, tôi và Trinh nhất định sẽ ngồi dưới một gốc cây to nào đó, đón gió, hoặc chơi đùa cùng những đứa khác trong làng. Ý nghĩ đó khiến tôi không còn cảm giác lạc lõng giữa thành phố xa hoa này nữa. Cả thiên nhiên như ôm gọi lấy mình. Vân, tiếng gọi của Cường là tâm hồn bồng bệnh của tôi quay ngược trở về. Vừa mở mắt ra đã thấy bàn tay thon dài của cậu ta xòe ra trước mặt với một chiếc nhẫn làm bằng cỏ. Tôi rất bất ngờ, cậu lên xem xét với vẻ đầy hứng thú. Không ngờ cậu lại khéo tay như vậy. Cho tôi nhé. Ừ, cho Vân đấy. Nhưng nhẫn gì mà chẳng có mặt? Phải có mặt đá hay kim cương gì chứ? Tôi nói đùa. Lại còn đòi hỏi cao thế. Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi với tay hái ra một bông hoa dại nhỏ màu trắng. Bàn tay cậu ta khéo léo kết bông hoa lên chiếc nhẫn cho tôi, rồi lại đưa cho tôi. Đeo thử xem có vừa không. Tôi vô tư chẳng suy nghĩ gì, đeo luôn vào ngón giữa vừa in. Tôi cười tít mắt, hết lời khen cậu ta khéo tay, còn đợi cậu ta dạy cho cách làm. Nhưng mà tay nghề tôi quá vụng về non kém, là thế nào cũng không đẹp bằng chiếc nhẫn mà cậu ta làm cho tôi. Dân biển mà làm nhẫn cỏ giỏi thế. Cường chỉ mỉm cười không trả lời. Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn cỏ xấu xí mà Cường tự làm, không thể so sánh được với chiếc Cường đã làm. Tôi định ném đi thì Cường ngăn lại. Đừng ném đi, đưa cho tớ. Để làm gì, rất xấu mà. Cứ đưa cho tớ, xấu cũng không sao. Rồi Cường giành lấy chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình, hình như hơi chật, cậu ta phải cố nhét mới nhét được vào. Thế thế tôi nói, chật đúng không, tháo ra đi, đeo chật sẽ bị đau tay. Cường lắc đầu. Không đau, hơi chật thôi mà, không vấn đề gì cả. Cậu ta cười ngây ngốc giống như vừa vớ được chiếc nhẫn vàng. Nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón tay tôi và Cường, tự nhiên trong tôi dâng lên một suy nghĩ kỳ quặc. Vì sao tôi lại đeo nhẫn của cậu ta thế này? Thế này chẳng phải tôi và cậu ta đang trao tín vật cho nhau sao? Tôi chưa kịp nghĩ thêm điều gì xa hơn thì Cường đã đứng dậy và giục tôi đi về, vì trời đã gần tắt nắng. Tôi quá sợ không nhìn rõ đường ra. Rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau than thở về cuộc sống, về việc học tập. Cường nói ngày mai sẽ có kết quả của kỳ thi giành học bổng. Cho cậu ta không có gì là lo lắng, nên tôi cũng chẳng có cơ hội động viên hay an ủi. Trước khi Cường đưa tôi về nhà, cậu ta đưa tôi đi vòng vòng dạo phố. Về đêm, thành phố này luôn rực rỡ ánh đèn. Người người đi đường, đi dạo, các đôi tình nhân đèo nhau trên chiếc xe máy, ôm ấp rất tình tứ. Và cả tôi nhìn thấy Hải và Trinh, hai người đi trên chiếc xe máy đắt tiền của Hải, ngang qua tôi, rẽ vào một nhà sang trọng bên kia đường. Tôi chỉ kêu lên một tiếng nhỏ, đủ để Cường có thể nghe thấy. Sao vậy? Cậu ta đi chậm lại quay đầu hỏi tôi. Tôi chỉ ra phía Hải và Trinh đang dừng xe bên ngoài nhà hàng. bạn tôi. Cuồng cũng nhận ra ngay. À, Trinh phải không? Đó là người yêu bạn ấy à? Ừ, đẹp trai chứ. Cuồng cũng ngoái lại, nhìn lần nữa lắc đầu. Không nhìn rõ mặt, nhưng mà có vẻ là con nhà giàu. Ừ, anh ta là con nhà giàu mà. Chị may mắn, đúng không? Cường cười nhạt. Tôi không rõ vì sao cậu ấy lại phản ứng như thế. Từ lúc quen nhau, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có phản ứng như vậy bao giờ. Cậu ta chậm rãi nói. Cuộc sống chả thể nói trước được ai may mắn hơn ai. Cái gì thì cũng có cái giá của nó. Chẳng ai có được tất cả, mà cũng chẳng ai mất đi tất cả. Ngừng một lát, cậu ta hỏi tôi. Vân nói xem, giữa một người đẹp trai, giàu có, đi xe ga, ô tô, có thể mua cho Vân mọi thứ, và một người đi xe số như tớ, chẳng mua được gì quý giá cho Vân, thì Vân chọn ai? Mặc dù không hiểu tại sao đối nhiên Cường lại hỏi thế, nhưng tôi vẫn trả lời thành thật. Tôi chẳng bao giờ may mắn rơi vào trường hợp đó đâu. Nhưng đây là nếu cơ mà, Vân sẽ chọn ai? Tôi không suy nghĩ trả lời luôn. Thì chọn người phù hợp với mình. Thế nào là phù hợp? Cường vặn vẹo. Phù hợp từ lối sống đến hoàn cảnh sống, có thể là cùng lớn lên trong một hoàn cảnh, hoặc là có gì đó tương đồng. Tại sao? Vì khi chọn chung sống với một người, nên chọn người cùng hoàn cảnh sống, như thế mới dễ dàng hiểu nhau. Không thấy Cường nói gì, tôi cũng không để ý lắm, chỉ thở dài một câu nói vu vơ. Mà cậu có cảm thấy cuộc sống này giả tạo quá không? Cậu có biết tại sao thấy ông bà bố mẹ chúng ta, người ta sống thật với nhau hơn không? Một câu hỏi không đợi câu trả lời, Cường nói luôn. Bởi vì thời đó chẳng có gì cả, ai cũng như ai, không có nhiều vật chất như bây giờ để mà lợi dụng nhau. Còn bây giờ, mối quan hệ đem lại rất nhiều lợi ích. Tiền bạc là công cụ, lợi dụng lẫn nhau chính là quy luật cuộc sống của hiện tại. Nếu không có quan hệ tốt, không bám trụ tốt, sẽ dễ dàng bị đáo khỏi cuộc chơi. Thế thực tàn nhẫn thế đấy. Nghĩ lời nói của Cường đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ một một. Càng trưởng thành thì tôi lại càng cảm thấy những lời Cường nói hoàn toàn đúng. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu được. Mà thôi, nói mấy chuyện cuộc sống nhạt nhẽo đó làm gì? Vân khó thắc mắc vì sao hôm ở nhà sách tớ lại lân la đến làm quen à? Câu hỏi của Cường làm tôi thức tỉnh. Tôi cứ tưởng hôm đó cậu ta không có việc gì làm nên mới ra trêu tôi cho đỡ chán. Chẳng lẽ lại có nguyên nhân? Tôi không nhịn được hỏi. Tại sao? Cường vào tay lái để vẽ ra đường nhà tôi rồi cười khẽ khẽ. Thật ra trước khi gặp ở nhà sách thì chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng chắc Vân chẳng nhớ nổi đâu. Tôi có đến quán Green Coffee một lần, và đó chính là Vân giả tiếp. Hôm ở nhà sách quen quen nên đến gần xem đúng không? Ai ngờ đúng thật, thế là trêu cho đỡ chán. Tôi trợn tròn mắt lên. Đó thật là tôi không thể nghĩ đến tình huống này. Tôi không thể nghĩ ai đó có thể nhớ được mình chỉ sau một lần gặp sơ sơ. Vì sự thật tôi chẳng có gì nổi bật hơn người khác. Nếu người đó là Trinh thì dễ hiểu thôi. Nhưng tôi không được xinh đẹp như Trinh, mà cũng chẳng có nụ cười và cách nói chuyện cuốn hút như Thúy. Thỉnh thoảng cũng có người khen tôi có duyên, nhưng chắc hẳn bấy nhiêu đó không thể để làm tôi nổi bật hơn người khác. Cậu có trí nhớ tốt đấy. Đó là lý do duy nhất tôi có thể lý giải cho việc Cường nhớ ra tôi. Trí nhớ tốt? Ờ, cứ cho là thế đi. Giọng Cường có chút gian manh, nhưng tôi không có thời gian mà đánh giá vì xe đã dừng trước cổng nhà trọ. Tôi nhớ là Thúy đã lao ai oái lên khi thấy tôi trở về nhà với một chiếc nhẫn cỏ trên tay. Nó còn chỉ thẳng vào mặt tôi kết luận. Cường thích mày thật rồi, con điên ạ. Tôi chẳng nói gì mà kệ cho nó đoán ra đoán non. Yêu đương tôi chưa nghĩ đến. Hôm 11 giờ đêm hôm đó, khi tôi đang gật gù cùng Trinh và Thúy học bài, thì tôi nhận được một tin nhắn của Cường. Tôi đã rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ cậu ta nhắn tin muộn như thế. Mở máy ra xem, một mẫu tin nhắn ngủn, nhưng cũng đủ làm tôi sốc đến tỉnh cả ngủ. Vân, là bạn gái của tôi nhé. Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay, thấy tò mò ngó nhìn sang. Vừa đọc được dòng tin thì nó cười phá lên. Thấy chưa, cậu ta thích mày mà, đồng ý đi. Trinh ngẩng đầu lên, cái điện thoại của tôi qua xem. Nó không cợt nhả như Thúy mà rất nghiêm túc hỏi tôi. Thế nào, mày nghĩ sao, có thích Cường không? Thích hay không lúc đó tôi không thể nào xác định được. Đúng là tôi có cảm tình với Cường, nhưng có lẽ chưa đến cỡ tình yêu. Tao cũng không biết, tôi trả lời. Thế làm sao mày biết, mày thích Hải? Thì hay nghĩ đến, lâu không gặp sẽ sẽ nhớ. Nếu như khi đi chơi với Cường mày cảm thấy thoải mái, cứ muốn đi cùng cậu ấy, thì tức là mày đã thích cậu ấy. Trinh nhỏ nhẹ giải thích. Nói thật là tao cũng hay nghĩ đến Cường, đi chơi cũng thấy vui vẻ. Thế có phải là thích không? Thúy cầm quyển vở đâm vào đầu tôi. Thế là thích rồi. Cậu ta không sống hạng playboy, yêu đương chơi bời đâu. Đồng ý mau lên, con điên. Trinh kéo tay Thúy. Mày đừng có nóng, phải để nó suy nghĩ chứ. Đồng ý ngay làm sao được. Thúy phản bác. Thế ra lúc Hải ngỏ lời với mày, thì mày đồng ý luôn được. Trời ơi, đó là vì ta đã xác định được tình cảm rồi, còn Vân thì chưa. Tôi không chịu nổi vào đầu. Thôi chúng mày đừng nói nữa. Cả hai đôi im re và mặc kệ cho tôi suy nghĩ. Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ được gì thì điện thoại lại báo tin nhắn. Vẫn là Cường. Tớ biết Vân còn thức. Chắc ngạc nhiên lắm hả? Không cần trả lời ngay. Tớ mong Vân trả lời đúng theo trái tim mình. Dù thế nào đi nữa thì tớ vẫn mong chúng ta không mất đi tình cảm ban đầu. Tớ bối rối tim đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt vô hình nhìn lên chiếc nhẫn cỏ trên bàn tay và gương mặt sáng sủa tươi cười của Cường hiện ra. Tớ thích cậu ấy rồi ư? Không thể tìm được. Thực sự lửa đã bén vào đống sơm lạnh lẽo này rồi. Tớ thở dài một hơi, chậm chạp bấm bấm số điện thoại, soạn một tin nhắn. Sau mấy lần viết rồi xóa, xóa rồi lại viết thì tôi cũng soạn xong một dòng tin ưng ý. Ngày mai có kết quả thi đúng không? Nhớ báo tiền tốt cho tôi đấy, chúc may mắn. Hơi ngớ ngốc một chút, nhưng tôi không biết nói gì ngoài mấy câu này. Dưới ngày sau đó có tin nhắn đến. Có phải, nếu tớ giành được học bổng, thì Vân sẽ đồng ý làm bạn gái của tớ không? Kèm theo là biểu tượng mặt cười. Tôi chỉ trả lời hai chữ, ngủ ngon. Rồi lập tức tắt máy, chỉ sợ cậu ta lại nói gì đó tôi không biết phải ứng phó ra sao. Nhưng dù điện thoại đã thất nguồn, nằm im một góc, thì tôi vẫn bị chi phối bởi những hình ảnh về Cường. Nó cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi như một cuốn phim. Và sự thật là đêm đó tôi đã mất ngủ. Mất ngủ để nghiệm sang một điều là tôi đã thích Cường. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm sau, trời mưa tầm tã suốt cả ngày. Tôi và Thúy đi thi buổi sáng. Buổi chiều hai đứa nằm dài trên giường sau khi Trinh phải đến trường. Có lẽ trời mưa nên tính tình Thúy cũng trở nên mềm mại khác thường. Nó nằm ôm tôi và hỏi, mày nghĩ đến lời của Cường chưa? Ta thích Cường rồi mày ạ. Tôi thừa nhận không che giấu. Thúy cười hì hì, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà. Cứ yêu đi, mình còn trẻ. Cứ nên yêu mày ạ. Đừng tự nhốt mình trong vỏ bọc kiến bưng. Sau này cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã không có một thử sinh viên yêu đương hết mình. Miễn là không vượt quá giới hạn, cứ nên giữ lại cho mình một phần, một chỗ để có thể rút lui, hiểu không? Tôi gật đầu. Hiếm khi nào Thúy nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như thế. Thúy rất hay đùa, nhưng tôi biết những lời nói đùa của nó không bao giờ là vô nghĩa. Sao mày không yêu hả Thúy? Mày cũng có người thích đấy thôi. Không phải tao không muốn, mà là chưa tìm được người thích hợp. Mày với Trinh tìm được người phù hợp rồi thì đừng bỏ qua. Biết đâu, đó lại chính là chồng tương lai của chúng mày. Thôi đi, tao chưa nghĩ sai như vậy. Thực ra, tôi cũng ngầm thừa nhận những điều Thúy nói. Cuộc sống mà, là sao biết trước được những gì sẽ xảy ra. Có những người chúng ta tưởng rằng sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ cưới, nhưng đó lại chính là người sẽ cùng ta đi đến hết cuộc đời. 10 giờ đêm đó, tôi nhận được điện thoại của Cường. Cô ta bảo đang ở ngoài khu nhà trọ của tôi. Tôi không suy nghĩ gì chạy ra, quên cả cầm ô. Cường đứng dưới hiên trước một ngân hàng cách khu trọ của tôi vài bước. Tao của ta hơi ướt, áo mưa bắt trên xe. Thấy tôi thì giơ tay liền vẫy vẫy, tôi chạy qua hỏi. Mưa thế này không về nhà, còn đến đây tìm tôi làm gì? Cậu ta cười cười. Vừa đi liên hoan với mấy đứa trong lớp về. Nhân dịp gì? Tất nhiên là một gì đặc biệt, Vân đoán xem. Sinh nhật. Cường lắc đầu, nụ cười vẫn không biến mất. Tự nhiên tôi nhớ ra một điều, tay bất giác tôm lấy cánh tay cậu ta, mắt mở to kinh ngạc. Không phải cậu đã? Chúng. Cường hiểu ý tôi gật gật đầu. Ừ, tớ giành học bổng toàn phần rồi. Thật bỏ công cắm đầu cắm cổ học cả tháng trời. Miệng tôi cũng từ từ nở ra một nụ cười. Chúc mừng nhé, cậu giỏi thật ấy. Đợi đi học ở Anh, ngưỡng mộ quá. Thế bao giờ thì đi? Cường tắt cười, nhìn tôi bằng ánh mắt xài lạ, lại có vẻ như trách móc, rồi nhẹ nhàng ngả sang mấy chữ. Vẫn muốn tớ đi lắm à? Tôi há miệng định nói nhưng lại không biết phải nói gì. Rõ ràng câu hỏi đó của Cường không chỉ đơn giản có thế. Tôi gượng cười. Chẳng phải cậu rất mong có được suất học bổng này sao? Đúng là tớ rất mong, nhưng mà tớ lại tìm được lý do giữ chân mình ở lại. Tôi không phải là con ngốc, đương nhiên biết cậu ta muốn nói điều gì. Nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu ta khiến tôi không biết phải làm gì. Đột nhiên Cường kéo tay tôi, mình lại cười tươi như cũ. Đi, đi ăn đêm. Thôi muộn rồi, với cả tôi ăn mặc thế này. Nhìn lại bộ đồ mặc ở nhà, còn Cường mặc áo sơ mi quần jean đàng hoàng, chẳng xứng tí nào. Cường vẫn cười như cũ. Không sao mà, giờ cậu ta nhảy lên xe, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm. Tôi vẫn đứng đượm ra, tiếp tục lấy một lý do khác. Không có mũ bảo hiểm. Sự nghĩ biết trước tôi sẽ nói như thế nên cậu ta trả lời luôn. Không cần, phá luận một lần cũng được. Chung áo mưa lên không ai thấy đâu. Phá thì tớ chịu cơ mà, đi nhanh lên. Không còn cách nào từ chối, tôi miễn cưỡng lao lên xe Cường. Vì vậy chung áo mưa nên tôi lại tiếp tục miễn cưỡng ngồi sát vào cậu ta hơn lúc bình thường. Trời mưa, nên đường xa cũng thưa thớt người qua lại. Ai nấy cũng chỉ vội vàng để trở về nhà. Mặc dù mưa đã không còn lớn như lúc chiều, nhưng cũng đủ làm ướt người. Tôi mặc quần áo mỏng manh hơi lạnh, bàn tay dính nước mưa cũng lạnh toát. Cứ như Cường hiểu thấu cơ thể tôi vậy, cậu ta luồn tay trái ra sau, nắm lấy tay tôi kéo về phía trước. Tôi hơi giật mình muốn rụt tay lại, nhưng lại bị cậu ta giữ chặt. Đừng có tiết kiệm hơi ấm như thế chứ, nên chia sẻ cho bạn với, mưa lạnh thế này. Bàn tay Cường cũng lạnh như tay tôi, như lớn hơn, bao gọn lấy tay tôi. Một cảm giác ấm áp diệu kỳ lan tỏa xuống tận đáy lòng. Chúng tôi còn ăn cháo ở một quán ven đường, cùng ngắm mưa rả rích bên ngoài. Cảm giác ấm áp càng tăng lên khi cả hai ngồi sát cạnh nhau chứ không ngồi đối diện như mọi lần. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó bà chủ quán nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ. Nhiều khi cô cũng muốn trở lại thời trẻ như các cháu, vui phết. Cô khoác tay lên vai tôi. Cô thấy bọn cháu đẹp đôi không ạ? Bà chủ gật gật đầu. Đẹp, đẹp lắm. Tôi hất tay Cường ra. Bọn cháu là bạn thôi cô ạ. Cường nghiêng đầu nhìn tôi. Không phải ngượng. Vừa đã ăn cháo của người ta rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, bây giờ còn chối cái gì? Cái gì? Ăn cái gì? Nhẫn đấy là cái gì? Tự Vân đeo vào chứ tôi có ép đâu. Tôi không biết, Vân không trốn được đâu. Nhìn chúng tôi cãi nhau qua lại, bà chủ quán vừa làm vừa cười. Lâu thanh toán tiền còn bớt cho chúng tôi 5.000 lẻ. Trên đường về Cường vẫn diễn lại màn cũ, cái tay tôi vòng qua hông. Nhưng lần này tôi bạo dạn hơn, dùng cả hai tay ôm cậu ta, đầu áp vào lưng cậu ta. Ôi thế này tôi mới thấy Cường gầy gầy. Nhìn bình thường thì khỏe khoắn, hóa ra người toàn xương. Cậu gầy thật đấy, tôi nói. Cường hơi ngoái đầu lại, giọng nói như đùa. Sao, Vân sót à? Ừ, sót chứ. Giọng tôi nhẹ bẫng như một tiếng thì thầm và cảm nhận được người Cường hơi cứng lại. Có lẽ là ngạc nhiên. Tôi không muốn trốn tránh hay lừa gạt chính tình cảm của mình. Cái gì đến thì hãy để cho nó đến thật tự nhiên, cứ để nó dâng trào. Thứ nói đúng, hay cứ yêu kẻo sau này lại hối tiếc vì tuổi xuân chẳng bao giờ quay trở lại. Cường đi chậm, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trong màn mưa mỏng. Bàn tay cậu ta siết chặt lấy tay tôi, xong nói nhỏ nhẹ và nghiêm túc. Vân, tớ thích Vân. Tôi mỉm cười, tôi không biết là Cường có thể cảm nhận được nụ cười của tôi sau lưng cậu ta không. Nhưng tôi vẫn mỉm cười và chỉ trả lời bằng một tiếng, ừm. Tôi biết Cường chắc chắn hiểu ý tôi. Cậu ta rất thông minh, nên chắc chắn hiểu được. Bởi vì những thứ không nhất thiết phải nói ra thành lời, nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn. Có thể tình cảm của chúng tôi lúc đó chỉ đơn thuần là thích vì yêu một cái gì đó quá thiêng liêng mà chúng tôi chưa thể chạm đến. Nhưng tôi biết sẽ không dừng lại ở đó vì trong tôi và Cường đều có cái gì đó đang lớn dần lên. Và trong đêm mưa ấy, tôi và Cường cứ lặng lẽ đi trên đường, mặc kệ những chiếc xe khác vội vã ngang qua. Tôi cứ ôm Cường như thế, Cường cứ nắm tay tôi như thế, cứ chậm chạp trong rưỡi như thế, và còn cả giọng hát vụng về yếu ớt của tôi. Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, gió mưa vội vã nhẹ dưới mắt người. Mưa có vui như là em và anh, và mưa vẫn thế nhẹ tắm khi bên anh. Vì mưa cũng biết từ trong tim này, mưa với anh tới sao ngọt ngào. Mãi cho tới bây giờ những khoảnh khắc đẹp ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến nó và cười ngây ngô, giống như những khoảnh khắc đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Giống như tôi vẫn là đứa sinh viên năm hai ngốc nghếch ngày nào. Giống như nụ cười tươi sáng của Cường vẫn còn ở ngay trước mắt, mà chỉ cần vươn tay là có thể tôi chạm vào khuôn mặt cậu ấy. Trong cuộc đời này, hay là có nhiều chuyện chúng ta không muốn nhớ đến, nhưng mọi thứ lại luôn đi ngược với mong muốn. Càng có muốn nhớ thì nó càng in đậm, dần dần trở thành một con đường mòn in sâu trong não. Muốn xóa cũng không được. Tôi đã từng muốn quên Cường, quên đi những ngày tháng tươi đẹp đó, nhưng tôi nhận ra rằng mình vốn dĩ không thể quên và cũng không muốn quên. Tại sao phải cố gắng quên đi những khoảnh khắc khiến mình hạnh phúc? Nếu những kỷ niệm đó đã làm tôi hạnh phúc trong quá khứ, thì hãy cứ để nó chiếm giữ một góc trong tim, để tôi có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Cũng đã hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày ấy, tôi đã có cuộc sống riêng. Bây giờ bò là tất cả với tôi, tôi cũng chỉ cần có thằng bé. Nhìn nó chạy tới chạy đuôi chơi đùa, cái chân ngắn tún, lún nhún, từng bước, những bước dài xả vào lòng tôi. Ôi cái mặt nhỏ trắng hồng vào bụng, rồi ngừng đầu cười nắc nẻ. Mẹ, mẹ bế bò quay đi. Quay quay sẽ bị chóng mặt. Tôi nhéo cái mũi xinh xắn của thằng bé. Bò không chóng mặt đâu, mẹ quay bò đi mẹ. Nó với cánh tay lên đợi tôi bế. Tôi bế sắp thằng bé lên, nhưng không quay tròn mà vỗ vỗ mấy cái vào mông nó. Cuối tuần, mẹ đưa bò đi đám cưới cô Thúy nhé. Bò có thích không? Bò ngây thơ hỏi lại. Đám cưới là gì hả mẹ? Đám cưới là cô Thúy của con đi lấy chồng. Cô và một chú nữa sẽ cùng sống với nhau, như mẹ và con. Tôi từ từ giải thích. Thằng bé đảo mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thế bao giờ mẹ đám cưới ạ? Tôi ngây người nhìn bò. Trong giây lát tôi không biết phải trả lời nó như thế nào. Hình như câu hỏi quá khó đối với tôi. Khi nào thì tôi sẽ đám cưới? Bước chân của ai đó đặt lên thềm nhà cùng với một giọng nam trầm làm tôi giật mình đôi chút. Bò có thích chứ làm đám cưới với mẹ con không? Tôi vừa ngẩng đầu thì bò đã rời khỏi vòng tay tôi, chạy đến bên người đàn ông ngoài cửa, miệng ra lên: Chú Chí. Anh cúi người bế bò lên. Ánh mặt trời của buổi chiều muộn từ bên ngoài hắt lên bờ vai rộng của anh, là tôi nhìn không rõ đôi mắt anh lúc đó, nhưng nụ cười sáng lạn trên môi anh đổ lên trong mắt tôi thì rất rõ ràng. Tôi cười gượng như sợ anh hiểu lầm. Em đang giải thích cho bò biết thế nào là đám cưới. Anh gật đầu ngồi xuống ghế. Anh biết ở tuổi này bò sẽ thắc mắc rất nhiều thứ, đúng không? Vâng, nó cũng giống như chúng ta hồi bé thôi mà. Giờ tôi chuyển chủ đề. Anh ở lại đây ăn cơm tối với mẹ con em nhé. Anh chỉ nhún vai. Nếu em đã mời thì anh cũng không khách sáo. Là nói để ăn cơm, bò quay ngoắt mặt vào lồng ngực anh Chí. Bò chưa đói đâu mẹ ạ. Tôi ung dung đáp. Vậy bò cũng không cần ăn xúc xích luôn đúng không? Thằng bé phản ứng ngay quay lại, chỉ vào cái bụng tròn xe. Bụng bò sôi sôi, bò phải ăn xúc xích mới được mẹ ạ. Cả tôi và anh Chí đều phì cười. Tôi vươn tay xoa xoa cái bụng thằng bé. Con heo béo lẻ mép này, dù bụng con có sôi thì mẹ cũng phải nấu cơm đã. Tối hôm ấy mẹ con tôi tiếp đãi anh Chí bằng một bữa cơm rất đầm ấm. Mặc dù không có đồ ăn đắt tiền, cao sang, nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Anh ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Có lẽ đã lâu anh không có bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tôi chỉ có thể nhìn thấy niềm vui mừng xen lẫn khao khát ẩn hiện trong đôi mắt anh. Cái cách anh chăm sóc cho bò lúc ăn cơm khiến tôi thực sự tin rằng anh coi thằng bé là con trai anh. Anh từng nói với tôi rằng anh không thể gặp con trai mình. Anh không muốn làm đảo lộn cuộc sống của con và người vợ cũ. Nếu thằng bé muốn con người đàn ông mà mẹ nó yêu là bố thì hãy cứ để nó làm như thế. Anh không muốn để con trai mình suy nghĩ nhiều. Biết là người đàn ông đó đừng ngược đãi thằng nhỏ là được rồi. Tôi có thể hiểu anh đang đau lòng đến cỡ nào cùng lúc mất đi cả vợ lẫn con, cho nên chẳng thể trách khi anh nhìn thấy bò thì anh lại yêu thương nó đến vậy. Thấy bò đứng lên ghế ôm vai anh Chí là cõng, tôi nhẹ giọng quát: Bò ơi, con ngồi xuống ngay cho mẹ, bát cơm của con vẫn còn một nửa đấy. Thằng bé nhìn tôi rồi nhún nhún cái chân không chịu nghe lời. Tôi nhíu mày nặt: Bò, mẹ nói có nghe không? Hôm nay chú sang chơi mà con hư như thế thì lần sau chú sang chơi nữa. Anh Chí quàng tay ôm nó vào lòng nịnh: không sao, bò ngoan đúng không? Bò phải nghe lời mẹ, ăn hết cơm mai chú mua xe cần cầu cho bò được không? Thằng bé cười tè tát gật đầu trong khi tôi lắc đầu bất đắc dĩ. Cái thằng bé này chỉ thế là nhanh, anh cứ chiều nó như thế thì nó hư đấy ạ. Anh không nói gì chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tôi nảy sinh một loại ảo giác. Tôi vội cúi đầu xuống ăn bát cơm như một đứa trẻ đang trực trào nước mắt và không muốn để bố mẹ thấy. Tôi không biết con trai tôi liệu có đang bị ảo giác giống như tôi hay không. Lúc đầu tôi không biết vì sao bò lại hào hứng mỗi khi anh Chí đến, nhưng bây giờ thì tôi chợt hiểu ra thằng bé cần có bố. Có phải tôi quá ích kỷ rồi không? Tôi giữ được con này cho riêng mình. Tôi đã nghĩ nó không cần đến một người đàn ông. Tôi đã nghĩ có thể một mình dạy dỗ con mà chẳng cần đến ai cả, sẽ mang đến cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất, mọi tình yêu mà một người mẹ có. Nhưng tôi đã nhầm, hoàn toàn nhầm rồi thì phải. Giờ tôi đã nhận ra mong muốn có một người cha chính là bản năng của mọi đứa trẻ. Tôi nghĩ đến bố đẻ của bò, tay tôi bất giác run rẩy, vội vàng đã bắt đũa xuống mâm. Em là Sê Thế Vân, không khỏe sao? Tôi đã không để ý rằng anh Chi vẫn quan sát tôi từ nãy tới giờ. Nghĩ các anh quan tâm đến tôi không thể nói rằng mình không có cảm giác gì. Em không sao đâu ạ, anh cứ ăn đi. Anh không có vẻ gì là yên tâm, nhưng cũng không biết phải làm gì nên quay sang nói với bò. Bò, con mau ngồi ăn ngoan, mẹ giận rồi kìa. Chú với bò ăn thi được không? Bò trợn mắt nhìn tôi xuống ghế ngồi nghiêm chỉnh chu miệng lên hỏi. Mẹ giận gì thế mẹ? Tôi lắc đầu cười, vươn tay sang vuốt má bò, động viên thằng bé ăn nhiều hơn và tạm quên đi nỗi lo đang cháy trong mình. Ngày thứ cưới, hai mẹ con tôi lên trước một ngày để xem có thể giúp gì được không, nhưng cũng chẳng giúp gì được vì vướng con nhỏ. Nhìn cái mặt rạng rỡ của Thúy mà tôi cũng hạnh phúc lây. Thực ra tôi cũng đã từng mơ đến ngày nào đó cũng như bao nhiêu cô gái trẻ khác, cũng được tất cả chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới riêng của mình. Có một người đàn ông của riêng mình sẽ luôn miệng kêu mệt, nhưng đôi mắt thì không ngừng sờ lên niềm hạnh phúc. Trình cũng từng có một giấc mơ như thế, và khi nhìn thấy Thúy mặc bộ cưới màu trắng tinh khôi lộng lẫy thì tôi tin Thúy đang hoàn thành ước mơ của tôi và Trình. Lễ cưới truyền thống diễn ra trong một khách sạn khá trang trọng. Mẹ con tôi ngồi chung bàn với đám bạn ở lớp cao đẳng trước đây. Đứa nào đứa nấy mặt tươi hiền hòa, có đứa đã lập gia đình, có đứa chưa, có đứa đi một mình, có đứa đi với chồng, với người yêu.

mà chúng tôi đã phải trải qua những chuyện gì. Chẳng khác nào từ dưới địa ngục bước lên, rồi lại xẻ chân rơi xuống cái vực thẳm không đáy khác, không có lấy một lối thoát hay ánh sáng nào. Không thể tin, cho đến giờ tôi vẫn không thể tin. Chỉ sau một đêm mà cuộc sống tươi đẹp của chúng tôi biến thành màu đen. Giống như khi bạn thức giấc vào một buổi sáng, thì mọi thứ tốt nhất bên cạnh bạn đều hoàn toàn biến mất. Và chính cái đêm định mệnh ấy, chúng tôi như ngày thường sau khi tan ca ở quán Green Coffee thì sẽ về nhà. Hôm đó Hải bận nên không tới đón Trình được. Tôi và Trinh định đi ăn khuya. Cũng lâu rồi hai đứa không được cùng về nhà. Mới vào quán ăn được mấy thìa cháo thì ông chủ quân của chúng tôi gọi điện thoại cho Trinh, nói là có gì đó nhầm lẫn ở quán. Mới gọi nó quay lại để hỏi. Trinh khá hoang mang nên chẳng kịp ăn nốt mà kéo tôi cùng quay lại quán. Nhờ có mất mát gì thì còn có tôi có thể giúp nó mình ngoan. Dĩ nhiên quán lúc đó chẳng còn ai, vắng tanh. Mọi người đã dọn dẹp xong xuôi và ra về. Ông quân ngồi sẵn ở quầy rượu hút thuốc, vừa chờ chúng tôi. Khi ông ta thấy tôi đi cùng Trinh thì thoáng ngạc nhiên, đứng dậy cười. Hai đứa đi cùng nhau sao? Vâng, anh gọi em lại có chuyện gì không ạ? Nhầm lẫn gì vậy anh? Trinh sốt ruột hỏi. Ông ta vẫy Trinh lại. Em đi vào đây anh bảo, có chút chuyện anh phải nói riêng với em. Trinh quay lại nói với tôi. Mày chờ ta một chút. Tôi gật đầu rồi kéo ghế bên cạnh sang ngồi. Nhiệt Trinh theo ông quân vào phòng riêng, mà trong lòng tự nhiên dâng lên sự bất an khó hiểu. Chưa bao giờ ông chủ gọi Trinh nhân viên nữ vào phòng bao giờ. Không hiểu có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi. Khoảng 15 phút trôi qua, tự nhiên cửa phòng vang lên tiếng va đập. Liền tiếp theo đó là tiếng hét của Trinh. Tôi hoảng hốt chạy đến đập cửa. Trinh, Trinh, làm sao thế? Vân ơi, cứu! Tiếng Trinh vọng ra, còn chưa kịp nói hết câu thì đã nín bặt. Tôi hoảng quá luống cuống không biết phải làm gì, chỉ còn biết đập cửa thình thình. Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, phải tìm ai đó giúp đỡ, công an. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra bấm 113. Còn chưa kịp bấm thì không biết từ đâu ra xuất hiện ba người đàn ông chạy ra giữ chặt tôi, sắm mất điện thoại của tôi ném đi chỗ khác. Tôi cố dãy dụa bằng tất cả sức lực mình có, kêu la ầm ĩ, nhưng một bàn tay to lớn bịt chặt miệng tôi. Giữa hai tay tôi khiến tôi không sao kháng cự được. Đó tôi bắt đầu trở nên bấn loạn, hoảng hốt, lờ mờ hiểu sao mọi chuyện. Một trong ba tên đàn ông nói lớn vào phòng. Anh ơi, ngoài này có một con, tính sao? Mang nó vào đây. Trong phòng có tiếng trả lời. Chúng lấy một chùm chìa khóa khác để mở cửa phòng. Bên trong cảnh tượng mà tôi không mong muốn nhất hiện ra. Trinh bị lão quân đè chặt trên chiếc sofa màu kem dài. Áo sơ mi trắng của nó bị giật tung cốc áo, sộc sạch, tóc rối bời. Vì cả hai chúng tôi đều bị bịt kín miệng, nên chỉ có thể trao đổi với nhau qua ánh mắt. Đôi mắt đen vốn trong sáng của Trinh giờ đầy đẫm nước mắt. Tôi chỉ nhìn thấy sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Trinh đang sợ hãi, rất sợ hãi. Tôi biết tôi không thể trao cho nó một cái nhìn bất lực được. Giữa hai chúng tôi phải có một người tỉnh táo để suy nghĩ tìm đường thoát thân. Và đó là tôi, chỉ có thể là tôi. Trinh chỉ có thể trông chờ vào tôi. Lão Quân nhìn tôi nhếch miệng cười. Vân, đã ra em nên đi về. Đây là em tự chuốc lấy, đừng trách anh. Khi lão ta nói đến đây, tôi lặng đi, đầu óc mờ mịt. Tôi đã nhìn sang ngõ cụt ngay trước mắt mình. Nhìn Trinh kêu lên, liên tục lắc đầu như muốn nói gì đó. Lão Quân nhìn xuống Trinh, bỏ bàn tay đang bịt miệng nó. Trinh vừa khóc vừa cầu xin. Không không, hãy tha cho bạn thôi, đừng hại bạn ấy, tôi xin ông. Hãy tha cho bọn tôi, tha cho chúng tôi. Tôi bàn ông đừng làm thế, đừng hại Vân. Trinh lại bị lặp lại những lời van xin thảm thiết đến đau lòng. Tôi chẳng phản ứng được gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó đang làm gì thế? Nó đang bảo vệ tôi ư? Thế mà tôi tưởng tôi có thể bảo vệ nó. Tôi chỉ là một đứa vô dụng, chỉ có thể phản bác bằng mấy tiếng ừm ừm vô nghĩa. Không, tôi không muốn thế, không muốn thế. Trinh, ta không muốn thế. Lão Quân vứt bàn tay to lớn bẩn thỉu của lão lên gương mặt non nớt của Trinh. Được rồi, đừng khóc cục cưng. Anh đã làm gì đâu nào. Anh chỉ muốn mấy thằng em kia cũng được hưởng thụ một chút thôi mà. Giờ em đã nói không muốn thì anh chiều. Biết là em phải ngoan ngoãn nghe lời. Rồi lão ta cười nham nhở. Dấu vết của tuổi tác hiện rõ trên khuôn mặt, làm tôi càng kinh tởm hơn. Cái đang bịt miệng tôi hỏi. Anh muốn chơi trò gì đây? Chúng mày giữ chặt lấy con bé đó, cho nó xem phim miễn phí một lần cũng được. Lão ta trả lời. Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì cái tên ông chủ mặt người dạ thú kia đã cúi xuống xé hết quần áo trên người Trinh ra. Trinh thét lên một tiếng bi thương, làm tin tôi có thắt lại. Thân thể trắng trẻo không dính chút bụi trần của Trinh trần trụi trước mặt bốn tên đàn ông sấm đãng. Chúng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trinh một cách thích thú. Trinh dãy giụa, tôi cũng dãy giụa, nhưng càng dãy giụa lại càng bị chúng giữ chặt đến mức toàn thân đau nhức. Trinh kháng cự và la hét ghê quá nên bị lão Quân tát mạnh một cái, chắc chắn là rất đau, nhưng nó như hoàn toàn vô cảm trước cái tát ấy, vẫn dãy vẫn gào thét. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra không ngừng. chỉ muốn lao đến chỗ Trinh. Một kẻ trong số đó bước lên giữ chặt hai tay Trinh lên phía đầu. Trinh hoàn toàn bị khống chế, chỉ biết khóc nức nở, bấn loạn, la hét đau đớn. Nhìn thấy người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi luôn coi như chị em ruột, đang bị một kẻ vô lại xâm phạm, trả đạp, khiến tôi muốn nổ tung. Tôi khóc thay cho Trinh, sợ hãi thay cho Trinh, đau đớn thay cho Trinh. Chỉ có tiếng hét của tôi không sao thoát ra khỏi cổ họng. Tôi chỉ biết khóc, nước mắt đầm đìa trên má. Cảnh tượng thú tính trước mắt làm tôi còn đau hơn bị tra tấn, phải thầy. Trinh lại hét ngày một lớn hơn. Nó gọi tên tôi, nó muốn tôi giúp đó. Đôi mắt ấy cứ nhìn về phía tôi cầu cứu. Đôi mắt ấy càng làm tôi thêm quằn quại, càng làm cho tôi đau. Nỗi đau ấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được rất rõ. Tim tôi vẫn co thắt lại, cả người vẫn lạnh toát và vẫn thường xảy vào tôi trong những cơn ác mộng triền miên. Tôi không bị cưỡng bức về thể xác, nhưng cũng đã bị cưỡng bức về tinh thần. Tôi không chắc rằng điều này kinh khủng hơn, nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi không bao giờ muốn nói. Chỉ ngày bất kỳ cô gái nào lại bị rơi vào hoàn cảnh ấy, không muốn có thêm ai chỉ đựng sự giày vò mà chúng tôi đã từng trải qua. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế. Nỗi đau nhỏ bé trên người tôi khi bị hai tên côn đồ giữ chặt chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà Trinh phải chịu đựng. Trinh hét đến khàn cả giọng, nức nở điên cuồng. Nhưng nó càng la hét càng đau đớn thì lão Quân càng hưng phấn hưởng thụ. Gương mặt phóng đãng đáng khinh của lão hoàn toàn đối lập với gương mặt ửng đỏ đẫm nước mắt của Trinh. Chỉ có một điều tôi không thể ngờ đến là khi lão Quân hưởng thụ xong thì để cho kẻ vừa giữ tay Trinh thay thế vị trí lão ta. Tôi trợn mắt lên kinh ngạc, cố vùng lên mạnh một lần nữa. Tôi muốn cứu Trinh, tôi không muốn mình chỉ sương mắt lên nhìn như thế, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tay rắn như gọng kìm. Tôi đã không còn nghe thấy tiếng la hét hay nức nở của Trinh. Nó hoàn toàn nằm im lìm, để mặc cho tên đàn ông ra sức chà đạp. Đầu nó nghiêng sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Cái tay vươn ra không trung hướng về phía tôi. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa, nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt tuôn ra có lẽ còn nhiều hơn tất cả những thời gian trước cộng lại. Tôi đã ước đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có nhắm mắt rồi, mở ra cả chục lần, thì cảnh tượng phía trước vẫn thật đến đau lòng. Thôi đủ rồi, thả hai đứa nó ra. Lão Quân ra lệnh rồi cầm quần áo mặc lên, vuốt vuốt lại mái tóc. Thấy ba tên nhìn nhau ngơ ngác, thì lão chú thích thêm. Nếu cả ba đứa mày cùng chơi nó thì nó sống được chắc. Tha cho chúng nó. Chúng buông tôi và Trinh ra với vẻ tức rẻ. Tôi liền lao đến bên Trinh, ôm chặt lấy thân thể run rẩy của nó. Nhặt chiếc áo bị quăng tơi tả dưới đất, trùm lên người, rồi quay lại nói với bọn đàn ông xúc vật phía sau. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi sẽ cho các người ngồi tù. Đáp trả tôi là cái nhếch môi khinh thường của lão Quân. Kiện kiện củ khoai. Nói cho các em biết, anh hơn các em 20 tuổi, cắm rễ ở cái đất Hà Nội này từ lâu rồi. Em nghĩ tự xưng anh có thể mở được cái quán này sao? Các em nên suy nghĩ cho kỹ, cả sẽ tự hại chính mình. Lão ta thản nhiên nhìn vào đôi mắt căm hận của tôi, rồi lại nhìn xuống Trinh, thong thả nói. Trinh à, là do em không suy xét tình hình, đừng trách anh. Thật không ngờ thằng nhãi ranh ấy còn chưa đụng tới em. Lão cười khẩy. Nhưng em cũng thật ngây thơ, anh chẳng lạ gì thằng Hải. Nó là công tử, ăn chơi bản mạng, tiêu tiền như nước. Thiếu gì gái đẹp, em chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ nghèo kết xác, có nhan sắc mà không biết dùng đúng chỗ. Em nghĩ nó sẽ chung thủy đợi em suốt đời chắc. Anh nghĩ em không nên mơ mộng đến thế. Cô bé Lọ Lem chỉ là câu chuyện cổ tích thôi. Hơn nữa Lọ Lem là con bá tước, mang trong mình dòng máu quý tộc. Còn em thì sao, tin anh đi, nó sẽ chẳng chịu cưới một đứa con gái tay trắng như em đâu. Lão ta cười lớn, tôi không chịu được hét lên. Cút đi, các người cút hết đi, để chúng tôi yên. Bọn chúng khoan thai bước ra khỏi phòng, tiếng cười gớm ghiếc vẫn còn vọng lại. Chỉ còn lại tôi và Trinh. Nghe Trinh chẳng khác gì một con búp bê mất linh hồn, bị người ta chơi đùa đến tan nát. Nó chẳng nói lấy một câu nào, cứ nằm yên, đến nước mắt cũng chẳng buồn chảy ra nữa. Trinh ở Trinh vẫn còn lưu lại những vết ửng đỏ. Đau lòng hơn nữa là sóng máu đỏ chảy dài trên đùi Trinh, thấm đẫm trước ghế sofa. Tôi lau hết máu trên người Trinh, dùng tất cả những gì có thể lau được. Cả người tôi run rẩy, không thể nhớ nổi mình đã làm cái gì. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nước nở nghẹn ngào. Cuối cùng mắt tôi lại chạm đến đôi mắt đau thương vô hồn của Trinh. Tôi chỉ còn biết ôm lấy Trinh, nói những lời xin lỗi mà tôi biết là nó chẳng cần đến. Cái gì cũng không còn cần thiết nữa, cái gì cũng quá muộn rồi. Không biết bao lâu sau tôi mới cảm nhận được bàn tay Trinh vỗ nhẹ lên vai mình. Giọng nói trong trẻo của nó chỉ còn là tiếng thều thào. Mặc quần áo giúp tao. Tôi vụng về giúp Trinh mặc quần áo, bàn tay cứ run lẩy bẩy không sao kiểm soát được. Trinh nắm lấy tay tôi nói, bình tĩnh. Rồi nó lại lau những giọt nước mắt đang lăn từ khóe mắt tôi, nhẹ nhàng nhạt ra hai tiếng. Đừng khóc. Tôi gật đầu hít sâu một hơi. Tôi biết chị nó rất đau. Tôi không thể làm nó càng đau lòng. Tôi phải là người tỉnh táo. Lúc tôi dìu Trinh ra khỏi phòng sinh của lão quân thì thấy lão đang ngồi vắt chân uống rượu một mình. Thấy chúng tôi, lão ném ra một cái nhìn châm chọc vào một sấp tiền. Đây là những gì các em đáng được hưởng, nhận lấy đi. Nếu thiếu hay cần gì có thể gọi cho anh. Toàn là những lời lẽ bẩn thỉu. Tôi không biết có lọt vào tai Trinh chút nào không. Chỉ thấy mặt nó đờ đẫn như cũ. Tôi chẳng thèm nói gì với lão ta. Cảm giác không cần thiết phải nói với loại người cặn bã vô nhân tính đó. Vô dĩ con người hơn con vật ở tình cảm và đạo đức. Nếu đã mất đi hay không có thì chẳng phải cũng chỉ là một loại động vật biết nói và hành động theo bản năng thì sao? Nếu lão ta đã tự tước đi phần người của chính mình thì tôi cũng chẳng cần phải tôn trọng làm gì. Tôi chỉ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt như thể trông thấy một loài động vật tầm thường. Lão ta thoáng ngẩn người, như là không ngờ được thái độ của tôi lại trở nên như vậy. Tôi dẫn Trinh xa về khi đã rất khuya. Đường phố vắng tanh, xe buýt tất nhiên chẳng chờ chúng tôi. Khó khăn lắm mới vẫy được một chiếc taxi. Tôi còn nhớ là anh tài xế cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Có lẽ bộ dạng tươi tả của chúng tôi làm anh phải chú ý. Về tới nơi thì thấy Thúy cứ đi đi lại lại trước cổng nhà trọ với một vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thấy chúng tôi từ xa, nó đã quýnh lên hỏi: "Chúng mày đi đâu mà giờ mới về? Điện thoại cũng..." Nói đến đây thì Thúy im bặt, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Tôi cắn chặt môi mà không dám khóc, chỉ ra hiệu bảo Thúy giúp tôi dìu Trinh vào nhà. Đặt chân vào đến cửa, Trinh đã đẩy tôi và Thúy ra, lao ngay vào nhà tắm, đóng chặt cửa. Tôi không thể nén nhịn thêm được nữa, bật tiếng khóc. Thúy sốt ruột lắc mạnh tôi: "Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết đi." Tôi nấc nghẹn, không thể nói được gì, chân tay mềm nhũn mất hết sức lực, chỉ có thể sụp đổ xuống nền đất ôm mặt khóc lớn. Thúy không hỏi tôi nữa, chỉ yên lặng ôm chặt lấy tôi, hứng trọn những giọt nước mắt nóng bỏng của tôi. Đến khi cảm thấy đỡ nghẹn ngào, tôi mới đem toàn bộ sự việc kể lại cho Thúy nghe. Mỗi một câu nói tôi nói ra thì sắc mặt của Thúy cũng thay đổi, thay như không muốn tin vào những gì tôi nói. Cuối cùng mặt Thúy tối sầm lại: "Mày nói có thật không?" Tôi chỉ còn biết khóc, khóc và khóc. Mặt Thúy mở lớn, từ từ ngậm nước rồi trào ra. Tôi cũng rất muốn những gì mình đã trải qua chỉ là ảo giác, một cơn ác mộng quỷ quái. Trinh đã bảo vệ tao, nó thê thảm như thế mà vẫn nghĩ cho tao, không muốn tao vì nó mà liên lụy. Tao chẳng làm được gì, tao vô dụng, chỉ trợn mắt lên nhìn nó bị người ta làm nhục. Thế mà trước này tao còn tưởng tao luôn bảo vệ nó, đáng ra tao phải ngăn nó quay lại. Sao tao ngu thế không biết? Thúy ơi, bọn mình phải làm thế nào? Trinh phải làm thế nào bây giờ? Thúy giữ vai tôi, Thúy nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng, nhưng giọng nó cứng rắn: "Đừng khóc, nghe tao nói. Không phải lỗi tại mày, không phải lỗi tại ai cả. Mày đừng có tự đổ lỗi cho mình, là tại bọn chúng thú tính. Cả tao và mày đều không được khóc, phải giúp Trinh, đừng để nó nhìn thấy nước mắt." Thúy làm nước mắt cho cả tôi và nó, cố gắng động viên tôi hết sức có thể. Đến lúc ấy Trinh bước ra, nó cố làm như không có chuyện gì. Nó một nụ cười méo mó như một cái xác khô. "Chúng mày ngồi dưới đất làm gì?" "Quân, đi tắm đi còn đi ngủ, muộn lắm rồi đấy." Dù Trinh có ra vẻ đến mấy thì nó cũng chẳng thể xấu được đôi mắt sừng đỏ và gương mặt nhợt nhạt kia. Tôi biết nó đã tắm trong nước mắt. Nó không muốn làm chúng tôi thêm lo lắng, nhưng nó càng như thế thì tôi càng đau lòng, càng không yên tâm. Tôi cúi đầu đi vào phòng tắm, nhìn chính mình qua tấm gương, làm cho tôi cũng phải giật mình. Bộ dạng của tôi chẳng khá hơn Trinh là mấy, đôi mắt sừng húp, mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù như một con ma nữ. Nhưng dù trong tôi có kinh khủng hơn nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì mọi thứ đã nhạt nhòa sau làn nước mắt. Đêm hôm đấy, cả ba chúng tôi đều không ngủ. Tôi nằm giữa, Trinh nằm quay mặt vào tường khóc sấm sức. Tôi không thể làm ngơ, quay qua ôm chặt lấy Trinh: "Đừng sợ, tao bảo vệ mày, không để ai hại mày nữa." Trinh không nói gì, vẫn khóc, nhưng đã quay người lại ôm tôi, vùi mặt vào vai tôi giống một đứa bé. Thúy cũng quay vào ôm hai chúng tôi, nó cũng đã khóc từ bao giờ, nước mắt ướt nhẹp chạm vào vai tôi. "Còn có tao, ba chúng mình cùng nhau vượt qua." Cả ba đứa chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, khóc cho thỏa ấm ức trong lòng. Dù biết là nước mắt chẳng thể chữa lành những vết thương, nhưng chúng tôi vẫn khóc, đơn giản vì nó làm dịu đi tâm hồn nhức nhối và giúp chúng tôi dễ dàng dịu dắt nhau qua đêm dài lặng lẽ. Sau ngày hôm ấy, Trinh tỏ ra khá bình thường, vẫn là người dậy sớm nhất, vẫn giúp chúng tôi mua đồ ăn sáng xong rồi mới đi học. Nhìn nụ cười nhẹ bẫng trên môi Trinh, tôi cứ ngỡ đêm ấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, khi nhìn sâu hơn, kỹ hơn, tôi mới thấy nụ cười của nó ảm đạm, đôi mắt sầu bi chưa từng thấy. Không biết tôi quá nhạy cảm hay Trinh không phải là một diễn viên tài ba, nó đã để tôi thấy quá rõ ràng mọi thứ và càng làm tôi thêm dằn vặt trong đau thương. Mãi sau chúng tôi mới nghe Điệu Trinh kể lại nguyên nhân xảy ra đêm kinh hoàng ấy. Những gì đã diễn ra sau cánh cửa mà tôi chưa bao giờ biết được, cả làm tôi bàng hoàng. Thì ra lão Quân đề nghị Trinh làm người tình bí mật của lão, đã đưa ra một cái giá rất cao và yêu cầu Trinh phải có mặt bất kỳ khi nào lão cần. Tôi đã từng nghe rất nhiều về câu chuyện nữ sinh cặp với các đại gia để có tiền ăn chơi cho bằng các cô tiểu thư nhà giàu ở thành phố. Cứ ngỡ những câu chuyện ấy rất xa vời với cuộc sống của chúng tôi, thế mà Trinh lại phải đối mặt với nó. Trinh của tôi lớn lên ở vùng quê dân dã, dù không lắm tiền nhiều của, nhưng cũng không túng thiếu hay ham lợi đến mức phải bán đi thân thể và nhân phẩm của mình để có một cuộc sống khác. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bán cho bằng được một anh chàng nhà giàu nào đó để tiến thân hay sống sung sướng. Chúng tôi lần tự ý thức được phải dựa vào sức chính mình. Trinh là cô gái truyền thống, nghe đến chuyện đó dĩ nhiên nó không bao giờ đồng ý. Nó đã thẳng thừng từ chối và nói rằng đã có người yêu là Hải. Ngay đến Hải, lão Quân chỉ cười xa, nói rằng nếu như Hải không có sự hậu thuẫn của gia đình thì anh ta cũng chỉ là con tép trong xã hội. Lão nói rất nhiều bằng những lời công kích, tay lão không an phận chạm vào người Trinh. Lão chẳng ngại ngần bày tỏ trắng ra sự thèm khát Trinh từ lâu. Trinh phản kháng mạnh mẽ và kết quả của sự phản kháng ấy chính là đêm hôm đó. Vừa kể, Trinh vừa khóc nức lên. Chúng tôi ôm lấy đôi vai run rẩy của nó, nước mắt vô thức chảy ra. Thái đời là thế, khi ta muốn được yên thì người khác không chịu để ta sống yên thân. Chúng tôi đâu có làm gì sai, nhưng còn một vấn đề nữa phải quan tâm, đó là người yêu của Trinh, Đặng Minh Hải. Trinh, nếu như mày yêu Hải thực sự và muốn tiến xa hơn, mày phải nói cho Hải biết chuyện này. Sớm muộn gì anh ta cũng biết, mày nên tự nói ra để anh ta không thể trách móc được gì. Thúy kiên định nhắc nhở. Quan điểm của Thúy hoàn toàn trái ngược với tôi. Không cần phải nói, mày nghĩ sao mà bảo Trinh nhắc lại chuyện này một lần nữa. Nó đã chịu đủ rồi. Nếu Hải thực sự yêu Trinh thì những điều này chẳng là gì cả. Đây là thời đại nào rồi? Thúy rất cứng rắn và quyết tâm giữ quan điểm của nó. Chẳng là gì cả, cho nên càng phải nói. Nếu Trinh đã thẳng thắn nói ra mà anh ta không chấp nhận thì anh ta là một thằng khốn, chẳng việc gì phải nuối tiếc. Không cần, cứ để chuyện này đi vào dĩ vãng đi. Chẳng có thằng đàn ông tử tế nào lại đi móc vào quá khứ của vợ anh ta đâu. Lúc đó tôi cảm thấy rất bực với Thúy. Đó là lần đầu tiên tôi nâng cao quan điểm của mình như vậy. Thúy từng nói rằng hành động khi đó của tôi là một loại tự vệ. Tôi đã sủ lông nhím ra bảo vệ cho người bạn mà tôi cho là yêu đuối hơn mình. Chúng tôi còn đang cãi nhau, chứ đâu vào đâu thì Trinh đứng dậy lên giường nằm im. Tôi và Thúy nhìn nhau, tôi biết mình đã quá lời. Tại sao chúng tôi không nên lôi chuyện này ra tranh cãi làm gì? Trinh cần được bình tĩnh để suy xét chính xác mọi việc, và tôi tin nó phải biết làm cái gì. Tôi và Thúy rất muốn đem chuyện này ra pháp luật để trừng trị lão Quân, nhưng Trinh không muốn. Vốn dĩ chẳng có gì hay ho, Trinh không muốn làm to chuyện rồi đến tai gia đình họ hàng làng xóm. Bố mẹ nó sẽ đau lòng đến thế nào? Ai cũng biết sự lợi hại của tin đồn. Người tốt bụng hiểu chuyện thì không sao, nhưng nếu bị người xấu đâm đạp thì chẳng biết Trinh sẽ phải xấu mặt đi đâu. Hơn nữa chúng tôi thừa biết những gì lão Quân nói không phải để sợ người. Thực tế lão ta là người có thế lực, lại còn biết rất rộng. Một người như lão ta đã dám làm ra những chuyện vô nhân tính như thế, có nghĩa là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chúng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẫn nhịn, im lặng cho qua chuyện này cho đến hết đời. Thế nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Khi chúng tôi định cứ thế rời khỏi quán Green Coffee thì chị Liên lại gọi điện thoại cho chúng tôi, nói đến nhận tiền lương tháng vừa rồi. Tôi kịch liệt từ chối, khi chị bảo nếu không tới lấy thì sẽ mang đến tận trường cho. Chị Liên vốn là một người rất nhiệt tình, tốt bụng. Khi còn làm chị hay giúp đỡ chúng tôi. Tôi không muốn làm chị ấy thất vọng nên đành đồng ý đến lấy lương. Tôi đã định đi một mình nhưng Trinh không cho, nhất định đòi theo vì sợ tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trinh rụt rè nắm chặt tay tôi đi vào quán. Tôi nhìn xem có lão Quân ở trong hay không rồi mới dám vào. Thường thì vào giờ này là ta hay ở bên nhà hàng ăn chứ không ở đây, để chúng tôi mới dám đến. Chị Liên thấy chúng tôi lớ ngớ ngoài cửa thì giơ tay vẫy vào. Vừa đi đến chị đã cười niềm nở. Hai đứa này, ta làm tốt sao tự dưng lại nghỉ? Mẹ anh khách quen không thấy Trinh, cứ hỏi suốt thôi, khéo lại mất khách. Chúng tôi chỉ cười cho qua, chị lại nói tiếp. Anh Quân bảo hai đứa em bận học quá nên phải nghỉ đúng không? Cũng đúng, học vẫn là hàng đầu. Anh Quân bảo nhất định phải trả đứa tiền lương tháng trước, cả thưởng nữa, nhật nhé. Nghe đến tên lão Quân mà tôi cứng cả người, mất đi hoàn toàn sự tự nhiên. Cũng may mà chị Liên không để ý, lấy ra hai phong bì đưa cho chúng tôi. Bên dưới còn có một tấm thiệp đỏ. Hóa ra chị gọi chúng tôi đến còn có một mục đích khác, là gửi thiệp mời đám cưới của chị. Chị Liên đang mải mê nói về đám cưới sắp tới, dặn dò chúng tôi nhất định phải đến tham dự. Bố tôi cảm thấy bàn tay đang nắm tay Trinh bị siết chặt, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở của Trinh cũng dồn dập bất thường. Tôi quay sang nhìn thì thấy mặt Trinh tái mét, không còn chút máu. Mắt cứ đăm đăm nhìn về một hướng. Tôi nhìn theo ánh mắt của Trinh thì phát hiện lão Quân đang ngồi trong góc. Nên lão vẫn hay ngồi, khoe tay trước ngực nhìn chúng tôi. Đôi môi hơi nhếch lên đầy tính châm biếm. Tôi không nói không rằng, kéo Trinh ra khỏi quán ngay lập tức. Quên luôn cả việc chào chị Liên. Dù không nhìn Trinh nhưng tôi biết nó đang sợ hãi đến mức nào, vì bàn tay nó đang run rẩy trong lòng bàn tay tôi. Trái tim tôi cũng đập thình thịch. Dù tôi đã cố nói với chính mình phải bình tĩnh nhưng đều vô ích. Mới đi cách quán mấy mét, có một lực mạnh kéo chúng tôi ngược lại. Vừa ngẩng đầu thì phát hiện có đến 4-5 tên đàn ông cao to, mặt mũi bạo trợn, gồng ghiếc đứng vây quanh. Một người phụ nữ chừng 40 tuổi, tóc xoăn nhiều sáng, trang điểm và ăn mặc có phần loè loẹt. Cô bạn tay đeo toàn vàng đứng trước mặt chúng tôi. Trình sợ hãi nét ra sau, tôi cũng ném chặt lấy bàn tay bạn không rời. Người phụ nữ chẳng thèm nhìn tôi mà nghiêng đầu nhìn Trinh, giọng nói cao ngạo uy quyền. Ta đã rình mày mấy hôm nay rồi, còn danh, mày còn muốn sống yên ở cái đất này không? Tôi và Trinh nhìn nhau, không hiểu bạn ta là ai. Không biết có phải nhầm lẫn gì không vì chúng tôi chưa gặp bạn ta bao giờ. Tôi đánh bạo hỏi, cô là ai ạ? Liệu cô có nhầm hay không? Ai ngờ bạn ta càng hung hăng hơn. Nhầm? Tao bỏ bao công sức theo dõi mà bảo nhầm sao? Ta chính là vợ của anh Quân chúng mày đây. Chính người của ta đã trông thấy hai đứa chúng mày đi vào quán lúc đêm khuya tuần trước. Đêm hôm khuya khoắt, mọi người về hết mà chúng mày quay lại đấy làm gì? Đừng nói với tao là chúng mày không làm gì. Tôi ngây người, không nghĩ lại có người khác biết về chuyện này. Tôi run run quay lại nhìn Trinh, nó cũng đã cứng người. Lúc đó tôi không biết phải nói gì, phải làm gì tôi rất sợ. Người đi đường cũng vì tiếng quát tháo của bà ta mà chú ý. Họ quay dừng lại xem, bàn tán. Ai cũng đoán sắp có một trận đánh ghen thú vị. Tôi nhìn xung quanh, trong đầu chỉ nghĩ là không thể để mọi chuyện như thế này, không thể để người ta hiểu nhầm chúng tôi. Tôi nói, cháu xin lỗi, nhưng chúng cháu chỉ là nhân viên bình thường của quán, cháu có quan hệ gì với ông chủ cả. Vừa dứt lời, một bàn tay vùng lên tát thẳng vào mặt tôi đào điếng. Tôi chóng váng, chút nữa thì ngã lăn ra đất. Cũng may có Trinh phía sau đỡ lấy. Trinh không im lặng nữa, nó vùng lên che chắn cho tôi. Cô làm gì thế? Không liên quan gì đến bạn tôi, cô đừng có động vào bạn ấy. À, thế ra là liên quan đến mày chứ gì? Lòi cái đuôi cáo cho người nhé. Mày quyến rũ nhầm người rồi con ạ. Chúng mày lên, ấy đập mặt nó cho tao. Cả bốn người đàn ông cùng xông lên trong chớp mắt. Trinh quay lại ôm chặt lấy tôi, cúi rạp xuống đất. Tôi không chịu yên, cố vùng ra đỡ. Những cú đánh nặng như chùy giáng xuống. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đầu óc quay cuồng, không còn phân biệt được là tôi đang ôm Trinh hay Trinh đang ôm tôi. Tôi chỉ thấy những cú đấm đạp liên tiếp trên người, thấy cả đầu móng tay sắc nhọn sượt qua mặt, bàn tay nào đó giật mái tóc đau nhức. Cả người tôi tê dại vì đau, mắt hoa đi, mờ mịt. Bên tai chỉ còn là những âm thanh hỗn loạn ong đầu. Hình như có người đến can, có người còn dọa báo công an, rồi cả tiếng ruột thậm tệ không ngớt. Không biết bao lâu thì mới có người đến đỡ chúng tôi lên. Cả người tôi như đang rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì, cũng chẳng biết làm thế nào mà thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn đó. Đến khi cả hai chúng tôi đã yên vị trong phòng dành cho nhân viên của quán Green Coffee, thì đầu óc tôi mới có chút ổn định và đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc của các anh chị nhân viên trong quán. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt đồng cảm lẫn thương hại. Chị Liên nắm tay chúng tôi quan tâm hỏi, hai đứa có làm sao không? Có cần đi bệnh viện không? Tôi mơ màng nhìn sang Trinh, bộ dáng nó thật khủng khiếp, mặt mũi bầm tím, cả người sức sắc chảy máu, đầu tóc rối tung, quần áo sộc sạch. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng của mình cũng chẳng kém gì. Trinh cúi đầu, ôm hai bàn tay lên mặt khóc nức nở. Tôi cũng ôm nó khóc theo. Anh Hùng thường ngày tính tình điềm đạm, khuyến mến chúng tôi như em gái, đập tay lên bàn giận dữ. Mẹ nó, cứ tưởng có tí tiền mà ngon, áp bức người đến thế là cùng, còn lạ gì cái đôi vợ chồng đó nữa. Chị Liên cũng bức xúc không kém. Cái bà đồng bóng ấy, có giỏi thì quản lý chồng cho tốt, một cái khóa mặc khóa quần lão ta lại, chỉ giỏi đánh ghen lung tung, đổ oan cho người khác. Một cảm giác tủi nhục xâm chiếm lấy tôi. Chúng tôi biết giải thích thế nào nếu mọi người hỏi đến lý do đây? Hai đứa làm gì mà để lọt vào tầm mắt của bà ta? Một chị hỏi. Trinh cắn môi, người nó run run, làm sao nó có thể nói ra chứ. Tôi nắm tay nó trả lời thay, không có chuyện gì đâu chị ạ. Tôi hôm ấy em để quên đồ ở quán nên quay lại lấy, có lẽ vì thế mà bà ấy hiểu lầm. Chị liền nhìn chúng tôi một lát, trong ánh mắt chị là một niềm cảm thông sâu sắc. Giờ chị bảo mọi người đi làm việc, chị và chị Họa lại giúp chúng tôi bồn thuốc. Nước mắt Trinh cứ ứa ra, làm trôi mất thuốc bôi trên mặt. Chị Hòa không đành lòng lau nước mắt cho nó. Còn bé này, không nữa là chị mặc kệ, không bôi thuốc cho đầu nhé. Đi đi, đau lắm à? Không ạ. Giọng Trinh khản đặc, làm phiền các chị phải lo lắng. Biết thế thì nên đi, không bôi thuốc làm sao khỏi được. Con gái bị sẹo trên mặt là xấu lắm đấy.

Vừa mới để cửa vào nhà phòng tắm tối om, bật đèn lên tôi tá hỏa khi phát hiện Trinh nằm thẳng đuột trên giường, bặt mũi nhợt nhạt, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi sợ quá lao ngay đến lay lay người Trinh, một nỗi sợ hãi khó hiểu xâm lên. Cho đến khi thấy mắt Trinh chớp chớp thì tôi mới hoàn toàn ngồi phịch xuống đất. Mày làm sao đấy? Mày làm sao mà mặt mũi trắng bệch ra thế này? Thủy đứng phía sau tôi cất tiếng gọi run run. Vân ơi, xem, nhìn xem. Tôi quay người lại, trên tay Thúy là một que thử thai. Tôi vội lấy, mở to mắt nhìn. Có lẽ sắc mặt tôi sau đó cũng chẳng kém Trinh là bao nhiêu. Tôi quay lại nhìn Trinh nhỏ nhỏ. Mày có thai? Và điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Trinh có thai với ai? Chẳng phải chuyện đó đã qua đi gần nửa năm rồi sao? Thúy kéo Trinh dậy lồng lộn hỏi. Trinh, mày nói đi. Đây không phải lúc để yếu đuối. Là con của ai? Trinh cười, điều cười cay nghiệt đáng sợ. Cười sau thì nó dần chuyển sang khóc lớn, nước mắt rơi lã chã như những giọt pha lê. Rất lâu sau đó nó mới có thể thốt lên lời. Là con của Hải, là con của anh ấy. Đôi mắt Thúy tối lại, đôi bàn tay đang đặt trên vai Trinh cũng buông thõng, như là mất hết sức lực. Tôi không dám tin, không thể tin mọi chuyện lại xảy ra như thế. Trinh, từ bao giờ? Nó cho nó biết từ bao giờ? Tôi nói như hét mất hết bình tĩnh. Trinh gạt nước mắt nói rất nhỏ. Có lần Hải hơi say, anh ấy không kìm được. Anh ta say chứ mày có say đâu. Mày điên rồi Trinh. Tôi quát lên. Chú mày không phải là tao, làm sao hiểu được. Cái đêm đó cứ ám ảnh, đeo đẳng như âm hồn. Hết ngày này đến ngày khác, tao muốn thoát ra. Tao không muốn cảm giác bị lão ta cướp mất. Tao muốn cùng người mình yêu. Mày điên rồi. Tôi lặp lại. Tôi đã từng không hiểu nổi Trinh, không hiểu tại sao nó lại tự tay phá hỏng tương lai của mình như thế. Nhưng khi trải qua nhiều chuyện và ngồi nhớ lại những câu Trinh nói thì tôi đã dần hiểu ra. Cái tôi nhất để thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính mình là đối mặt với nó, và Trinh đã làm như thế. Đó cũng chính là sự khác nhau giữa tôi và Trinh. Nó dám đối mặt với mọi thứ, dám tự mình vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Còn tôi thì không. Tôi không đủ can đảm, chỉ mãi bọc kín mình cho lớp vỏ ngụy trang cường cáp. Lần đó Thúy không hề nóng giận, nó bình tĩnh đến bất thường. Mày cùng anh ta bao nhiêu lần rồi? Anh ta đã biết chưa? 2 lần. Tao chưa nói cho Hải biết, Trinh trả lời. Mày định thế nào, có giữ hay không? Trinh im lặng hồi lâu, đặt tay lên bụng như muốn nói với đứa bé trong bụng. Nó cũng là một sinh mạng, nó không có tội, hơn nữa nó là con của tao. Tôi ngây người, tôi biết nó đang rất nghiêm túc, nhưng nó định nói với bố mẹ nó như thế nào? Hải bác kỳ vọng rất cao vào nó. Khi tôi còn chưa mở miệng được thì Thúy đã buông xuống mấy câu làm tôi phải bất ngờ. Tôi làm mày muốn giữ. Được, tao tôn trọng quyết định của mày. Ngày mai bọn tao đưa mày đến bệnh viện, bọn tao thực tập để khám thai. Khi đã có kết quả rõ ràng của bệnh viện thì báo cho anh ta. Nói xong Thúy quay người vào nhà tắm, mặt nó vô cảm chưa từng có, đôi mắt tối tăm như có màn sương bao phủ. Tôi hiểu là Thúy đang rất giận, chỉ là khi quá tức giận thì nó mới có dáng vẻ như vậy. Tôi không đủ nhẫn tâm như Thúy, tôi phải vỗ về an ủi Trinh để nó có thêm nghị lực. Khi có kết quả khám thai chính thức thì Trinh lập tức thông báo cho Hải biết. Anh ta phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi không ngờ khi Trinh liên lạc thì Hải chỉ ậm ừ trả lời một cách không rõ ràng, khiến chúng tôi thực sự hoang mang. Chúng tôi hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê gần chỗ trọ, ở đó vắng người sẽ nói chuyện. Có lẽ Hải đã rất ngạc nhiên khi thấy hai chúng tôi đi cùng Trinh. Thúy không cho Trinh lên tiếng, đã đập ngay lên bàn quyển sổ khám thai và dùng giọng mỉa mai để nói. Tôi nghĩ nếu anh là một thằng đàn ông thì cũng nên chịu trách nhiệm về thành quả lao động của mình. Đừng có nói với chúng tôi rằng anh không phải là đàn ông. Hải hơi nhếch mép như là không để tâm đến mấy lời châm chọc của Thúy, lặng lặng xem quyển sổ khám thai rồi ném lại lên bàn. Anh ta buông lời nói làm chúng tôi chết đứng. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là muốn đưa tiền phá thai chứ gì. Nói thẳng luôn cho nhanh, muốn bao nhiêu? Hải rút ví ra ra, và cùng lúc đó là một cái tát như trời giáng rơi xuống gương mặt điển trai của anh ta. Và người có tư cách làm điều đó không ai khác chính là Trinh. Đừng tưởng mấy đồng tiền của anh là ghê gớm, điều tôi cần là trách nhiệm của anh với con của tôi. Anh là bố nó. Anh ta xoa xoa bên má bị đánh, nhìn thẳng vào Trinh với một bộ mặt điểu cáng không hề giấu giếm, không hoàn toàn với vẻ mặt công tử đáng tin cậy và tất cả chúng tôi đã từng thấy. Anh tưởng em là cô gái thông minh, em đã có kinh nghiệm trong việc đó, vậy thì sao không biết đường mà tránh thai? Em muốn bẫy anh à? Muốn anh cưới em sao? Gương mặt Trinh trắng bệch. Anh nói cái gì? Anh không phải là thằng ngu, đừng có giở trò để bẫy anh như thế. Anh không phải cái mỏ vàng để em đào. Mấy cô gái như em anh còn lạ gì, dùng nhan sắc trì phú để đổi đời? Không có đâu em. Muốn anh có trách nhiệm sao? Để nó ra rồi đi xét nghiệm ADN. Hãy thừa nhận đi, anh là người thứ mấy thế? Em đã lăn trên giường với bao nhiêu thằng rồi, còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội, biện ra câu chuyện bị ông chủ cưỡng bức để cầu xin sự thương hại của anh à? Nói cho em biết, anh không tin đứa bé là con của anh. Và cũng xin lỗi em, anh không thích đồ chơi, dùng thừa của người khác. Chúng tôi hoàn toàn cứng họng khi nghe những lời lẽ bạc bẽo, mất nhân tính của Hải. Chả còn gì để nói, chuyện hay bàn bạc nữa rồi. Chính hất thẳng cốc nước trắng vào mặt anh ta, rồi đứng lên đi nhanh ra ngoài. Lúc anh ta còn chưa kịp vuốt nước trên mặt, thì Thúy lại đổ lên đầu anh ta cốc nước cam sóng sánh, rồi mới chạy theo Trinh. Còn lại tôi không cam lòng mà bỏ lại mấy câu. Anh không những không phải là đàn ông, mà còn không phải là người. Tâm hồn anh bị trói nhà rồi, thằng cặn bã của xã hội. Trước khi ra khỏi quán, tôi còn nghe được tiếng gầm bực dọc của Hải. Một tên cặn bã như thế không đáng để Trinh về bận tâm. Chỉ có điều anh ta quá cao tay, khiến Trinh đến bây giờ mới biết bộ mặt thật đáng sợ đó. Chẳng biết có bao nhiêu người yêu Trinh, muốn được ở lại bên cạnh nó cả đời, vậy mà nó đâu có nhìn đến, để bây giờ lãnh hậu quả nặng nề, đau đớn. Có đáng không hả Trinh? Nhưng chẳng phải cũng chính tôi là người bảo nó hãy đến với Hải hay sao? Chính tôi là người gật đầu. Nếu tôi sớm biết, nếu tôi sớm nhận ra thì có chết tôi cũng không để Trinh đến với Hải. Đôi khi chỉ cần một cái gật đầu, một chút siêu lòng cũng dẫn đến một con đường không lối thoát. Cũng như tôi, cũng như Trinh, cuộc đời này thực sự ngắn ngủi lắm. Và liệu mỗi người có được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút được hạnh phúc thật sự? Sao có phải đối xử tàn nhẫn với Hào như thế? Vì sao bạn tôi, đứa con gái xinh đẹp hiền lành nết nã ấy, lại phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ, công bằng ở đâu? Đến lúc ấy thì tôi mới ngậm ra rằng những lời lão Quân nói là đúng. Mặc dù lão ta cũng chỉ là hạng cặn bã, nghĩ ra lão ta cũng không đạo đức giả đến mức như Hải. Lão ta đã thẳng thắn cho Trinh xem cái đuôi cáo của mình. Nhân cách của Hải có khi còn chẳng bằng lão Quân. Anh ta còn cặn bã hơn cả một kẻ cặn bã. Giờ thì tôi mới biết mấy câu chuyện kiểu như một chàng công tử nhà giàu ăn chơi, lằng nhằng ong bướm hết cô này đến cô khác, nhưng cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn vì một cô gái, chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Biết là phù phiếm, nhưng vì sao các cô gái lại cứ yêu thích loại chuyện không thực tế như vậy? Vì sao cứ mong sẽ có một chàng trai như thế vì mình mà thay đổi? Toàn là những thứ đánh lừa con người. Chúng ta vẫn cứ thường quên lọ lem mà cho mình dòng máu quý tộc. Ngay cả cô Tấm còn có ông Bụt giúp đỡ. Còn chúng ta sẽ chẳng có bà Tiên hay ông Bụt nào hết. Hãy cứ dựa vào sức mình để đối chọi lại với cuộc đời. Chỉ không nghe theo lời khuyên của chúng tôi, sống chết giữ lại đứa bé. Nó còn nói sẽ không bao giờ lấy chồng. Nhưng thật không thể hiểu nổi, nó có gan giữ lại đứa bé nhưng lại không có gan thừa nhận với bố mẹ. Nó xin tôi giúp nó giữ bí mật cho đến khi không thể giữ được nữa mới thôi. Nó tranh thủ về thăm nhà khi cái bụng còn chưa to lên, cố gắng không để lộ ra điều gì. Tôi thường trình nhưng cũng chỉ có thể động viên tinh thần, giúp nó vượt qua và thầm lo ngại cho tương lai sau ngày. Mỗi ngày tôi lại nhìn thấy Trinh lặng lẽ vuốt ve lên bụng mình, thì thào những câu gì đó hay đơn giản, chỉ là cười một mình. Tôi không hiểu, không biết Trinh yêu thương đứa bé trong bụng vì đó là con của Trinh hay vì đó là con của Hải. Cho đến bây giờ tôi cũng không chắc Trinh có còn yêu Hải hay không. Cái cách mà Trinh cố giữ lại đứa trẻ khiến tôi không thể không nghĩ rằng Hải vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng Trinh. Có lẽ Trinh vẫn cứ cố lừa dối bản thân điều gì đó. Cho đến khi chúng tôi vô tình nhận được thông tin về Hải qua một người bạn, Hải lấy vợ. Ngày nghe được tin đó thì Trinh cũng sắp đến ngày sinh nở. Trước đó bác sĩ đã cảnh cáo chúng tôi rằng sức khỏe của Trinh không được tốt, thể trạng yếu. Có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, dinh dưỡng cũng không đầy đủ. Nếu cứ duy trì tình trạng như thế thì phải mổ đẻ để an toàn cho cả mẹ lẫn con. Điều quan trọng là chúng tôi không đủ kinh phí cho Trinh mổ. Thùy mới đi làm, tôi chưa xin được công việc ổn định, phải làm trong một phòng khám tư nhân nhỏ. Trinh cũng ngại để chúng tôi phải lo nghĩ nhiều nên nhất định không đồng ý mổ. Đến lúc nghe tin Hải sắp cưới vợ thì tinh thần Trinh cũng suy sụp hẳn. Nghe người bạn của chúng tôi kể thì vợ sắp cưới của Hải cũng đã mang thai 3 tháng. Cô gái xấu số đó đã vì Hải mà phá thai những 2 lần. Đến lần này gia đình cô gái biết chuyện đã đến tận nhà buộc Hải làm đám cưới. Bố của Hải là người của Bộ Công an, không thể để chuyện của con trai làm mất mặt. Hơn nữa gia đình bên đó cũng có chút thế lực nên gia đình Hải không thể không nể mặt, lập tức chuẩn bị cho lễ cưới. Nghĩ đến Trinh mà tôi cũng thấy buồn. Nếu như Trinh cũng đến nói chuyện với bố mẹ Hải thì sao? Liệu họ có ném sang một đống tiền rồi khuyên Trinh đi phá thai hay không? Nhưng tôi biết Trinh không nghĩ đến chuyện đó. Gương mặt tái nhợt của nó nói cho tôi biết nó đang đau lòng vì biết mình đã bị phản bội từ lâu rồi. Trong lúc yêu Trinh thì không biết anh ta đã nói những lời yêu thương với bao nhiêu cô gái khác. Cũng không biết là Trinh đã bị phản bội hay cô gái sắp cưới anh ta bị phản bội. Phá thai 2 lần, chả cần nghĩ cũng biết họ đã bên nhau trước cả khi Trinh xuất hiện. Đến cuối cùng thì Trinh cũng chỉ là một người qua đường đối với Hải, chỉ là tạm bợ mà thôi. Sau khi nghe tin về Hải, Trinh không những mặt mày tái nhợt mà còn chẳng nói gì, không khóc không cười, hoàn toàn vô cảm. Tôi hỏi gì Trinh cũng đều không trả lời. Tôi lo lắng không yên, như thì nói hãy cứ để Trinh lại một mình suy ngẫm mọi chuyện rồi nó sẽ nghĩ thông suốt tất cả. Nỗi đau này phải tự nó vượt qua mới được. Thế nhưng Trinh đã biến mất vào đúng ngày hai chuẩn bị lễ cưới. Mỗi buổi trưa tôi thường cố gắng về nhà ăn cơm với Trinh. Nhưng hôm đó khi tôi trở về thì đã không thấy Trinh đâu. Cơm nước cũng chẳng có gì. Một tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu lập tức reo lên. Tôi gọi điện thoại cho Trinh, nhưng chuông chỉ đổ 2 tiếng thì tắt máy. Tôi như phát điên, gọi ngay cho Thúy thông báo tình hình, rồi chạy đi tìm Trinh. Tôi không rõ điều gì làm cho tôi suy nghĩ Trinh đến chỗ đám cưới của Hải. Nhưng tôi chỉ biết chạy đến khách sạn lớn tìm, rồi gọi điện thoại lung tung hỏi địa chỉ nơi Hải làm đám cưới. Lúc đó tôi gần như mất hết kiểm soát, chỉ muốn tìm cho bằng được Trinh, lôi nó về. Bằng cách nào thì cũng phải lôi nó về. Tôi vừa chạy vừa khóc, cứ nức nở giống như một đứa trẻ bị lạc giữa thành phố rộng lớn. Người ta nhìn tôi không quan tâm. Mình tôi cứ gọi tên Trinh không ngớt. Tôi mà tìm được nó thì nhất định sẽ mắng nó. Mặc nó mang thai, tôi cũng sẽ đánh nó một trận. Còn bạn xấu xa, vì sao cứ làm người khác phải lo lắng như thế? Mãi tôi mới tìm được đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới của Hải. Nhưng người ta không cho tôi vào. Có lẽ vì bộ dạng của tôi không giống như một người đi dự đám cưới. Tôi có van xin thế nào cũng không được. Tôi lại thẫn thờ quay ra vì đoán là Trinh cũng không có trong đó. Ai ngờ vừa đặt chân ra ngoài cửa khách sạn thì tôi nhìn thấy Trinh bên kia đường. Trông nó phờ phạc lắm. Nó đang tìm cách qua đường mà ở đoạn đường này lại không có đèn giao thông. Nó không nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã chạy ra vẫy tay gọi nó. Nó không nghe thấy, vẫn tìm cách sang đường. Đường đông lắm, Trinh vẫn sang vào một xe ô tô đi ngang qua. Trinh không thấy nhưng tôi thấy rõ một một. Tôi hét lên. Nhưng quá muộn. Thứ duy nhất tôi nhớ được là hình ảnh Trinh lăn trên mặt đất, tay nó ôm chặt lấy bụng như muốn bảo vệ đứa con. Tôi mặc kệ đường đông, mặc kệ xe cộ qua lại, chạy như bay đến ôm chặt Trinh. Trinh ơi, mở mắt ra, mở mắt nhìn tao này, Vân đây. Tôi khóc không ra tiếng, nói không nên lời, chỉ thấy ánh mắt Trinh nhìn tôi đau đớn, một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt nó. Trinh kéo tay tôi đặt lên bụng nó rồi từ từ nhắm mắt. Tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì hết, khóc nức nở. Giữ chặt đầu Trinh, rào rác nhìn đám người đang vây quanh. Cầu xin. Có ai không? Cứu bạn thôi. Cứu bạn tôi với, xin các người, cứu với. Mọi người bảo nhau gọi cứu thương, tôi chẳng còn chút sức lực nào, cứ ngồi bệt dưới đất. Người lái xe đâm vào Trinh giúp tôi bế nó vào trong xe, đến bệnh viện. Tôi không biết máu của Trinh chạy ra từ đâu, chảy nhiều lắm, chỗ nào cũng có máu ướt đẫm cái váy trắng tinh, thấm đẫm vào người tôi. Tôi không biết người lái xe nói những câu gì, tôi chẳng quan tâm. Một tay tôi ôm Trinh, một tay cầm điện thoại run rẩy gọi cho Thúy. Thúy ơi, Trinh chảy nhiều máu lắm. Thúy ơi, Trinh chết mất. Trinh không nhìn tao, Trinh không mở mắt. Ta không biết máu ở đâu, ta không biết. Ta không cầm được máu. Đầu óc tôi trống rỗng, linh hồn bay đi đâu mất, chỉ còn lại thân xác không ngừng run lẩy bẩy. Tôi chưa từng hoảng sợ như thế này, chưa bao giờ. Khi tới bệnh viện, Trinh được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Thúy cũng vào theo. Chỉ mình tôi là phải ở ngoài, thân thể tôi đóng băng. Tôi biết Trinh rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Đứa bé cũng rất đau. Nếu đứa bé được cứu, nếu nó biết được thời điểm mẹ nó đang gặp nguy hiểm mà bố nó đang vui vẻ làm đám cưới với một người phụ nữ khác, thì sẽ như thế nào? Tôi đã hoàn toàn không biết một điều rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Trinh. Đó cũng là thời điểm cuộc đời tôi sẽ sang, bước sang một trang mới. Tôi còn nhớ rất rõ, phải nói rằng nó đã trở thành một hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Khi thấy Thúy mặc chiếc áo blue màu trắng, ôm đứa trẻ còn đỏ hòn bước ra từ phòng cấp cứu. Trên gương mặt trắng bệch của Thúy là mồ hôi cùng nước mắt, còn có những vệt máu nhỏ mà có lẽ nó cũng không hay biết. Tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi, đều là nước mắt của Thúy. Có cái gì đó sụp đổ trong tôi. Một tiếng nói từ sâu, thật sâu trong lòng cất lên. Hết rồi. Tôi chỉ đứng yên tại chỗ như có ai đó vừa đóng xi măng dưới chân. Chỉ biết chờ đợi Thúy từng bước nặng nề đến thông báo. Vân ơi, Trinh bỏ chúng ta đi rồi. Nó đi rồi. Tôi cật lực lắc đầu, không muốn tin đó là sự thật. Vừa mới hôm qua thôi, nó còn ngồi xoa bụng nói rằng muốn tôi làm mẹ nuôi của con trai nó. Hai chúng tôi sẽ cùng nuôi thằng bé lớn lên. Trinh nói nó sẽ ổn, nó sẽ không sao cả, sẽ không rời xa chúng tôi trước khi chúng tôi đuổi nó. Nó đã hứa như thế mà. Nhưng tôi đâu có đuổi nó đi, tôi đâu muốn thế này. Tôi bịt chặt tay không muốn nghe Thúy nói, nhưng chính lòng tôi lại nói rằng tôi phải tin chuyện này là thật. Tất cả đã diễn ra chứ không phải là một giấc mơ, không phải là một vở kịch. Tôi gạt Thúy sang một bên, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đã đi xa, chỉ còn lại các cô y tá đang dọn dẹp, lau máu giúp Trinh. Tôi thổ lỗ để họ ra ôm chặt lấy Trinh, đang nằm bất động. Không nói không cười, tay tôi run sờ khắp gương mặt xinh đẹp của Trinh. Vẫn còn vết tích của những giọt nước mắt, độ ấm dưới bàn tay tôi thì đang mất dần. Trinh, để tao lau nước mắt cho mày. Không cần khóc nữa, mày không cần phải khóc nữa đâu. Mọi chuyện đều qua cả rồi. Mày đã thành công sinh ra đứa con của riêng mày. Mày làm mẹ rồi đấy, mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhìn mặt con trai đi. Nó xinh lắm, nó đang đòi mẹ đấy. Không hiểu sao lúc đó tôi không sao khóc nổi, chỉ điên cuồng lau mặt, lau máu cho Trinh. Rất nhiều máu, vì sao lại có nhiều máu như thế? Lau mãi cũng không hết. Vân, bình tĩnh lại. Trinh đã chết rồi. Nó chết thật rồi. Thúy kéo vai tôi hét to. Tôi quay lại, đẩy Thúy ra, hét to hơn. Nó còn sống, người nó vẫn còn ấm lên này. Mày sửa xem. Đi gọi bác sĩ đến đây, ta thấy mắt nó động đậy đấy. Thúy bất ngờ tát mạnh tôi một cái rồi nó lại chảnh giọt. Mày nghe đây, Trinh chết rồi, hiểu chưa? Nó kéo tay tôi đặt lên ngực Trinh. Mày sửa đi, cảm nhận đi, hãy đối mặt đi. Đến lúc đó tôi mới òa khóc thành tiếng. Không phải vì Thúy tát đau, mà vì nó khiến tôi phải thừa nhận rằng Trinh đã xa tôi thật rồi. Tôi lẩm bẩm trách móc Thúy, chỉ để cố gắng giải tỏa đi sự đau đớn của mình. Mày ở trong này với nó cơ mà, vì sao mày không cứu nó? Vì sao không giúp nó? Trinh rất yếu ớt, vì sao không giúp nó? Thúy ôm lấy tôi, nói trong nước mắt. Mày tưởng tao không đau sao? Mày tưởng tao không yêu quý nó chắc? Mày nghĩ chỉ có một mình mày mới là bạn nó thôi sao? Tôi đã chẳng thể giúp gì cho Trinh, chỉ có thể sương mắt nhìn nó bị tử thần cướp đi. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Trinh, nghĩ thật kỹ thật lâu. Cơ mặt nó để ghi nhớ lại. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất hình dáng nó, quên mất gương mặt nó, cách nó mỉm cười, quên đi giọng nói dịu dàng tựa thiên thần, quên cảm giác mềm mại của mái tóc dài đen nhánh. Tôi chợt nhận ra chúng tôi từ khi nào đã trở thành một phần máu thịt của nhau. Trinh đau thì tôi đau, Trinh buồn thì tôi buồn, và Trinh mất thì tôi mất một nửa trái tim. Ngủ đi Trinh, cuộc đời của mày chỉ là một chuỗi những đau khổ. Một năm nay mày đã phải khóc quá nhiều rồi. Như tao biết, trái tim mày có chảy máu nhiều hơn cả nước mắt. Tao nhớ lắm những ngày mình còn ở dưới quê, chỉ biết vô tư cười đùa, chẳng có bất kỳ kẻ lạ mặt nào trên ngan, chẳng biết cái gì gọi là đau lòng hay dối trá, không biết máu chảy ra sao, nhưng nước mắt mặn như thế nào. Trinh à, hãy yên tâm ngủ đi, ta sẽ đưa mày về quê của chúng ta, về với kỷ niệm bé bỏng của chúng ta. Mày sẽ được ngủ trong lòng đất mẹ ấm áp, được dựa mình dưới gốc cây to đầu làng, không cho ai cơ hội làm mày phải khóc nữa. Ta cũng sẽ bảo vệ con trai chúng ta, không để nó bị tổn thương. Yên tâm đi nhé. Ta mong mày sẽ được sinh ra một lần nữa với một số mệnh tốt hơn. Sẽ có nhiều người yêu thương mày. Đừng lưu luyến gì ở cái kiếp đau khổ này nữa. Tôi nhắm mắt lại, hàng lệ thật dài lăn chậm chậm trên má. Lúc mở mắt ra tôi thấy hình như đôi môi Trinh hơi mỉm cười, dường như là ảo giác, nhưng tôi không quan tâm đó là gì. Biết đâu Trinh đã nghe được những gì tôi nói, biết đâu nó hài lòng. Tôi cũng mỉm cười dưới hai hàng nước mắt mặn mặn. Vĩnh biệt nhé, Trinh. Trinh gia đình như thế, còn lại chúng tôi phải đối mặt với một thực tế khác. Gia đình và đứa con của Trinh. Tôi chỉ biết rằng Trinh không muốn gia đình biết được chuyện nó mang thai ngoài ý muốn. Tôi phải giúp nó thực hiện tâm nguyện bé nhỏ đó. Bằng mọi giá tôi không thể để Trinh chết, còn phải mang tiếng xấu. Cho nên Thúy phải vận dụng mọi mối quan hệ trong bệnh viện để xin các bác sĩ không tiết lộ chuyện Trinh mang thai. Chỉ cần nói đến tai nạn xe kia là đủ rồi. Trưởng khoa lo ngại rằng nếu như không nói rõ tình trạng của bệnh nhân trước khi chết, thì một khi người nhà biết được, có thể sẽ xảy ra kiện tụng và làm mất uy tín của bệnh viện. Chúng tôi phải cam đoan mọi chuyện sẽ không xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện, thậm chí là kể rõ nội tình sự việc để các bác sĩ thông cảm, viết giấy cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu chuyện bại lộ. Cuối cùng họ mới đồng ý giữ bí mật chuyện Trinh có một đứa con. Đầu óc tôi quay vòng vòng khi phải đối mặt với sự chất vấn của gia đình Trinh. Bao nhiêu những điều cần phải nói tôi đều quên sạch, cứ khóc nấc lên không ngừng lại được. Vân, nói cho bác biết vì sao đi. Cái Trinh vì sao nó lại thế này? Bố Trinh có hỏi tôi không ngừng, gương mặt tiểu tụy khiến bác trông như già đi mấy tuổi. Hai đứa em của Trinh ngồi một góc, đứa lớn ôm đứa bé khóc đến mắt đỏ mọng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi. Tôi bắt đầu tự đổ lỗi cho mình. Cũng tại tôi vun đắp nên Trinh mới đến với Hải. Tại tôi không kiên quyết, tại tôi không thể bảo vệ Trinh để nó bị hại. Tại tôi không đủ quan tâm nên Trinh mới vì quá trống trải và sợ hãi mà lỡ lầm với Hải. Tại tôi không biết chăm sóc chu đáo cho Trinh. Tại tôi không biết xấu chuyện Hải đã lấy vợ để xảy ra cơ sự này. Tại tôi, từ đầu đến cuối, vẫn là tại tôi. Tôi có lỗi với Trinh, với cả gia đình Trinh. Làm sao để làm lại từ đầu được đây? Không ai cho tôi cơ hội, không một ai. Bác ơi, Trinh bị tai nạn. Người gây ra tai nạn cũng đã hết sức hợp tác và bồi thường. Bọn cháu... Đó chắc chắn không phải là những gì tôi nói, là Thúy. Sau đó bình tĩnh và chắc nịch, nhưng nghe kỹ thì rõ ràng mang theo một nỗi đau âm ỉ cố nén. Đâu? Cái đó đâu? Nó đâu? Bà trai kích động hỏi. Thúy mím môi, đôi mắt đỏ ngầu, hơi bối rối, nhưng vẫn đối đáp mạch lạc. Dạ, anh ta không vi phạm luật giao thông, đi đúng đường. Người sai là Trinh ạ. Theo luật không thể kết tội anh ta được đâu bác. Nghe xong những lời tàn nhẫn đó, bác trai sững người yên lặng. đáy mắt hiện lên một tầng sương đau đớn, không thể diễn tả thành lời, khổ sở xót xa. Rồi bác quay đi, dáng người thô kệch đặc trưng của một người nông dân chất phác, nặng nề. Bước từng bước về phía nhà xác lạnh lẽo. Nhìn dáng bác ấy tôi nhớ đến bố tôi. Nếu đổi lại đó là bố tôi thì sao? Tôi chỉ muốn chạy theo úp mặt vào chiếc áo sơ mi sờn cũ của bác mà khóc. Theo chị Nga nổi bác, nhưng không sao làm được. Trái tim tôi quặn thắt, gào khóc trong lồng ngực. Tôi quay sang trách Cứ Thúy. Vì sao mày lại nói thế? Mày không thấy bác ấy đã rất đau lòng rồi hay sao? Thế mày bảo tao phải làm thế nào? Có cách gì khác hay không? Đó là sự thật. Mày có cách gì hơn hay sao? Chẳng còn cách nào đâu Vân ạ. Tôi quàng tay ôm lấy Thúy. Khi đó tôi mới nhận ra người nó ướt đẫm mồ hôi, nhưng lạnh như tảng băng. Ngày đưa Trình về quê an táng, cả đoạn đường Thúy nhất nhất ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay tôi không rời. Đi qua gốc cây đầu làng, tôi bắt đầu rơi nước mắt khi nhớ lại những ngày tôi và Trinh cùng đám bạn trong làng vui đùa nơi đó. Còn có những lúc hai đứa lặng lẽ ngồi bên nhau mơ màng ngủ. Mỗi một nơi, mỗi một con đường đều chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ. Con đường làng quanh co ấy, chúng tôi từng nắm tay nhau chạy tung tăng khắp nơi. Những buổi trưa trốn bố mẹ đi chơi, cũng dĩ nơi đây, cùng nhau đi học mỗi ngày. Cả cánh đồng lúa bào la cũng ghi dấu những ngày làm động vất vả phụ gia đình. Mảnh đất này chứng kiến chúng tôi lớn lên. Là nơi mà dù có đi xa bao nhiêu thì tôi vẫn nhớ về nó. Bất kỳ nơi nào tôi cũng hình dung ra bóng sáng của Trinh đang ở đó nói cười vui đùa. Người có thể mất nhưng kỷ niệm sẽ không bao giờ chết. Sẽ ở mãi trong tim tôi, trong linh hồn Trinh và cả những người đã gắn bó với nơi này. Thời khắc hạ huyệt, mẹ Trinh gào khóc lạc cả giọng. Bà ấy quỳ rạp xuống đất không quan tâm quần áo lấm lem bùn đất. Vẫn người xa muốn lao theo quan tài. Chẳng ai có thể ngăn cản được bác ấy xa đứa con gái của mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn nhận rõ ràng tình mẫu tử cao quý và gắn bó đến mức nào. Con ơi, con gái của mẹ, con gái tội nghiệp của mẹ, để mẹ chết theo con. Con để mẹ sống trên đời làm gì nữa, cho mẹ theo, chăm sóc con. Làm gì có ai sắt đá đến mức không bật khóc trước những lời than khóc đau lòng ấy. Làm gì có người mẹ nào lại không cắt ruột cắt gan khi thấy đứa con gái bé bỏng mà mình rứt ruột đẻ ra. Bao công chăm sóc yêu thương, giờ lại nằm lạnh lẽo trong quan tài khi đang còn xuân xanh. Mẹ Trình làm cho những người tham dự lễ tang không sao cầm được nước mắt. Cuối cùng bác ấy kiệt sức mà ngất đi. Tôi và Thúy vẫn nắm chặt tay nhau thẫn thờ như người mất hồn. Nhìn từng lớp đất vùi xuống quan tài, mà bên trong là người bạn thân đang yên nghỉ. Chúng tôi không khóc nổi, vì có lẽ nước mắt đã cạn khô. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt đi. Trời cuối thu, nhiều chiếc lá vàng bay la đà theo gió, như muốn đưa tiễn linh hồn ai đó về cõi vĩnh hằng. Bố mẹ tôi cũng sáng giúp đỡ và động viên bố mẹ Trình rất nhiều. Bố mẹ tôi chứng kiến Trinh cùng lớn lên. Mẹ nói mẹ thương Trinh quá, vì mẹ coi Trinh chẳng khác nào con gái. Trinh ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó, cái gì cũng biết làm. Mẹ hay bảo chỉ mong tôi bằng một nửa Trinh là mẹ mừng lắm rồi. Hồi đó nghe mẹ so sánh, tôi chỉ cười xòa. Còn bây giờ tôi chỉ mong có thể nhường lại một nửa cuộc đời mình cho Trinh. Sau khi an táng cho Trinh xong, tôi và Thúy lại vội vàng trở lên Hà Nội để làm thủ tục nhận nuôi con trai của Trinh. Món quà duy nhất mà Trinh để lại, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bệnh viện và một vài người bạn, tôi đã thuận lợi làm xong mọi thủ tục nhận nuôi và giấy khai sinh cho thằng bé. Từ đây cuộc đời của tôi đã có một đứa con trai, nó sẽ mang họ của tôi, Nguyễn Thành Đạt. Và đúng hôm tôi mang bò từ bệnh viện trở về chỗ trọ, sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi, thì tôi nhận được một bưu kiện gửi từ Anh Quốc về. Chẳng cần đoán tôi cũng biết đó là của Cường. Quãng thời gian qua, tôi gần như quên mất Cường. Tôi đặt hộp giấy lên bàn và nhìn chằm chằm vào nó rất lâu. Rất lâu, tôi không biết là bao lâu, chỉ cảm thấy ánh nắng phía tây chiếu lên căn phòng nhỏ từ từ tắt dần. Tôi biết mình không có đủ can đảm để mở nó ra. Tôi không dám đối mặt vì tôi sợ những nhớ nhung yêu thương về Cường lại ùa về làm cho tôi mất đi mọi dũng khí đã có. Nhưng không, tôi đã chọn. Tôi đã chọn bao thì tôi phải có dũng khí đối diện với mọi thứ. Vì tôi đã làm mẹ, trốn tránh sẽ chẳng giải quyết được gì. Tôi lao đến, xé tung lớp giấy bọc ngoài và một mảnh vải màu xanh ra trời, dần dần hiện ra trước mắt. Tôi từ từ lấy ra, hiện ra một chiếc khăn len rất đẹp. Ở dưới đáy còn có một tấm thiệp xinh xắn với ông già Noel cho chị bên ngoài. Tôi run rẩy mở ra, hơi thở cũng theo đó mà run rẩy bất thường. Nét chữ của Cường vẫn như thế, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, không lẫn vào đâu được. Ngài nghiên chiều cô bé của anh. Có lẽ hơi sớm một chút, nhưng anh không thể chờ lâu thêm nữa. Phải cho em xem chiếc khăn mà anh mất bao công sức mới chọn được đấy. Đúng mà em thích nhé. Để xem nào, chúng ta sang nhau được một năm hai tháng rồi phải không? Có nhớ anh không nào? Nhớ làm đúng không? Anh biết là thế, cố mà chịu nhé. Anh cũng nhớ anh nhiều lắm. Chúng ta chỉ tạm xa nhau mấy năm thôi, phải hiểu cho anh. Sao em không phải là điều anh muốn mà là vì tương lai sau này của chúng ta. Anh muốn cho em một tương lai tốt đẹp, không phải lo lắng nhiều. em có tin tưởng anh không? Còn nữa, khi nào cảm thấy cô đơn vì nhà anh hay thấy lạnh, thì em nhất định phải quàng chiếc khăn đó. Nó sẽ thay anh ôm ấp em qua những ngày đông giá lạnh, không có anh bên cạnh. Một điều quan trọng nữa mà anh muốn nói là anh yêu em, vợ tương lai ạ. Chưa anh nhé. Đọc xong tấm thiệp ấy thì nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm chiếc khăn len màu xanh mà Cường tặng. Màu sắc mà tôi yêu thích. Chỉ là tôi tùy ý nói với anh một lần mà anh vẫn còn nhớ đến thế. Tôi đối xử với anh như thế có phải là quá tàn ác hay không? Tôi ôm chặt lấy chiếc khăn len màu xanh ấm áp, co quắp lại với sự dằn vặt của lý trí và tình cảm. Trái tim tôi luôn hướng về anh, dù cho những bộn bề cuộc sống có làm tôi quên đi, nhung nhớ. Nhưng chỉ cần ai đó nói về nước anh, nói về đại học luật, hay gọi một cái tên giống anh là tim tôi lại nhói lên những nhịp đập kỳ lạ. Thế nhưng giờ đây tôi đã có thêm một đứa con. Tôi phải lo cho con tôi, chứ không phải chạy theo những yêu đương khờ dại. Cường là một người giỏi giang ưu tú, sẽ có nhiều cô gái tài giỏi thích hợp với anh. Tôi không thể làm gánh nặng cho anh, không thể để anh suy nghĩ quá nhiều. Giờ thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả. Và cứ thế tôi xa Cường trong im lặng. Tôi không đủ can đảm nói với anh rằng tôi không thể làm theo lời hứa sẽ chờ đợi anh. Không dám vào nick Yahoo hay email, thay đổi luôn cả số điện thoại. Tôi sợ, sợ thấy anh ở đó chờ tôi. Sợ anh gửi những nói nhớ thương là tôi động lòng và không thể ngăn mình đến bên anh. Tôi yêu Cường và có lẽ xa anh chỉ là cách duy nhất để cả hai chúng tôi được nhẹ nhõm. Tôi sẽ giấu kín tình yêu với anh ở một góc sâu thẳm trái tim, khóa kín cửa và ném chìa khóa đi để không muốn ai, ngay cả tôi, có thể chạm vào nó thêm một lần nào nữa. Có lẽ cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định đưa bò trở về quê là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Thành phố mặc dù tốt nhưng hẳn là với đồng lương ít ỏi của tôi không thể đủ nuôi một đứa trẻ. Mặc dù quay về quê tôi phải đối mặt với những lời đàm tiếu trái tai, nhưng đó vẫn là quê hương tôi. Dù có ra sao thì quê hương vẫn sẽ che chở cho mẹ con tôi. Tôi không thể quên nét mặt của bố mẹ tôi khi tôi bế bao trên tay, quỳ dưới đất và nói rõ ràng: đây là con trai của con. Bố tôi ngã ngồi trên ghế, mặt sáng đèn lại. Còn mẹ tôi suýt nữa ngất xỉu nếu không có tiền bên cạnh đỡ lấy. Mẹ tôi không tin mà hỏi tôi: hôm mày về đám tang cái Trinh, có thấy gì đâu? Tôi đã lường trước được câu hỏi này nên đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không ngăn được giọng run rẩy: hôm đó con đã sinh cháu rồi, nhưng chưa dám nói với bố mẹ vì sợ. Bố tôi sống đến tát vào mặt tôi, mặt ông đỏ gay quát lớn: mày mà biết sợ, mày mà biết sợ thì đã không làm ra chuyện xấu hổ như thế này. Tao cho mày lên đó ăn học chứ không phải đi làm đĩ. Tao sống làm sao được với bà con làng xóm bây giờ? Rồi ông thô lỗ cả tôi lên: đi, đi gặp cái thằng làm mày chửa. Tao có chết cũng phải bắt nó cưới mày. Xong rồi cút đi đâu thì cút. Tôi chạy ra kéo bố tôi lại. Tôi cũng khóc lóc van xin: bố ơi, con xin bố, con xin bố, không thể gặp anh ta được đâu. Con không muốn, không muốn đâu bố ơi. Bố đánh chết con cũng được. Mẹ tôi ngồi một bên khóc lóc than trời: mẹ nói mẹ hối hận khi sinh ra một đứa con như tôi. Mày muốn lấy chồng đến thế thì đi học làm gì? Thả tao cưới chồng luôn cho mày thì bây giờ khỏi phải xấu hổ. Bố tôi tức quá, cầm lấy cán chổi ở góc nhà vô lên định đánh tôi, nhưng Tuyền đã kịp kéo tôi chạy đi. Em trai tôi mặc dù còn nhỏ nhưng lại là đứa rất hiểu chuyện. Nó khuyên bạn tôi nên nói cho bố mẹ biết bố của bò là ai, để đến nói chuyện với nhà người ta, kiểu gì cũng có cách giải quyết. Nhưng dù Tuyền nói thế nào, khuyên bảo được gì thì tôi cũng chỉ ngồi khóc tức tưởi. Nỗi lòng của tôi làm sao có thể nói ra được, cứ để mọi chuyện như thế qua đi mới là cho tôi ở lại quê nhà. Cuối cùng thì gia đình tôi cũng đã chịu thua trước sự im lặng của tôi. Bố mẹ cho tôi một mảnh đất để ở riêng, cho trọn trách nhiệm, vì hai người không muốn dính dáng cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi đau lòng lắm nhưng đành cố chấp nhận. Chấp nhận cơn giận dữ của bố mẹ, chấp nhận tất cả những cái nhìn châm chọc xì xào, coi khinh của họ hàng làng xóm. Lỗi là ở tôi, làm sao tôi có quyền trách cứ ai. Tôi nhắm mắt bỏ ngoài tai mọi thứ, vì con trai tôi và cũng vì chính tôi. Tôi biết mẹ giận tôi, và dù bà không nói ra lời, nhưng tôi vẫn biết bà còn quan tâm và thương tôi nhiều lắm. Những gì tôi đã làm là có lỗi với bố mẹ, nhưng tôi không biết làm gì khác. Tôi không muốn để Trinh chết rồi vẫn bị mang tiếng xấu. Nó chịu đựng đủ rồi. Trước khổ sở này tôi nên giúp nó gánh vác thì hơn. Chỉ cần cắn răng im lặng thì có thể vượt qua. Ngày ấy mẹ tưởng tôi bị mất sữa không cho con bú được, nên mẹ đã đi mua đủ loại đồ ăn để tầm bổ cho tôi có sữa nuôi con. Cuối cùng, may mà chị hàng xóm cũng mới sinh con, lại rất nhiều sữa nên chẳng ngại cho bò nhà tôi bù ké. Sữa mẹ dù sao vẫn là tốt nhất. Bò đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác về mặt này. Biết làm sao được. Còn nữa, lúc bò tròn 6 tháng tuổi đã bị sốt một trận, phải đưa đi viện. Mẹ tôi và cả thằng Tuyên cứ túc trực luôn. Tôi chẳng chịu rời bao một phút nào, cứ ngồi lì bên cạnh còn khóc. Ăn uống cũng chẳng thiết tha. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được nỗi lòng của những bậc làm cha mẹ. cứ ngỡ rằng bố tôi thực sự không quan tâm đến hai mẹ con tôi. Nhưng thực ra ông vẫn lén lén đến thăm. Cố sốt ruột vì con, vì cháu. Bố đã tự nấu đồ ăn rồi bảo mẹ mang vào cho tôi. Còn tối ngày đến bệnh viện hỏi thăm bác sĩ về tình hình cháu ngoại, khiến bác sĩ phát bực. Bố mẹ là thế, khi con cái phạm phải một sai lầm gì đó, họ có thể đánh mắng trong lúc nóng giận, nhưng lại không bao giờ bỏ rơi được con mà mình đã rất ruột sinh ra. Bố mẹ vẫn luôn quan tâm và sẽ luôn tha thứ. Cho tới ngày hôm nay thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, giúp tôi có nghị lực vượt qua hết mọi chuyện đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Bà chính là niềm vui của cả gia đình. Tôi chưa bao giờ hối hận vì ngày đó quyết định nhận nuôi thằng bé. Càng ngày tôi càng tin tưởng rằng bà chính là niềm tự hào của tôi. Phải cảm ơn Trinh rất nhiều vì Trinh đã mang đứa con trai bé bỏng đáng yêu này đến với thế giới của tôi, cho tôi có thêm một mục đích sống. Ngày chủ nhật, không phải đi làm, tôi muốn ôm bao ngủ thêm một chút nữa, nhưng thân hình tròn tròn với làn da trắng sữa mềm mại của thằng bé làm tôi chỉ muốn vuốt ve và ngắm nhìn, chứ không sao nhắm mắt ngủ thêm được. Quyết định dậy đi chợ và nấu cho bao những món mà nó thích ăn nhất. Buổi chiều sau khi ngủ trưa, hai mẹ con sẽ cùng nhau đi dạo một vòng, rồi sang nhà ông bà ngoại ăn tối. Thế là kết thúc một ngày chủ nhật yên bình. Thế nhưng mọi chuyện lại không yên bình như kế hoạch, vì đến gần trưa, có một người khách lạ ghé thăm mẹ con tôi. Người phụ nữ đi bằng ô tô riêng, tài xế riêng. Thoạt nhìn có thể đoán được bà ấy ngoài 50 tuổi. Mặc dù tôi không sành về quần áo cũng như đồ hiệu, nhưng cũng nhận ra quần áo người phụ nữ đó mặc là hàng cao cấp, với đường cắt và hoa văn tinh tế, càng tôn lên vẻ trang trọng, quý phái, nhưng cũng rất đỗi hiền hậu, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình. Người phụ nữ đứng ngoài cửa tế nhị, nhìn vào trong nhà tôi rồi mới cất tiếng. Xin hỏi, có ai ở nhà không? Tôi đi ra ngơ ngác. Bác tìm ai ạ? Tôi tìm cô Vân, người phụ nữ trả lời. Cháu là Vân đây ạ, bác là... Người phụ nữ mỉm cười ngỏ ý muốn vào nhà nói chuyện. Tôi đồng ý vì cảm thấy bà ấy không phải là người xấu. Lúc người phụ nữ bước vào nhà, bà đang chơi trên giường liền ngẩng đầu chào thật to. Cháu chào bà ạ. Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía bà. Bàn tay dịu dàng xoa đầu thằng bé và cất giọng thân mật. Chào cháu, cháu ngoan quá. Rồi bà ấy quay sang hỏi tôi. Con trai của đây sao? Tôi mỉm cười tự hào. Vâng, con trai cháu đấy ạ. Rồi tôi nhắc nhở bò. Bò, để gọi đồ chơi vào. Tôi phá nước mời bà ấy, nhưng bà ấy cứ ngồi trên giường ngắm nhìn bò và ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Cô còn trẻ như vậy đã có con rồi sao? Tôi mỉm cười. Ở quê thì không trẻ đâu ạ. Nhưng xin lỗi, cho cháu hỏi bác là... Vì nếu cháu nhớ không nhầm thì cháu chưa gặp bác bao giờ. Người phụ nữ cười đồn hậu. À, bác tên là Hoa. Có lẽ bác cũng không nên làm cháu mất thời gian. Chắc cháu biết con trai bác đúng không? Nó tên Hải. Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để tôi hiểu ra vấn đề. Tôi chỉ biết một người tên Hải. Và chắc chắn bà ấy nói chính là anh ta. Không lẽ đây chính là mẹ của Hải? Tôi ngồi thẳng người cất giọng kinh ngạc. Bác là mẹ của anh Hải. Bà ấy gật đầu, lại cúi đầu nhìn bò, đưa tay vuốt cái má trắng hồng của nó. Đứa bé này năm nay lên 3 tuổi sao? Vâng. Tôi hơi cứng người, trả lời trong vô thức với trái tim rất dồn dập. Cháu được 3 tuổi rưỡi rồi ạ. Ừ, nếu cháu nội bác còn sống, cháu cũng được 3 tuổi rồi. Tôi ngẩn người nhìn bà ấy. Thế là có ý gì? Muốn đến nhận cháu ư? Muốn cướp thằng bé từ tay tôi sao? Không, không đời nào tôi chịu thỏa hiệp. Bà ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Tôi gần như đoán được những gì bà ấy định nói. Mặc dù tôi cảm thấy sợ, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Muốn tránh cũng không được. Tôi đứng dậy bế bò xuống giường, giống như một loại bản năng kỳ lạ để tránh xa khỏi người phụ nữ. Bò, mẹ cho con sang nhà bạn tí chơi. Thằng bé liền gật đầu mừng rỡ chạy đi ngay. Tôi đứng ngoài cửa nhìn thằng bé an toàn chạy sang nhà bên cạnh, mới đi vào ngồi ngay ngắn trước mặt bà Hoa. Vâng, cháu đã sẵn sàng lắng nghe. Bà ấy vẫn giữ nguyên nụ cười. Cháu có cậu con trai xinh quá, thằng bé cũng rất ngoan. Cháu nghĩ đó không phải là những gì mà bác muốn nói. Bà ấy bỗng bước đến ngồi kế bên tôi, đôi mắt đượm buồn, dường như đang sưng lên một tầng nước. Bàn tay của bà nắm chặt lấy tay tôi. Đôi bàn tay ấy dù tuổi tác làm cho nhăn nheo gầy guộc, nhưng không thô ráp chai sần như tay mẹ tôi, mà vẫn giữ được sự mềm mại, chứng tỏ người phụ nữ này chưa từng làm qua việc nặng. Ngồi ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới phát hiện gương mặt bà ấy xanh xao, chứ không hề khỏe mạnh, dù đã dùng phấn để che đậy. Bác xin lỗi, bác thực sự xin lỗi cháu. Bác cũng chẳng sung sướng gì hơn. Từ trước đến nay sức khỏe của bác vốn không tốt, rồi lại mắc bệnh tim. Tháng sau bác sẽ làm phẫu thuật, nhưng chưa biết sống chết thế nào. Bà ấy ngừng lại lau đi dòng nước mắt chảy tràn. Tôi không cắt ngang, kiên nhẫn chờ bà ấy nói hết. Bà ốm yếu nên sinh ra được một đứa con trai đã là kỳ tích rồi, vì vậy mà không khỏi nuông chiều nó quá mức. dẫn đến nó càng ngày càng hư hỏng. Chồng bác thì ngày ngày chạy theo trước tước, chẳng màng xem con cái ra sao. Bà cứ tưởng cho nó lấy vợ thì nó sẽ đổi khác, nào ngờ nó vẫn như trước chẳng thay đổi gì. Vợ nó thì đang bụng màng dạ chửa mà nó lại sang ngoài kiếm đàn bà. Còn giờ bác biết được đi đánh ghen, kết quả là sảy thai. Con bé vì thằng Hải mà trước đó đã phá thai mấy lần, dẫn đến ảnh hưởng đến vô sinh, không sinh đẻ được gì nữa. Ba năm nay gia đình bác sống trong tăm tối. Thằng Hải đòi ly hôn, nghĩa bác không cho phép. Nếu làm như vậy thì còn gì là con người, còn gì là đạo đức. Ba không thể để nó tiếp tục phạm sai lầm. Nhìn những giọt nước mắt của bà ấy, tôi cũng không biết phải nói gì. Đó chắc chắn không thể là giả được. Đó là những lời nói đau thương của một người mẹ dành cho đứa con mà mình không thể dạy dỗ nên người. Tôi nên mừng vì người đàn ông bạc bẽo đó đã phải chịu báo ứng, hay nên buồn cho số phận người mẹ bất hạnh này? Tôi đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay của mẹ Hải, thật lòng nói: cháu không biết gia đình bác đã phải chịu đựng những tổn thương như vậy. Cháu xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho bác. Vâng, cho bác thay mặt Hải xin lỗi cháu. Nó đã gây ra chuyện lớn như thế mà bác không hay biết. Mà đến bây giờ nó mới nói. Thằng bé thực sự rất giống Hải. Vậy nhìn là bác đã thấy. Cháu có thể... Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời. Bác, cháu nghĩ người bác cần xin lỗi không phải là cháu mà là bạn cháu, Trinh. Có lẽ con trai bác vẫn chưa thực sự thật thà. Bà ấy ngỡ ngàng, dường như là không thể tin được những gì tôi nói. Cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi tiếp tục. Thực ra bò không phải con đẻ của cháu, là cháu nhận nuôi từ Trinh. Vậy hiện giờ Trinh đang ở đâu? Bà ấy run giọng hỏi. Nhờ phúc của con trai bác ban cho, vào đúng ngày cưới của anh ta, thì Trinh gặp tai nạn và đã qua đời để lại bò cho cháu. Cháu vẫn còn nhớ rất rõ chính con trai bác đã phũ phàng phủi tay, không thể nhận đứa bé. Bà sẽ không thể tưởng tượng được Trinh đã phải trải qua những gì đâu. Cho nên ông trời rất công bằng, báo ứng là có thật. Tôi nói rành rọt và lạnh lùng, không thèm để ý đến sắc mặt càng ngày càng tái đi của người phụ nữ trước mặt. Cháu phải tìm mọi cách mới có thể nhận nuôi bò, thật chẳng dễ dàng gì. Dù cháu không sinh ra nó, nhưng nó chẳng khác gì con đẻ của cháu. Cháu rất yêu con trai của cháu và cháu sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó. Gia đình bác đừng nghĩ có thể chia cắt mẹ con cháu. Nước mắt của bà ấy ứa ra không ngừng, trong đôi mắt không hề có chút tức giận nào, mà là một sự hối lỗi vô bờ. Bà ấy nhìn tôi rất lâu, rất lâu với một đôi mắt trìu mến, như muốn nhìn thấu hết mọi tâm sự trong tôi. Mãi sau bà ấy mới nghẹn ngào nói: bác biết, bác hiểu cháu. Bác cũng là mẹ nên thấu hiểu được khi phải xa con của mình thì cảm giác ra sao, rất đau lòng. Bác nghĩ bác cũng không đủ độc ác để cướp bò khỏi cháu. Có thể bác không có ý định đó, nhưng con trai bác thì có đấy ạ. Bác biết Hải rất hiếu thắng, nó làm tổn thương các cháu quá nhiều, những tổn thương không thể hàn gắn được. Bác không dám cầu xin cháu điều gì quá cao, chỉ xin cháu nếu có thể thì cho bác đến thăm cháu nội thường xuyên, để bù đắp chút gì đó cho hai mẹ con cháu được không? Tôi lắc đầu. Cháu không cần, và cháu cũng không muốn ai đó làm đảo lộn cuộc sống của con trai cháu. Nghe tôi tuyệt tình như vậy, bà ấy khẩn thiết hơn. Không, bà sẽ không làm đảo lộn cuộc sống của thằng bé, bà hứa. Bà sẽ chỉ đến thăm như một người họ hàng xa xôi. Bà xin cháu. Tôi không nhận lời, cũng không từ chối. Đúng là tôi phân vân. Tôi không biết nếu là Trinh thì nó sẽ làm như thế nào. Liệu Trinh có từ chối và đuổi người phụ nữ này đi không? Tôi tin là không. Trinh hiền lành và nhân hậu, nó sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Nó sợ làm người khác buồn hơn cả làm chính mình buồn. Thấy tôi im lặng, bà ấy lay lay tôi. Vâng, bà có thể đến thăm mộ Trinh được không? Bà muốn tạ lỗi về cô bé. Mộ của Trinh cách nhà tôi gần 2 km, đi ô tô chỉ mất vài phút là đến. Tôi đứng một bên nhìn mẹ Hải thắp cho Trinh nén hương. Bà ấy ngắm ảnh của Trinh trên bìa mộ rất lâu, bàn tay khẽ chạm lên tấm di ảnh. Cô bé xinh quá, đôi mắt rất đẹp, đôi mắt của bà giống mắt mẹ phải không? Tôi gật đầu. Vâng, bà giống Trinh nhất ở đôi mắt to tròn. Lúc còn sống Trinh còn đẹp hơn trong ảnh cơ bác ạ. Thằng Hải, nó đã làm những gì với cô bé chứ? Nhà ai có cô con gái thế này mà không đau lòng cho được. Bà ấy đưa tay lên lau khóe mắt. Bác xin lỗi Trinh, bác thay thằng con không ra gì của bác thành thật xin lỗi cháu. Mặc dù đã quá muộn, nhưng bác vẫn mong cháu nghe được. Bác xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể gặp được cháu. Tại bác không ra gì, bác có lỗi với cháu nhiều lắm. Tôi chỉ đứng lặng lẽ, cảm nhận làn gió thổi hiu hắt giữa những ngôi mộ lạnh lẽo. Giọt nước mắt vô hình nào đó lăn xuống má. Đối với tôi thì khóc không còn là đủ nữa rồi. Làm sao mà người ngoài cuộc lại có thể thấu hiểu cho nỗi đau mà Trinh đã từng chịu đựng. Cũng làm gì có ai hiểu được cơn ác mộng mà tôi phải trải qua mỗi đêm. Vài giọt nước mắt kia, vài nén nhang kia, hay vài lời nói kia liệu xoa dịu đi được mấy phần của nỗi đau. Những tổn thương đó sẽ theo Trinh đến khi chết, và sẽ còn theo tôi đến bao giờ. Lúc trở về, tôi cùng mẹ Hải đi bộ. Tôi lo bệnh của bà ấy mà đi bộ sẽ mệt, nhưng bà ấy xua tay. Không sao, bà thích cảnh sát đồng quê lắm, rất yên bình. Bà sinh ra và lớn lên ở thành phố, chẳng có mấy dịp được về đồng quê thế này. Bà cũng muốn hài trải nghiệm một chút, nhưng không có thời gian. Mà tại sao cháu không làm việc ở Hà Nội? Trẻ tuổi như cháu có tương lai phát triển. Tôi trầm mặc nhìn về phía cuối chân trời xa xôi. Trước khi có bò, cháu cũng chỉ như bao nhiêu người khác, muốn ở lại Hà Nội làm việc và sinh sống. Thế nhưng cuộc sống lại luôn chứa đựng những điều bất ngờ, có những bước ngoặt khiến cháu thực sự hoang mang, cảm thấy con đường phía trước tối tăm và u ám. Cháu chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ có quê hương mới có thể chứa chấp được hai mẹ con cháu. Và bác thấy đấy, hai mẹ con cháu sống rất tốt. Mẹ Hải tròn tay qua vai tôi một cách thiền thiết và hỏi: Con gái, cho đến bây giờ con có cảm thấy hối hận hay không? Tôi thực sự ngạc nhiên về cách xưng hô thân mật này. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể thân mật với mẹ Hải như thế. Tôi lắc đầu. Không ạ, cháu chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Bà ấy thở dài. Cuộc đời bác đã gặp không ít người, những người tốt, những người như con thì là lần đầu tiên. Một mình chịu đựng đắng cay thị phi để nuôi một đứa con không phải là ruột thịt của mình. Còn có bao giờ cảm thấy thiệt thòi và tủi thân không? Tôi mỉm cười đáp. Nó là không tủi thân, không buồn khổ, không suy nghĩ thì không đúng. Nhưng đó là những gì cháu đã lựa chọn nên cháu không cảm thấy mình thiệt thòi gì. Vậy còn hạnh phúc của riêng mình, con không nghĩ đến sẽ lấy chồng sao? Con làm thế thì có ích gì? Ai thấu hiểu cho con? Dù một ngày nào đó bỏ biết con không phải là mẹ đẻ của nó, con sẽ làm sao? Những điều bà ấy nói không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Nó thậm chí còn từng là nỗi trăn trở của tôi hàng ngày, hàng đêm. Nhưng khi tôi nhìn bao mỗi ngày một lớn lên ngoan ngoãn, đáng yêu, và khi nhìn mẹ tôi mỗi ngày một già đi, thì tôi đã hiểu thế nào gọi là người mẹ. Mẹ tôi đã chịu bao nhiêu nhọc nhằn vất vả để sinh tôi ra nuôi tôi lớn, mà tôi sẽ hạnh phúc sau này. Còn mẹ thì cứ ngày một già yếu. Tất cả những điều đó là vì cái gì? Chẳng vì gì cả. Mẹ luôn chỉ đứng phía sau mỉm cười khi tôi hạnh phúc, rơi nước mắt vui sướng trước thành công của tôi và sẵn sàng đỡ lấy tôi khi tôi vấp ngã. Cũng như tôi bây giờ, làm tất cả vì bo mà chẳng mong được đáp lại cái gì. Chỉ mong thấy thằng bé mỗi ngày đều cười vui vẻ, ăn ngoan khỏe mạnh, sau này làm người có đạo đức, sống có trách nhiệm, có ích cho xã hội là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Đâu cần ai phải thấu hiểu. Nếu như nuôi con để nhắm một mục đích nào đó hay trục lợi cho bản thân, thì người đó hoàn toàn không xứng đáng với danh từ cao quý kia. Bác có muốn nghe cháu kể một chuyện không ạ? Bác rất muốn nghe. Bước chân tôi đều chậm rãi. Có một cô gái trẻ chưa từng lập gia đình. Khi cô ấy chứng kiến người bạn thân nhất của mình mang thai mà không kết hôn thì cảm thấy rất ái ngại. Nhiều lần cô ấy tìm cách khuyên bạn mình bỏ đi đứa bé để làm lại cuộc đời, nhưng người bạn đó nhất quyết không chịu, nói rằng không cam lòng giết chính máu mủ của mình. Mỗi ngày người bạn đó đều đặt tay lên bụng mình, mỉm cười hạnh phúc, có khi còn nói thì thầm, nói chuyện với đứa con trong bụng. Cô gái trẻ hoàn toàn không hiểu nổi vì sao bạn mình lại cố chấp như vậy. Rõ ràng người mà bạn ấy yêu thương đã bỏ rơi bạn ấy, không thèm nhận đứa con đó. Vậy mà bạn ấy còn yêu thương con của anh ta như vậy làm gì? Lẽ ra phải căm ghét anh ta, phải ghét cả máu mủ của anh ta mới đúng. Cô gái trẻ có suy nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi bạn mình. Sau này khi cô gái trẻ ấy cũng là mẹ, được bế một đứa bé đỏ hòn vào lòng, nghĩa là vào thời điểm đứa bé biết gọi mẹ lần đầu tiên, thì cô gái đã hiểu bạn mình. Cái đó gọi là tình thương của người mẹ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể bỏ rơi được con của mình. Nó vô tội, tình thương yêu đó là vô bờ, vô điều kiện. Tương lai thế nào cũng không quan trọng. Dù cho con mình làm sai điều gì thì người làm mẹ vẫn rộng lượng mà bao dung tha thứ. Khi câu chuyện của tôi kết thúc, quay sang nhìn mẹ Hải thì mới phát hiện bà ấy khóc từ bao giờ. Tôi dừng bước, im lặng nhìn bà ấy, chờ bà ấy lên tiếng. Vân, con có ghét bác không? Bởi vì bác chính là kẻ sinh ra kẻ bạc tình, đáng ghét đó. Tôi thực sự không cầm lòng được. Đúng là cháu rất ghét anh ta. Như vậy bác cháu không có một chút ác cảm nào, cháu nói thật đấy. Cháu biết bác cũng là một người mẹ. Bác yêu thương con trai mình là điều hiển nhiên. Cháu không trách bác đâu. Bà có thể ôm con một lát không, con gái? Tôi giang tay ôm lấy bà, thay cho lời đồng ý. Vòng tay của bà ấy ấm áp và chứa đựng nhiều tình cảm hơn tôi nghĩ. Tôi không thể tin người phụ nữ sau tình cảm này là chính là người đã sinh ra người đàn ông bạc bẽo không ra gì kia. Mẹ Hải nói bên tai tôi. Bà đã từng rất rất mong có được một đứa con gái như thế. Có thể cùng tản bộ, cùng tâm sự, cùng mua đồ, cùng nấu ăn, mua cho nó những bộ quần áo đẹp, dạy cho nó cách trở thành một người phụ nữ tuyệt vời. Con không ngại khi bác gọi con là con gái chứ? Những lời tâm tình, chân thật của bà ấy đã chạm đến trái tim tôi. Vâng, bà có thể đến nhà con chơi và thăm bò bất kỳ lúc nào. Bà ấy sụt sùi buông tôi ra, đôi mắt giản nuôi như không che giấu được nét đẹp một thời, nhìn tôi xúc động. bà thấy ngưỡng mộ bố mẹ con rất nhiều. Vì họ đã sinh ra và dạy dỗ được một đứa con tuyệt vời như con. Trong khi họ chỉ là những người nông dân bình thường. Còn bác, ba tự cảm thấy xấu hổ. Tôi không nói gì, nhưng rõ ràng tôi không thể giấu giếm nỗi niềm tự hào về gia đình mình. Tôi không ngại nói cho cả thế giới biết tôi yêu bố mẹ tôi. Những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng chất phác và đồn hậu đã dạy cho tôi biết bao điều về cuộc sống này. Mẹ Hải về rồi, lòng tôi bắt đầu rối loạn. Tôi không ghét bà ấy, nhưng con trai bà ấy thì có chết, tôi cũng không thể nhượng bộ. Vấn đề là nếu Hải một mực muốn đem chuyện này ra tòa, thì liệu tôi có thể thắng được hay không? Tôi chỉ có một mình, còn anh ta có quyền và có tiền. Tôi từng nghe nói có kẻ cưỡng bức phụ nữ mà còn có thể chạy thành trắng án, thì có lẽ quyền giành nuôi một đứa bé, còn là con đẻ của mình thì hoàn toàn không khó chuyện nào. Bà bỗng từ bên nhà hàng xóm chạy áo với ôm chặt lấy chân tôi, cười tươi rói. Mẹ ơi, Bo đây. Tôi cúi xuống nhìn thằng bé, veo cái mũi nhỏ của nó rồi bế lên. Bo của mẹ, không chơi với bạn tí nữa sao? Không ạ, bạn tí không ngoan nên bị chúng mình đánh rồi mẹ ạ. Tôi quay sang chú ý, nghe thì đúng là có tiếng nói trẻ con đang khóc. Chuyện này tôi cũng đã quen, thằng bé nhà hàng xóm khá nghịch ngợm nên thỉnh thoảng lại bị bố hoặc mẹ quất mấy roi. Tôi thơm lên cái má non mịn của Bo cẩn thận hỏi. Bo, con có thích có bố không? Thằng bé không chú tâm đến câu hỏi của tôi lắm, vừa nghịch tóc tôi vừa trả lời. Bố là gì hả mẹ? Tôi ngẩn ra, không biết phải trả lời thằng bé như thế nào, nói vòng vo. Có bố giống như bạn tí, có thể cõng con đi chơi, mua đồ chơi cho con, dạy con đọc số. Bo chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, ngây thơ hỏi. Bố sẽ đánh Bo như bạn tí hả mẹ? Bo không thích bị đánh đâu. Nếu Bo ngoan thì bố sẽ không đánh con. Thằng bé không trả lời, xúc mặt vào cổ tôi. Tôi cũng không biết giải thích sao nữa. Có lẽ Bo còn quá nhỏ để hiểu được sự cần thiết của người bố. Chỉ thêm vài tuổi nữa thôi, nó sẽ hiểu được mẹ chưa phải là tất cả. Mọi đứa trẻ đều rất cần có bố. Tôi không thể chờ thằng bé hiểu xa và hỏi tôi. Bố còn đâu hả mẹ? Tôi sẽ phải trả lời nó như thế nào đây? Nói rằng con không có bố, hay bố con đã không thừa nhận con? Thế nào thì cũng sẽ làm tổn thương đến tâm hồn bé bỏng của thằng bé. Con trai mẹ, phải làm gì? Làm gì là tốt nhất cho con? Trả con lại cho bố đẻ, còn mẹ quay về với cuộc sống độc thân như trước, hay bằng mọi cách giữ lấy con? Ơ gì con có thể trả lời cho mẹ biết con muốn gì? Khoảng một tháng sau kể từ ngày mẹ Hải đến gặp mẹ con tôi, Hải cũng tìm đến. Khi đó mẹ con tôi đang ăn trưa. Thằng nhóc hiếu động của tôi còn đang tìm mọi cách để nghịch bắt canh. Hải không e ngại, bước thẳng đôi chân đi giày da bóng loáng đắt tiền vào căn nhà nhỏ cũ kỹ của hai mẹ con tôi. Tôi cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn. Anh ta cười nhạt và dở giọng chào đến là điều giả. Chào hai mẹ con. Tôi lập tức ôm Bo vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Anh tới đây làm gì? Tôi không ngạc nhiên vì anh ta tìm đến, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Tôi đến đây thăm con trai tôi và mua quà cho nó. Hải ngồi xuống ghế thong thả trả lời, đặt một cái túi màu xanh lên bàn. Bo ngước lên nhìn tôi, thấy tôi không nói gì. Nó lay lay tôi. Mẹ, chuyện anh ta mua quà cho Bo, tôi không có quyền can thiệp hay cấm đoán gì. Dù gì anh ta cũng là bố đẻ của Bo. Tôi để gói quà ra một bên, coi như đã nhận. Được, con tôi nhận quà của anh rồi, anh có thể về. Về? Tôi còn muốn ở lại, chơi cùng con trai tôi. Con trai, lại đây để bố ôm con một cái nào. Hải giang tay đưa về phía Bo, nở nụ cười dụ dỗ. Tôi đem hai tay, bịt tai Bo lại. Anh không phải là bố của nó, đừng có nói bừa. Bo bị tôi bịt tai rất khó chịu, cứ lắc lư cái đầu nhỏ. Mẹ, mẹ đừng bịt tai Bo. Tôi không muốn thằng bé nghe được những gì tôi sắp nói. Chẳng phải anh đã gạt phát nó đi khi nó còn trong bụng mẹ sao? Anh hại Trinh đến mức ấy còn chưa đủ, còn muốn cướp luôn giọt máu cuối cùng của Trinh để lại sao? Anh là đồ độc ác, anh đừng hòng có được con trai của chúng tôi. Tôi đã nói là xin lỗi rồi cơ mà. Tôi thừa nhận là khi đó tôi còn quá trẻ và nông nổi. Bỗng dưng có một đứa con, ai mà không lo sợ cơ chứ? Tôi nói thế không có nghĩa là tôi không thừa nhận con tôi, mà tôi chưa tìm ra phương thức giải quyết. Nghĩ lời lẽ không hề có thành ý, cũng chẳng có gì gọi là hối cải quá vô cảm. Tôi không tin một người đàn ông như thế này lại có khả năng trở thành một người cha tốt. Tôi cười lạnh. Xin lỗi, anh không cần phải nói những lời đó với tôi. Tôi và anh vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Anh nghĩ hai từ xin lỗi đơn giản của anh thì cứu vãn được gì? Có thể cải tự hoàn sinh không? Nói cho anh biết, trước khi anh làm cho Trinh sống lại, còn không thì đừng hòng mong tôi thỏa hiệp. Cũng lắm là ra tòa, tôi không sợ đâu. Giấy tờ nhận nuôi, tôi có đủ. Hải nhìn tôi đôi mắt nhèo lại, tay hai đường hẹp dài và sắc sảo. Cô nghĩ ta sẽ giúp cô giữ lại thằng bé sao? Dù cô có làm gì, thì tôi vẫn là bố của nó. Một đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ mới có thể phát triển toàn diện. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, không thể áp chế trái tim đập nhanh vì sợ hãi. Tôi nghiến răng chỉ tay về phía cửa. Mời anh rời khỏi nhà tôi sẽ cùng anh hầu tòa. Vậy hẹn gặp lại ở tòa. Hà Chính nhếch môi cười rồi nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Tôi còn chưa kịp thở phào thì mẹ tôi ôm một cây gậy, đậy kín nắp, bước vào với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn có vẻ như đã biến sắc phần nào, tái nhợt. Không rõ cảm xúc của nó là gì, nhưng chắc chắn mẹ đã nghe được mọi chuyện. Bỏ tôi xuống ghế chạy đến chỗ bà ngoại của nó. Bà ngoại ơi. Mẹ vẫn đứng yên nhìn tôi cắn môi nhìn xuống đất. Không biết phải làm sao. Chỉ thấy mẹ cúi đầu xuống xoa đầu Bo. Bà ngoại mang xúc xích sang cho Bo. Con lên giường ngồi ăn ngoan để bà nói chuyện với mẹ. Bo nhè nhẹn ôm cái Âu trà lên giường ăn ngon lành. Tôi thì vẫn ngồi im không dám nhúc nhích cho đến khi mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh. Nói thật cho mẹ nghe, Bo là con của ai? Tôi vẫn cứng đầu đáp. Là con trai của con mà mẹ. Đến bây giờ mà con vẫn còn tìm cách nói dối mẹ. Nó là con của Trinh và người đàn ông kia phải không? Mẹ tôi có phần hơi kích động mà lớn tiếng nói. Mẹ, Bo là của con, là của con. Tôi cố nhấn mạnh, giọng bắt đầu nghẹn nghẹn. Vân, vì sao con phải làm thế? Vì sao con giấu mẹ? Giọng mẹ không chút nặng nề gay gắt, chỉ đơn giản giống như là hỏi lý do đứa nhỏ của mình vấp ngã. Nhưng nếu mẹ biết rõ chuyện này, thì liệu mẹ cho tôi tiếp tục nuôi Bo hay không? Nếu mẹ không cho tôi tiếp tục nuôi Bo, nếu mẹ ghét thằng bé, vậy con trai tôi phải làm sao đây? Nói cho mẹ biết, Vân. Mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói như cầu xin. Nói thật mọi chuyện cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con không tin mẹ hay sao? Tôi vẫn một mực cúi đầu, không biết đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần thì mới dám ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đau xót của mẹ. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, nhưng con sẽ không bỏ rơi Bo đâu. Nó là con trai của con. Tôi bắt đầu khóc, không nhịn được mà khóc thành tiếng và nhào vào lòng mẹ. Có cái gì đó như vỡ òa trong tôi. Dường như tôi đã phải một mình gồng lên, trông đỡ quá lâu. Đôi vai đã nặng trĩu mệt mỏi. Này bên cạnh đó có mẹ, tôi liền muốn trút bỏ tất cả và dựa dẫm vào mẹ như một loại bản năng bẩm sinh. Mẹ vuốt mái tóc tôi, nói dịu dàng. Vì sao còn phải nuôi con của người khác mà nhận là con mình để hủy hoại danh dự cả đời con gái như thế? Tôi úp mặt vào lồng ngực ấm áp của mẹ, ngửi mùi hương riêng của mẹ. Đó là mùi mồ hôi, nước mắt, mùi của sự tần tảo nóng mưa. Mùi của mẹ mà chỉ mẹ mới có. Mùi hương ấy khiến tôi nhẹ nhõm và yên bình đến lạ. Cảm giác như mình trở về là một đứa bé gái vẫn còn thích xúc trong lòng mẹ, kể lể và thắc mắc mọi chuyện trên đời. Mẹ ơi, con không biết. Con không biết tại sao mình lại muốn làm như thế. Con chỉ là không muốn Trinh chết rồi mà vẫn phải mang tiếng xấu. Nhưng mà Trinh không có lỗi gì đâu mẹ. Nó tội nghiệp lắm. Con không muốn bố mẹ nó phải thất vọng vì nó, nên con tình nguyện gánh tội cho nó thay. Rồi làm đau khổ bố mẹ con hay sao? Con có nghĩ cho bố mẹ hay không? Trinh khổ lắm mẹ ạ. Rồi đến khi Bo đi ngủ trưa, tôi mới ngồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ nghe. Tất cả mọi chuyện, từng thú một. Mọi ấm ức đau khổ mà chúng tôi đã trải qua. Tôi tựa trên vai mẹ khóc, mẹ cũng khóc. Mẹ thương Trinh bằng mệnh, mẹ bảo. Số phận của người phụ nữ là như thế. Mỗi người một phận, chẳng ai giống ai. Hai đứa con cùng tuổi, cùng sinh ra trên một mảnh đất. Gia cảnh như nhau, cùng lên thành phố học. Thế mà bây giờ kẻ con người mất, mỗi đứa một nơi. Mẹ có nghĩ con làm thế là sai không mẹ? Con đã giấu tất cả mọi người. Mẹ ôm chặt lấy tôi. Không, con gái mẹ dũng cảm lắm. Mẹ không trách con chút nào. Mấy năm qua, con đã chịu bao nhiêu khổ cực. Đáng ra con phải nói cho mẹ biết sớm mới phải. Nhưng con sợ. Tôi ấp úng. Sợ mẹ không cho con nuôi Bo chứ gì. Bo ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tự dưng lại có thằng cháu ngoại. Sao mẹ lại không đồng ý cơ chứ? Con cần gì phải một mình chịu đựng? Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện nên hỏi mẹ. Mẹ ơi, vậy con có cần phải nói cho bố mẹ Trinh biết không ạ? Mẹ gật đầu. Có, phải nói chứ. Bo là cháu ngoại của người ta cơ mà. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc để nói. Chuyện kiện tụng còn nhiều vấn đề. Không nên để hai ông bà ấy nghiện cháu vào lúc này. Sẽ rất đau lòng. Hãy đợi mọi biến cố qua đi. Tôi nghe lời mẹ. Trong thể thức của tôi thì mẹ vẫn luôn là người sáng suốt nhất. Chỉ có điều là tôi luôn cảm thấy một nỗi bất an vô hình. Một nỗi sợ không tên. Có khi nào tôi sẽ thua kiện hay không? Tôi hoang mang với con đường phía trước. Và tôi cần lắm một người cầm đuốc dẫn đường mở lối. Tôi cứ cố gắng tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng có tưởng tượng thế nào chăng nữa cũng không tưởng tượng được một cuộc sống không có đứa con trai bé bỏng của tôi. Ngày xưa, mỗi lần hai chị em tôi không nghe lời mẹ thì mẹ đều bảo rằng sau này lớn có con cái rồi sẽ hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Lúc ấy hai chị em chỉ nhìn nhau cười hì hì, cứ thế sống vô tư trong sự đùm bọc của bố mẹ. Cho đến khi cũng có một đứa trẻ gọi tôi là mẹ. Mặc dù tôi không sinh ra nó, tôi đã thực sự làm mẹ. Và tôi tin mẹ đã nói không sai chút nào. Những lần Bo bị ốm, tôi đều thức trắng đêm để chăm sóc thằng bé, như mẹ đã từng làm với hai chị em tôi. Chẳng mang đến bản thân, ăn uống cũng chẳng thiết. Chỉ mong con mau khỏi, chỉ mong bệnh tật của con có thể chuyển hết sang cho mình. Giờ thì tôi đã biết vì sao công ơn cha mẹ lại bao la như biển trời. Và dù ta có làm bao nhiêu điều đi nữa thì cũng sẽ chẳng đền đáp hết công ơn ấy. Không lâu sau, tôi được Hải mời đến gặp anh ta một cách nghiêm túc để nói chuyện lại một lần nữa về việc của bò, trước khi anh ta quyết định có đem chuyện này ra tòa hay không. Có lẽ anh ta muốn thuyết phục tôi lần cuối chăng? Tôi không từ chối, chấp nhận cùng anh ta dứt khoát một lần nữa. Tôi mang theo bò lên Hà Nội gặp Hải và tay luật sư của anh ta trong một quán cà phê vắng. Tôi đến sớm nửa tiếng để tiện cho bò ăn chút gì đó. Và sau khi bò uống hết một cốc sữa và ăn nửa cái bánh ngọt, thì người cần gặp đã đến. Hai người đàn ông sáng sấp cao to, một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc áo vest đen đạo mạo bước vào, khiến những người khác cũng phải chú ý. Còn tôi chết cứng ngay tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Anh ta cũng nhìn tôi với vẻ kinh ngạc không kém. Tôi không hề nhận ra hơi thở của mình đang dần trở nên nặng nề. Vì sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Trong tình huống oái ăm thế này, thế giới có phải quá nhỏ rồi không? Hai người đàn ông ngồi yên vị trên ghế đối diện tôi từ bao giờ. Hai nhàn nhạt mở miệng giới thiệu. Chào cô Vân. Giới thiệu với cô, đây là luật sư của tôi, anh Cường. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.